Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 2403 tới chương 2432. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Âm âm âm. Trước Vạn Kiếm Thần Lăng, mọi người khàn cả giọng hô hoáng. Giờ khắc này, không ai còn để ý đến sắc mặt băng lãnh của đám lâm giới, mà đều khóa chặt ánh mắt lên Lâm lão nhị. Trong vạn chúng chú mục, ánh mắt Lâm Hao đỏ thẫm, nước mắt tuôn trào. Hắn lấy ra một thanh kiếm gỗ, run rẩy tiến đến tế đàn. Hắn dựng thẳng kiếm gỗ, đặt lên môi, trên sống mũi, mũi kiếm chỉ thẳng thương thiên. Bịch. Hắn quỳ xuống đất, nước mắt rơi như mưa. Tổ tiên, ta, Lâm lão nhị, còn ngàn năm có thể sống. Hắn cầm kiếm gỗ, trùng điệp dập đầu ba lần, rồi ngẩng đầu nhìn Vạn Kiếm Thần Lăng. Một ngàn năm này, ta sẽ vì Lâm thị đốt sạch một thân chi huyết, để báo đáp tất cả những kỳ vọng mà đồng bào ký thác vào lão hữu hôm nay. Âm. Tráng hắn, lại lần nữa đập mạnh xuống tế đàn. Thứ âm thanh va đập chân thành, trầm trọng ấy, đâm thẳng vào Vạn Kiếm Thần Lăng. Cho dù ở bên ngoài, cũng nghe rõ mồn một. Dưới tế đàn, Đông Thần Nguyệt cắn chặt cánh tay, cố nén tiếng khóc, không muốn mất mặt trước đám cháu trai cháu gái. Có lẽ chỉ mình nàng hiểu, giờ khắc này, đối với Lâm Hao, có ý nghĩa như thế nào? Không chỉ là trở về tông tộc Từ Đường, nắm giữ cơ hội cầm lái Lâm Thị, mà còn là con số kia. 7,5 thành. Gia gia chinh phục 7,5 thành người, còn lại 25%, giao cho ta đi. Lý Thiên Mệnh nhìn bờ vai gầy yếu của lão nhân, hít sâu một hơi. Đại cục đã định. Lâm Giới, Lâm Tử Tình, Lâm Vẫn và 7 người khác, sắc mặt tím xanh, vặn vẹo. Lần này, lão phái tông tộc Từ Đường có nhân số áp đảo, lại có Lâm Hao, linh hồn của thế hệ trước, còn có Lâm Trường Không, cường giả thời đỉnh cao. Bọn hắn 7 người, hoàn toàn không sánh bằng. Về sau bất luận quyết đoán nào, bọn họ đều phải đứng sang một bên. Điều này đồng nghĩa với việc Lâm Giới bị đá khỏi quyền lực trung tâm. Đừng nhìn hắn biểu hiện trấn định nhất, thực tế, kẻ vặn vẹo nhất chính là hắn. Đã từng, Lâm Hao là người dẫn đường của hắn, là đường chủ giới lực đường đời trước, còn hắn làm Bạch Nhãn Lang, nhiều lần đối nghịch với Lâm Hao. Vì sao? Bởi vì hắn quá quen thuộc Lâm Hao. Hắn biết Lâm Hao sở dĩ có tài nhưng thành đạt muộn, là vì trên người hắn có phẩm chất quan trọng nhất. Đó chính là sự cứng cỏi. Lâm Giới cũng biết Lâm Hao không thể tán thành lý niệm của hắn. Cho nên, ngay từ đầu, hắn đã không muốn để Lâm Hao rời núi. Chỉ là Lý Thiên Mệnh quá mức nổi bật. Mới có hôm nay, Lâm Giới bừng tỉnh. 7,5 thành. Con số này khiến Lâm Giới lạnh cả người. Ngay cả đệ ngũ kiếm mạch của hắn cũng có 2 thành người muốn Lâm Hao tái xuất. Vậy làm sao bây giờ? Chính hắn cũng không hiểu. Lâm Vẫn, Lâm Tử Tình, các ngươi trở về thật nhanh. Các ngươi tại cửa vào cổ thần kỳ, tự mình đại diện tông tộc Từ Đường, đem kiếm thần đệ tử của chúng ta giao cho ám tộc xử lý. Chuyện ngu xuẩn này, về đến tông tộc Từ Đường, mọi người sẽ từ từ tính toán rõ ràng với các ngươi. Lâm Trường không nói. Cái gì? Hai người này lại làm ra loại sự tình này. Thảo nào Lâm Phong nói bọn họ muốn làm chó. Thật quá đáng, người ta Lâm Phong vất vả lắm mới sống sót trong vô lượng quyết đấu. Vô lượng quyết đấu là thần Hy thị tự mình đề xuất, chết thì trách ai. Bọn họ lại chủ động đem Lâm Phong đưa cho ám tộc. Trời ơi! Bên ngoài Vạn Kiếm Thần Lăng, một trận ồn ào. Đừng ăn nói hàm hồ nếu không có chứng cứ, vu hãm cha ta. Thứ ba mạch chủ Lâm Khiếu Vân đứng dậy, nói với Lâm Trường Không. Bên cạnh Lâm Vũ Nghi, cũng che chở Lâm Tử Tình. Hai cha con, mẫu nữ bọn họ, ngược lại là giống nhau, một tính tình. Lâm Trường Không đang định nói tiếp, Lâm Hao lúc này đã đứng lên, Lâm Trường Không liền ngậm miệng, đưa Lâm Hao lên phía trước. Thực tế, hắn cũng rất tôn trọng Lâm Hao. Đối diện hàng chục vạn tinh thần, hàng ức tu luyện giả Lâm Thị, Lâm Hao, sau khi trở về tông tộc Từ Đường, lần đầu tuyên cáo. Hắn nói, ta có một quyết định, muốn xin chỉ thị tông tộc Từ Đường, muốn thông báo cho mọi người. Nhị gia mời nói. Lâm Trường Không nói. Lâm Hao gọi Lý Thiên Mệnh đến bên cạnh. Hắn đặt tay lên vai Lý Thiên Mệnh, mặt hướng đại chúng, nói, trở lại tông tộc Từ Đường, tinh lực của ta sẽ đặt vào cống hiến cho toàn tộc. Vì quản lý đệ nhị kiếm mạch, có chút lực bất tòng tâm. Cho nên, ta xin chỉ thị tông tộc Từ Đường, muốn truyền vị trí mạch chủ đệ nhị kiếm mạch cho cháu trai ta, Lâm Phong. Là kiếm thần đệ tử, là đệ nhất tiểu giới vương bản, tuy tuổi trẻ, chỉ 100 tuổi, nhưng ta tin, hắn có thể gánh vác trọng trách này. Xoạt. Lại một trận xôn xao. Trong ngoài Vạn Kiếm Thần Lăng, người người nhìn nhau. Lâm Phong tính tình đại nghĩa, lại có nhị gia tự mình chỉ dẫn, còn có Đông Thần bà chăm sóc. Nhất định có thể gánh vác đại kỳ của hai mạch. hắn là người sẽ chấn hưng kiếm thần Lâm thị của chúng ta trong tương lai, cũng cần được rèn luyện nhiều hơn, học tập trách nhiệm. Bởi vậy, ta tán thành Lâm Phong làm thứ hai mạch chủ. Lâm Hùng là người đầu tiên lên tiếng. Nhị gia làm mạch chủ quá nhiều năm, trước đó còn bị một số tiểu bối chế giễu là tuổi cao, ta thấy, đừng để nhị gia tiếp tục mất mặt, vừa vặn hiện tại có con cháu thích hợp gánh vác, ta đây, đồng ý, một thành viên tông tộc từ đường khác nói. Vị này là mạch chủ hiện tại của kiếm mạch thứ nhất, trưởng tử của Lâm Sùng Diệu. Câu nói hàm ý mỉa mai của hắn, khiến mọi người cười ồ về việc ai đã cười nhạo Lâm Hao tuổi cao, phần lớn mọi người đều nghe thấy. Đương nhiên là Lâm Khiếu Vân, Lâm Vũ Nghi. Ta đồng ý, cuối cùng, Lâm Trường Không cũng gật đầu, biểu thị tán thành. Lâm Phong là đứa trẻ đáng mong đợi, ba nàng dâu của hắn đều là vô lượng thiên tài. Tương lai của bọn họ, ai cũng không thể tưởng tượng. Đứa trẻ như vậy, dựa vào cái gì không thể lên làm nhất mạch chi chủ khi mới trăm tuổi. Có câu nói này của hắn, vậy là tám người. Ý kiến của những người khác, không còn quan trọng nữa. Thực tế, nếu không phải Lý Thiên Mệnh tuổi trẻ, việc truyền thừa mạch chủ kiếm mạch, căn bản không cần xin chỉ thị tông tộc từ đường. Một khi tông tộc từ đường đại bộ phận đã đồng ý, thì chuyện này có thể làm phục chúng. Vậy từ hôm nay, tôn nhi ta, Lâm Phong, cũng là mạch chủ đệ nhị kiếm mạch, kim kiếm thần đệ tử. Lâm Hao tuyên bố. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn nói, các vị trưởng bối, Lâm Phong sẽ tuân theo lời dạy của gia gia nải nải, vì đệ nhị kiếm mạch tận tâm, tận trách, hết sức. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Lâm Vũ Nghi, Lâm Khiếu Vân, nói, cũng hy vọng các vị mạch chủ chỉ đạo nhiều hơn, để ta học hỏi, mạch chủ nên làm như thế nào. Mọi người đều biết, ý hắn nhắm vào ai. Tốt, mạch chủ đệ nhị kiếm mạch của chúng ta, là người trẻ nhất trong lịch sử mấy vạn đời của Lâm Thị. Đều phá kỷ lục. Hiện tại, còn ai nói mạch chủ của chúng ta tuổi cao không? Bước ra đây hai bước xem nào. Đông Thần Nguyệt cười khẩy, âm dương quái khí nói. Lâm Vũ Nghi, Lâm Khiếu Vân cúi đầu, sắc mặt càng thêm tím xanh. Sắc mặt của bọn họ, cùng cha mẹ bọn họ, quả thực là một cặp trời sinh. Ha ha. Mọi người cười vang. Lâm Khiếu Vân hai người biết, đây là đang chế giễu bọn họ. Hai người nhất thời mặt mũi đều nhanh xé rách. Lên làm mạch chủ, Lý Thiên Mệnh có thêm nhiều quyền thế. Đây là thực quyền chức vị. Kiếm thần đệ tử thì không phải vậy. Còn nữa, chính thê Khương Phi Linh của hắn, có thể cùng hắn tiến giới vương giới. May mắn, Lâm Tiêu Tiêu không cần đến thiên hồn, vì sinh mặt nhiễm thì còn xa mới dùng đến giới vương thiên hồn. Mạch chủ trẻ nhất trong lịch sử. Khi tin tức này truyền ra, vô lượng kiếm hải lại lần nữa sôi trào. Ít nhất là tại đệ nhị kiếm mạch, Lý Thiên Mệnh tuy tuổi trẻ, nhưng đã nhận được vạn chúng ủng hộ. Lâm Phong, thiên hạ vô song. Người người hô hoáng. Lâm Thị, thiên hạ quy tâm. Tình cảnh này khiến vô số người nhiệt huyết sôi trào, sinh ra thêm hy vọng với gia tộc của mình. Bên ngoài vạn kiếm thần lăng, trò chuyện vui vẻ. Kẻ không vui, tại chỗ bỏ chạy. Trên khắp ngõ ngách của vô lượng kiếm hải, đứng một thanh niên áo xanh. Hắn nhếch môi nhìn hướng vạn kiếm thần lăng, biểu lộ có chút ngây ngô. Nhưng ánh mắt hắn, như vực sâu. Vật kia ở trên người hắn rồi sao? Thú vị nha, hắc hắc, hắc hắc, hắc hắc. Hắn cười liên tục, càng giống kẻ ngốc. Đúng lúc này, có người vỗ vào đầu hắn, kêu lên, Lâm Kiếm Tinh, ngươi trọng thương chưa lành, còn chạy ra ngoài. Chán sống ngà, phế vật 10 ngày sau. Đoạn Kiếm Phong. Sau khi vạn kiếm thần lăng tẩy lễ kết thúc, tân nhiệm đệ nhị kiếm mạch chủ Lý Thiên Mệnh trải qua 10 ngày vô cùng thanh nhàn. 10 ngày này, hắn triệt để buông lỏng, không cần nghĩ gì cả, chuyên tâm nghiên cứu thiên văn kết giới là đủ. Ám tinh không có 3 ngày, màu phát sáng quang mang chiếu sáng đêm tối, bên trong thiên địa tràn đầy đủ mọi màu sắc quang hoa. Trong cái kiều diễm ăn chơi trác táng này, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được túy sinh mộng tử lã lướt sinh hoạt. Tiểu giới vương bản tranh bá tiếp tục mấy năm, đối với Lý Thiên Mệnh tổng cộng mới hơn 30 tuổi, thực sự quá lâu. Tiểu biệt thắng tân hôn. Sau đó, Lý Thiên Mệnh đem những năm này bớt xuống khoái lạc tiểu cầu, cấp tốc rõ ràng một chút tồn kho. Hoàng Mỹ. Chi tiết cụ thể không cần nói nhiều, dù sao ám tinh cái kia trong bóng tối thất thải huyễn quang, rất đẹp. Chiếu rọi lên da tuyết ngọc cơ của Linh Nhi, bày biện ra huỳnh quang, càng đẹp. 10 ngày lã lướt trôi qua, Lý Thiên Mệnh sau khi nghỉ ngơi tại Ôn Nhu bến cảng, cũng cần phải lập tức đạp vào hành trình mới. Khương Phi Linh, tiểu thiên tinh cảnh 12 cấp, cũng phải vì thành tựu vũ trụ cao giai thần linh tinh hải chi thần, phát động sau cùng xông vào. Theo nàng nói, có Lý Thiên Mệnh bên cạnh, linh cảm của nàng bạo phát. Hôm đó, bọn họ kết bạn từ kiếm cung đi ra. Bất kể nam nữ, đều thần thái sáng láng, như là có một trận sinh mệnh thuế biến. Nhất là lúm đồng tiền gần má ửng hồng của Khương Phi Linh lộ ra càng thêm mê người. Sau đó, nàng hơi xấu hổ, lôi kéo cánh tay Lý Thiên Mệnh, gương mặt cơ hồ chen vào trên cánh tay hắn, có lẽ là sợ gặp Đông Thần Nguyệt bọn người. Nàng không muốn để các trưởng bối nhìn thấy dáng vẻ hai chân nàng đánh tung bay, quá làm khó người ta. Nàng nhỏ giọng thì thầm e lệ. Dạ. Trước đó ngươi còn dùng thời gian tràn ve vẫy, đâu có bộ dáng này. Lý Thiên Mệnh cả kinh nói. Im miệng. Nàng hung dữ nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh tặng hắn một cái, mang theo nàng tiến lên trên bùn đất nham thạch đoạn kiếm phong. Rời khỏi tổ giới, trở lại ám tinh. Dẫm trên thổ địa hằng tinh nguyên thế giới, Lý Thiên Mệnh có một loại cảm giác an tâm hơn. Rốt cục không cần liều mạng. Ca ca, người đi đâu vậy? Khương Phi Linh khẩn trương hỏi. Đi tìm Tiêu Tiêu cùng cá nhỏ. Lý Thiên Mệnh nói. Ta bộ dáng này. Yên tâm đi, các nàng biết. Lý Thiên Mệnh đang muốn vỗ nàng một cái, lúc này mới phát hiện mình thiếu một bàn tay. Lâm Tiêu Tiêu cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm ở một tòa kiếm cung khác, cách nhau có chút khoảng cách. 10 ngày trước, khi vừa trở thành thứ hai mạch chủ, Lý Thiên Mệnh từ Vạn Kiếm Thần Lăng đi ra, liền đụng phải thứ nhất kiếm mạch Lâm Hồng Trần. Ta cho nhị gia đầu một phiếu ủng hộ. Lâm Hồng Trần lúc ấy nói. Không tệ, không tệ. Điều này đồng nghĩa với hắn và cha hắn Lâm Sùng Cảnh đứng ở hai mặt đối lập. Lý Thiên Mệnh thâm thụ cảm động, sau đó quấy rầy đòi hỏi, cầm đi lục sắc hài cốt trên người Lâm Hồng Trần. Số lượng thiên hồn vũ trụ đồ cảnh trong những hài cốt lục sắc này kinh người, chất lượng không kém thiên hồn giới thứ 6, thứ 7 tổ hồn giới. Lâm Tiêu Tiêu cơ bản rất ít khi được ăn loại thiên hồn này. Hôm nay Lý Thiên Mệnh dự định đi giới vương giới, chính thức bắt đầu xông vào tinh thần cảnh giới. Trước khi lên đường, hắn muốn nhìn một chút tiến triển của Lâm Tiêu Tiêu. Vừa tiến vào tòa kiếm cung này, hắn và Khương Phi Linh phát hiện, nãy nãy Đông Thần Nguyệt của hắn cũng ở đây, hơn nữa còn đang hướng dẫn Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm tu hành. Tới. Đông Thần Nguyệt quay đầu nhìn bọn hắn, nhìn không được trợn mắt một cái. Tới, nãy nãy. Ta nhớ ngươi quá. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói bậy, 10 ngày không thấy mặt mũi ngươi đâu. Đông Thần Nguyệt biểu môi nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh vò đầu cười. Đông Thần Nguyệt nhìn khí sắc Khương Phi Linh, sau đó lại trừng Lý Thiên Mệnh một cái, nói, ngươi tiểu tử hư này, có biết cái gì gọi là cùng hưởng ân huệ không? Nghe vậy, Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm vội ngẩng đầu nhìn lên trời, giả bộ như không nghe thấy. Vâng vâng vâng. Lý Thiên Mệnh mồ hôi đầy đầu. Hắn vội vàng đổi chủ đề, hỏi Lâm Tiêu Tiêu, thế nào? Hiệu quả ra sao? Ngon không? Ngọt không? Ngọt cái đầu ngươi. Lâm Tiêu Tiêu sắc mặt trắng bệch, quần thâm hai mắt, một bộ dáng vẻ thái hư. Xem xét thì biết đã ăn không ít. Lý Thiên Mệnh muốn cũng là loại hiệu quả này. Thấy nàng hư như vậy, như đang tung bay trên trời, Lý Thiên Mệnh trong lòng thoải mái hơn. Ta dựa vào, ngươi 12 cấp, mới có 10 ngày, ngươi liền phá hai giai. Lý Thiên Mệnh cả kinh nói. Trên đệ tử bài màu phấn của Lâm Tiêu Tiêu viết tiểu thiên tinh cảnh 12 cấp. Nói nhảm, chỉ cần có ăn, đột phá không phải chuyện thường ngày sao? Lâm Tiêu Tiêu khàn giọng nói. Dám nói chuyện với ta như vậy? Ngươi nhẹ nhàng. Lý Thiên Mệnh nói. Không chỉ là nhẹ nhàng, ta bây giờ cảm giác thân thể không còn, còn lại hồn nói chuyện với ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Quỷ à, Lý Thiên Mệnh vội vàng rút lui. Ngươi đừng nhây, có quái vật này thiên hồn, nói không chừng Tiêu Tiêu nhanh hơn ngươi thành tinh hải chi thần. Thêm Linh Nhi, hai người 30 tuổi thành tinh hải chi thần, ngươi dám tin? Ta đoán trong lịch sử ám tinh chưa từng có. Đông Thần Nguyệt nói đến, thì kích động không ít. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh biểu hiện chói sáng tại tiểu giới vương bản, bà đoán chừng lại muốn mượn Khương Phi Linh các nàng, ghét bỏ Lý Thiên Mệnh. Vẫn là nãi nãi dạy tốt, người không ở đây, nãi nãi mỗi ngày mỗi đêm che chở, chỉ dẫn chúng ta. Khương Phi Linh nói. Nếu không có bà dẫn đường, ba người các nàng cũng không thể thuận lợi như vậy. Đó là. Các ngươi đều là bảo bối của nãi nãi, thấy các ngươi thành tài, nãi nãi cao hứng. Đông Thần Nguyệt thở dài một hơi. Đoạn thời gian Lý Thiên Mệnh tham chiến tiểu giới vương bản, thật ra là thời điểm bất ổn nhất của nhà bọn họ. Hiện tại, Lâm Hao quay về từ đường tông tộc, theo một nghĩa nào đó, hắn thay thế vị trí của Khô, nắm giữ quyền nói chuyện tối cao của Lâm Thị. Mà Lý Thiên Mệnh cũng thành đệ tử kiếm thần, thứ hai mạch chủ. Mây tan trăng sáng. Hiện tại, quá tốt rồi. Đông Thần Nguyệt nhìn bốn người trẻ tuổi này, vô cùng cảm khái nói. Có thân phận đệ tử kiếm thần, còn có 250 vạn công đức điểm, về sau điều kiện tu luyện của các ngươi cũng tốt hơn. Hết thảy, vui vẻ phồn vinh. Ân. Bốn người bọn họ gật đầu. Lý Thiên Mệnh tiếp đó, nói với Đông Thần Nguyệt chuyện hắn muốn đi giới vương giới. Ta tự mình hộ tống các ngươi đi. Đông Thần Nguyệt đứng lên nói. Hiện tại Lâm Hao bận rộn, trọng ân bảo hộ cháu dâu, rơi trên người Đông Thần Nguyệt. Đoạn Kiếm Phong có kết giới bảo hộ. Đông Thần Nguyệt nói, chỉ cần Lý Thiên Mệnh rời khỏi Đoạn Kiếm Phong, mặc kệ muốn đi kiếm hồn luyện ngục, giới vương giới hay vạn kiếm đệ nhất thương hội, nhất định phải có bà thiếp thân bảo hộ. Đây là vì an toàn. Đi thôi. Năm người bọn họ cùng nhau lên Lâm Thị Tiểu Hạm. Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng luôn đi theo Đông Thần Nguyệt bên người. Dù sao, trên Lâm Thị Tiểu Hạm cũng có thể tu hành. Lâm Tiêu Tiêu không quá cần tổ hồn giới, nàng thường ngày ăn rồi nằm khôi phục. Cảnh giới của Vi Sinh Mặc Nhiễm triệt để không theo kịp, cho nên kỳ thật nàng rất thanh nhàn. Nàng và Lâm Tiêu Tiêu bình thường nhàn đến mức nhanh đấu dế. Đợi cơ cơ tỉnh lại, chúng ta thử lại uy lực huyễn thần của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói với Vi Sinh Mặc Nhiễm. Không vội. Vi Sinh Mặc Nhiễm ôn nhu nói. Ngươi sợ huyễn thiên thần tộc sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta không sợ, bọn họ là con mồi, ta mới là thợ săn. Vi Sinh Mặc Nhiễm mỉm cười, trong mắt màu xanh lục chớp động lên quang mang khác thường đúng. Lý Thiên Mệnh hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Đây mới là tâm thái nàng cần phải có. Lâm Thị Tiểu Hạm, cất cánh. Đông Thần Nguyệt khống chế lấy tiểu kiếm màu trắng, bay vút lên, sau đó quay đầu nhìn bốn người trẻ tuổi đang phi tốc cuộc khởi kia. Trưởng thành nhanh, chỉ là một phương diện. Mấu chốt là bốn đứa bé này đều là một loại trở lên chi thiên phú thật không thể tin am, mặc kệ là Lâm Tiêu Tiêu ăn thiên hồn thăng cấp, hay Vi Sinh Mặc Nhiễm dung hợp huyễn thần, đều là nghịch thiên tuyệt kỹ. Đông Thần Nguyệt có dự cảm, cho hai người này trăm năm, các nàng liền có thể hô phong hoán vũ tại ám tinh. Đến mức Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh, nàng cho cảm giác, ngược lại càng thần bí. Nhất là Khương Phi Linh. Đây là một nha đầu duy nhất, khiến nàng đều cảm thấy nhìn không thấu. Bởi vì Khương Phi Linh không phải một mực non nớt. Nàng thỉnh thoảng sẽ hiện ra một loại vô cùng cổ lão, thần thái vĩnh hằng, trong ánh mắt hiện ra nội dung, như thần từ xưa đến nay, khiến nội tâm Đông Thần Nguyệt rung mạnh. Hiện tại là kỳ yếu ớt của đám con nít này, ta bảo vệ cẩn thận bọn họ, cho bọn hắn thời gian, nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Mộ Nhi, người nếu biết hết thảy hôm nay, người sẽ như thế nào? Khóe mắt nàng lóe qua một tia lệ quang. Đông Thần Nguyệt nói, giới vương giới cũng là một bộ phận của tổ hồn giới. Vị trí của nó tại sao giới thứ bảy của tổ hồn giới. Nhưng có kết giới phong tỏa. Chỉ có kiếm thần đệ tử, hoặc mạch chủ chính thê trở lên cấp bậc, mới có thể bước vào giới vương giới. Điều này có nghĩa, tu luyện giả có thể đi vào giới vương giới, toàn bộ Lâm Thị khả năng chỉ mười mấy người. Bình thường mà nói, ngày bình thường giới vương giới sẽ chỉ có một hai người, dù sao tu luyện tới mạch chủ cảnh giới, đã không quá ỷ lại thiên hồn, cần chính mình khai thác tương lai. Đông Thần Nguyệt nói. Kể từ đó, giới vương giới càng an tĩnh. Lâm Thị Tiểu Hạm của bọn hắn bay qua từng cái cửa vào vòng xoáy của tổ hồn giới. Đó là Lâm Phong Lâm Thị Tiểu Hạm. Hắn đi tổ hồn giới. Lại bắt đầu tu hành, thật sự khắc khổ a, nghe nói tài nguyên tu luyện trước kia của hắn thật không tốt, mà bây giờ, hắn nắm giữ phối trí cao nhất ám tinh, hy vọng hắn còn có thể có tiến bộ. Trăm tuổi mạch chủ a, hiện tại, hắn là bản hiệu Lâm Thị chúng ta. Nghe nói bởi vì hắn tồn tại, sinh ý vạn kiếm thương minh các nơi của chúng ta đều tăng không ít, thương hội bên kia ra mấy khoản hàng hóa liên quan Lâm Phong, bị tranh đoạt trống không. Thật không nghĩ tới, một tiểu hài tử trăm tuổi, có thể thay đổi trạng thái toàn bộ Lâm Thị chúng ta. Đừng nói nữa, ta hơn 1000 tuổi, cũng sùng bái hắn a, chỉ là đi ngang qua mà thôi, đều có thể gây nên chấn động lớn như vậy tại tổ hồn giới, điều này càng khiến Lý Thiên Mệnh minh bạch, tầm quan trọng hiện tại của hắn đối với kiếm thần Lâm Thị. Cậu thả vào, điều thấp, đừng lãng. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Ra ngoài đi. Lâm Thị Tiểu Hạm đã vượt qua lối vào giới thứ bảy. Bọn họ ngừng lại tại biển cả cuối cùng, phía trước tất cả đều là mê vụ. Nãy nãy, Tiêu Tiêu, cá nhỏ, gặp lại. Khương Phi Linh cùng các nàng tạm biệt, sau đó cùng Lý Thiên Mệnh rời khỏi Lâm Thị Tiểu Hạm. Vốn dĩ Lâm Thị Tiểu Hạm là không thể ngừng tại vị trí này. Nhưng, vì lý do an toàn, Đông Thần Nguyệt liền dỗi tại lối vào giới vương giới này. Dù sao cũng không ai có ý kiến. Lâm Tiêu Tiêu cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm nhàn rỗi không có chuyện gì, hai người lại tụ cùng một chỗ trò chuyện bát quái. Ai, các ngươi hai cái. Đông Thần Nguyệt nhìn các nàng, mặt im lặng. Nãy nãy, thế nào? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Đông Thần Nguyệt ngồi đến giữa các nàng, một mặt lời nói thấm thía, nói, Phong Nhi độc sủng Mỗi Linh Nhi, các ngươi sao không nóng nảy đâu, mà lại cũng không ghen ghét, chuyện gì xảy ra? Hai cô nương hai mặt nhìn nhau, không biết trả lời thế nào. Hỏi các ngươi à, các ngươi cùng hắn, cái kia không có. Tuy nhiên các ngươi số tuổi quá nhỏ, nhưng Linh Nhi giống như cũng không có việc gì. À, vấn đề trực bạch này, khiến hai người bọn họ luống cuống. Không có. Đông Thần Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn ra. Trong lòng nàng chửi mắng Lý Thiên Mệnh, cô nương tốt như vậy, sao có thể không trước gạo nấu thành cơm? Không có việc gì, các ngươi yên tâm, chờ Hoa Nhi này đi ra, ta giúp các ngươi đánh cho hắn một trận. Đông Thần Nguyệt nói. Nàng nói thầm, hắn mèo, phải đem các ngươi đun sôi không thể. Đối với người số tuổi này mà nói, vẫn phải là con vịt đã đun sôi, mới chạy không được. Nàng tự nhiên không thể hiểu được, chúng sinh tuyến tín ngưỡng của Lâm Tiêu Tiêu, còn có báo ân của Vi Sinh Mặc Nhiễm, đều là quan hệ kiên cố bực nào. Các nàng, theo không muốn chen chân vào cảm tình Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh. Hết thảy của các nàng, chỉ là muốn. Theo Lý Thiên Mệnh lăn lộn mà thôi. Sự thật chứng minh, xác thực ăn ngon uống sướng. Lâm Tiêu Tiêu một mực bị ném uy, mới có thể trưởng thành mãnh liệt, Vi Sinh Mặc Nhiễm từ nay về sau, càng là nơi nào đều không đi được, chỉ có bên người Lý Thiên Mệnh, nàng mới có thể an toàn. Cứ như vậy, Đông Thần Nguyệt xác thực quá lo lắng. Kết giới này, ngăn không được ta. Nếu sớm biết nơi này có giới vương giới, ta nói không chừng đều có thể tiến vào rồi. Thôi đi, không đủ tư cách đi vào, mặt đều sẽ bị đánh sưng. Lý Thiên Mệnh hiện tại, dựa vào bài Lâm thị con cháu đi vào. Thân phận đánh dấu phía trên con cháu bài của hắn, sớm cũng không phải là tông tộc con trai trưởng. Mà chính là kiếm thần đệ tử, đệ nhị kiếm đưa tình chủ. Con cháu bài Lâm thị của Khương Phi Linh cũng càng cải thành mạch chủ chính thê. Đều là thân phận đỉnh cao. Hai người dựa vào con cháu bài này, dắt tay chui vào kết giới. Ông xuyên qua tầng kết giới này, phía trước sóng biển mãnh liệt. Ầm ầm ầm. Sóng biển tạo thành vòng xoáy, mà chính giữa vòng xoáy một khối khu vực màu xám, cũng là cửa lớn thông hướng giới vương giới. Hướng. Thiếu niên tóc trắng mặc kim trường bào màu đen, lôi kéo thiếu nữ váy ngắn màu xanh lam ghim dây cột tóc, bay xẹt tới trên sóng biển màu đen. Trường bào cuồn cuộn, váy ngắn múa. Tóc dài đen trắng đan vào một chỗ, bay múa đầy trời. Hình tượng này vẫn rất duy mỹ. Chỉ cần không có trưởng bối đến, nơi này cơ hồ là thế giới phu thê của hai người bọn họ. Đang lúc hai người sắp đi vào, một nam tử tóc dài vàng óng nhạt vừa vặn từ đó đi ra. Chính là Lâm Lăng Tiêu. Tuy nhiên hắn đã qua ngàn tuổi, không tính phạm trù đệ tử, nhưng quyền hạn kiếm thần đệ tử vẫn còn đó. Mà lại, nghe nói Lâm Trường không lập tức liền muốn đem vị trí mạch chủ thứ 9 truyền cho hắn. Lâm Phong. Lâm Lăng Tiêu gọi hắn một tiếng. Lăng Tiêu thúc thúc. Lý Thiên Mệnh chắp tay nói. Ha ha, đừng như vậy, ngươi cùng muội muội ta cùng thế hệ, gọi ta ca là được rồi. Lâm Lăng Tiêu cười nói. Lăng Tiêu ca. Lý Thiên Mệnh vội vàng đổi giọng. Biểu hiện coi như không tệ, đem ta cũng oanh động, danh tiếng Lâm thị đệ nhất thiên tài này của ta, về sau cũng nhường cho ngươi. Tiếp tục cố gắng đi tiểu tử. Lâm Lăng Tiêu nói. Lâm Trường không nắm giữ danh vọng cao như vậy, trên thực tế cùng nhi tử này cũng có quan hệ. Chờ Lâm Lăng Tiêu trưởng thành, công nhận lại so với Lâm giới, Lâm Trường không càng mạnh. Dù sao Lâm giới Lâm Trường không, cũng không có cầm qua tiểu giới vương bảng thứ 5. Nhìn từ nụ cười của hắn, hắn cần phải triệt để tán thành Lý Thiên Mệnh. Còn cần Lăng Tiêu ca chỉ dẫn nhiều. Lý Thiên Mệnh nói. Chỉ cần hữu duyên, hoàn toàn không có vấn đề. Giới vương giới này cũng liền ta thường đến, hôm nay ta có trước đó một bước, ngày khác ngươi có nghi hoặc, tùy thời hỏi ta. Lâm Lăng Tiêu nói. Bên trong không ai. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có đâu. Lâm Lăng Tiêu mỉm cười nói xong, sau đó vượt qua bọn họ ra bên ngoài đi. Tuy nhiên không ai, nhưng cũng không muốn làm chuyện xấu bên trong, đó cũng đều là các đời giới vương thiên hồn đệ nhất mồ hôi. Lý Thiên Mệnh vội vàng biện minh. Ta là loại người đó sao? Sau khi Lâm Lăng Tiêu rời đi, hắn bực bội nói. Người đúng là vậy mà. Khương Phi Linh cười trộm nói. Đậu phộng. Ngươi có tin ta đem ngươi giải quyết tại chỗ không? Lý Thiên Mệnh hung ác nói. Ngươi đến sao? Mỹ nhân cười khẽ, lách mình tiến vào giới vương giới. Thật đừng nói, nàng bộ dáng dí dỏm linh động này, khiến Lý Thiên Mệnh lửa cháy bừng bừng. Hướng. Hắn chui vào trong đó. Giới vương giới. Vừa mới tiến vào, Lý Thiên Mệnh liền cảm nhận được, nơi này cùng tổ hồn giới thứ 6, thứ 7 giới có khác biệt rất lớn. Các tổ hồn giới khác, chỉ cần tiến vào, lập tức liền có thể thấy chòm sao lóng lánh. Nhưng giới vương giới này lại đen kịt một màu, một chút ánh sáng cũng không có. Lý Thiên Mệnh thậm chí ngay cả Khương Phi Linh ở đâu cũng không thấy. Phải biết, tinh quang của các tổ hồn giới khác, trên thực tế chính là thiên hồn của tổ tiên. Ca ca, giới vương giới này tăm tối, chẳng lẽ là không có thiên hồn? Khương Phi Linh hiếu kỳ hỏi. Vì quá tối, nàng vội vàng lần theo thanh âm trở lại bên cạnh Lý Thiên Mệnh, ôm lấy cánh tay hắn. Có. Bất quá, các đời giới vương đệ nhất, tu vi cảnh giới của bọn họ đều đạt đến vũ trụ đồ viên mãn, siêu việt vũ trụ đồ cảnh. Thiên hồn trật tự của bọn họ cũng vì vậy mà thuế biến đến một trình độ mới, cho nên chúng ta không thấy được sự tồn tại của những thiên hồn đó. Nhưng, chỉ cần chúng ta cẩn thận cảm ngộ, cùng các tiền bối giới vương câu thông, đạt được sự tán thành của họ, những thiên hồn đó mới xuất hiện trước mắt chúng ta. Lý Thiên Mệnh thanh âm khẳng khái có lực nói. Vậy sao? Nhưng tay của ngươi, có liên quan gì không? Khương Phi Linh trong bóng tối, thanh âm có chút bất ổn. Linh Nhi, ngươi biết các giới vương này, bao gồm Thái Hư Kiếm Ma, Nhất Kiếm Thần Nữ, cảnh giới của bọn họ gọi là gì không? Nghe nói, có lẽ đây là hình thái cuối cùng của thần linh cao cấp trong vũ trụ. Cũng là căn bản để bọn họ được xưng là giới vương. Lý Thiên Mệnh nói. Bỏ tay ra đi, những thứ này ta đều biết. Khương Phi Linh cắn răng nói. Nhân lúc trời tối, tay thì không thành thật, còn nói mình không phải loại người đó. Cái gì, ngươi cũng không biết. Vậy ta nói cho ngươi. Cảnh giới kia chỉ có một chữ, nó gọi là tự. Mọi người xưng hô nó là tự cảnh, ngươi biết tự cảnh có huyền ảo gì, cao minh hơn vũ trụ đồ cảnh ở chỗ nào không? Lý Thiên Mệnh chính khí lẫm nhiên, tiếp tục nói. Bỏ tay ra. Ừ. Khương Phi Linh tế thanh tế khí nói. Kỳ thật, ta cũng không biết. Nhưng nghe nói, từ thiên hồn của họ, có thể nhìn ra một số manh mối. Cho nên hôm nay ta vô cùng chờ mong. Nhớ không? Trật tự chi cảnh, trật tự trong thiên hồn là một hình tròn như tổ ong, vũ trụ đồ cảnh là một cái tổ ong, bên trong còn có ong kén trật tự hồn, những trật tự này đã rất cao thâm, vậy tự trật tự là gì? Chúng ta hãy rửa mắt mà đợi. Ta đều biết AKK, thiên hồn của tiền bối đều ở đây, tay, tay. Nàng quả thực vừa thẹn vừa giận. Tại sao có thể có loại người này? Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh lúc này mới thu hồi hắc ám tí, tặng hắn một cái, một mặt chính khí, lôi kéo Khương Phi Linh đi sâu vào bóng tối. Lối vào có một chút ánh sáng màu xám, bọn họ có thể tìm đường trở về. Chữ tự, có đất, có chữ trật tự. Đất đại biểu là gì? Là bùn đất, hay là thế giới khách quan tồn tại? Dù sao sinh linh ngay từ đầu đều lấy đất đai làm căn cơ. Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm nói. Ba. Khương Phi Linh đẩy tay hắn ra, nói, ta biết đất đại biểu cái gì. À, vậy ngươi nói cho ta biết. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ nói. Đại biểu ngươi nói những lời tình ái, vừa đất lại đầy mỡ. Mệnh ta giàu ta không giàu trời. Tranh thủ thời gian cảm ngộ đi ngươi, xem có thể câu thông được với thiên hồn giới vương không. Khương Phi Linh nắm lấy cánh tay hắn, lúc này mới rời khỏi. Nàng cũng cần thiên hồn tự cảnh, để xông vào tinh hải chi thần cảnh giới. Linh Nhi, ngươi không cần lo. Với nhân phẩm của ta, thiên hồn của các giới vương đó nhất định sẽ ưu ái ta trước. Đúng lúc Lý Thiên Mệnh nói ra câu này, cách đó không xa vang lên một tiếng ông, sinh ra một loại rung động khiến toàn thân hắn chấn động. Cái gì? Hắn nhìn lại. Chỉ thấy giới vương giới này đột nhiên lập lòe, sáng như ban ngày. Và trong ban ngày này, một ngôi sao màu trắng vô biên vô tận xuất hiện trước mắt hắn. Ánh sáng trắng chói mắt khiến Lý Thiên Mệnh cơ hồ không thể mở mắt. Một khắc này, ngôi sao màu trắng cho hắn ảo giác, phản phất lớn như ám tinh. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy Khương Phi Linh mặc lam y bay múa, ở cách đó không xa bên cạnh hắn, đã bị hút vào ngôi sao màu trắng đó. Ông. Ngôi sao màu trắng đột nhiên biến mất. Toàn thế giới trong nháy mắt hắt tĩnh mịch. Loại lực đánh vào thị giác này khiến Lý Thiên Mệnh cơ hồ mù mất. Không gian, kiếm lực lượng, rõ ràng như vậy, vừa rồi chính là thiên hồn của Nhất Kiếm Thần Nữ Lâm Tiểu Trĩ. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Hắn meo, để Linh Nhi vả mặt. Hắn vốn cho rằng mình câu thông hai vị này sẽ rất thuận tiện. Không ngờ Khương Phi Linh không cần đến ba hơi thở đã thành công. Đến lượt ta, ta nhất định phải thành công. Dù sao tâm ta như tính trẻ con. Lý Thiên Mệnh tặng hắn một cái, bắt đầu tìm kiếm thiên hồn. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Dạ. Hắn trợn tròn mắt. Không lầm chứ, nhân phẩm ta tốt như vậy, không có giới vương nào phản ứng ta. Ai, chẳng lẽ keo kiệt vậy sao, ta chỉ đang luyện tập trộm thiên chi thủ ở đây một chút, các ngươi đã muốn trừng phạt ta. Lý Thiên Mệnh khóc không ra nước mắt. Đương nhiên đây chỉ là nói đùa, suy nghĩ khác đã sớm lắng xuống. Linh Nhi tinh thông bản nguyên thời không, cho nên mới có thể trong nháy mắt câu thông được với thiên hồn của tiền bối Lâm Tiểu Trĩ. Điều này nói rõ thiên hồn của các tổ tiên giới vương này có sự chọn lựa nhất định. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh cầm Đông Hoàng kiếm trong tay. Hắn dùng hắc ám tí cầm kiếm. Ta cần có tính nhắm vào một số, nhất kiếm thần nữ đã chọn Linh Nhi, vậy ta tìm Lâm Thái Hư. À không, Thái Hư kiếm ma. Lâm ma. Đây chính là thần nhân trong lịch sử đệ nhị kiếm mạch. Thái Hư kiếm lục, độc bộ thiên hạ. Đệ nhất kiếm duyên thời nhiếp ảnh, đều rất khủng bố. Luyện kiếm. Luyện kiếm. Lý Thiên Mệnh hít thở sâu một hơi, bắt đầu mặc kệ chuyện khác, dồn chú ý vào thân kiếm. Thật đừng nói, loại hoàn cảnh hắc ám này ngược lại làm ta chú ý lực tập trung hơn, chuyên chú vào duyên thời nhiếp ảnh. Hắn liền một kiếm diễn luyện. Một lúc sau, hắn quên mất thời gian trôi qua, thậm chí quên mình đang ở giới vương giới. Hô. Một kiếm này vẫn cần tăng lên. Ta còn chưa có trật tự, chưa phát huy ra uy lực mạnh nhất của nó. Không biết phối hợp với thức thần có tốt hơn không? Lý Thiên Mệnh lâm vào trầm tư, kiếm càng lúc càng nhanh. Hắn như một đạo lưu quang màu đen, múa kiếm ảnh trong thế giới hắc ám. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh đột nhiên bừng tỉnh. Hắn cảm giác sau lưng, như có người đang nhìn mình. Người đó thậm chí đã nhìn mình rất lâu. Trên đầu Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi lạnh. Sát thủ. Hắn mạnh mẽ quay người khi xoay người, hắn đã nghĩ thông suốt một vấn đề. Đó chính là, nếu đối phương là sát thủ, hắn đã vong mạng. Quay đầu. Hô. Lý Thiên Mệnh thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn không thấy người. Nhưng, hắn thấy ám tinh. Một ngôi sao màu đen, không có tận cùng tinh thần, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt của hắn. Thời gian trường hà tạo thành ngôi sao màu đen xoay tròn, khiến nó biến ảo thất thường trước mắt Lý Thiên Mệnh. Vì nó đen tuyền, nên không lóa mắt như thiên hồn của Lâm Tiểu Trĩ. Thái Hư kiếm ma thiên hồn. Rốt cục chờ được. Lý Thiên Mệnh mở rộng cánh tay. Ông. Ngôi sao màu đen phút chốc nhấn chìm hắn, rồi dung nhập vào bóng tối biến mất. Toàn bộ giới vương giới khôi phục lại bình tĩnh, tĩnh mịch, như một thế giới không tồn tại. Tiền bối. Lý Thiên Mệnh như đang tiến lên trong tinh thần nội bộ hằng tinh nguyên. Vô số hình ảnh bay lượn qua trước mắt. Trong mỗi tấm hình, đều là một nam tử tóc đen tay cầm kiếm gỗ màu đen. Hắn bất cần đời, tiêu sái tự do, tiểu kiếm nhân sinh, tiêu dao tự tại. Kiếm của hắn như một dòng sông thời gian, lúc nhanh, lúc chậm, có lúc đoạn lưu, có lúc vẫy ra. Thiên hạ vạn vật, trong tay hắn, biến hóa thất thường. Từng cảnh tượng ấy như thể hồ quán đính. Quá huyền ảo. Thái Hư kiếm lục, lại có nhiều nội dung như vậy sao? Những kiếm quyết này, diệu dụng đối với áo nghĩa thời gian, quả thực kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn đắm chìm trong đó. Hắn chỉ cưỡi ngựa xem hoa, trong thời gian ngắn, căn bản không học được gì. Nhưng, trong lòng hắn đã chậm rãi thành lập một hình tượng Thái Hư kiếm ma. Một người tiêu sái, vĩ ngạn, vô địch. Người như vậy, trách không được trâu già gặm cỏ non. Lâm Tiểu Trĩ là đệ tử của hắn, kém hắn không ít tuổi. Ma nam và thần nữ. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy nhiều điểm tương đồng giữa mình và Thái Hư kiếm ma. Có điểm giống Âu Dương kiếm vương, là một linh hồn thú vị. Tất cả điều này khiến hắn sinh ra hứng thú nồng hậu với tổ tiên này. Đương nhiên, còn có lòng kính trọng sâu sắc. Nhanh đến chỗ cốt lõi thiên hồn của hắn đi, nơi đó có trật tự gọi là tự. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu, tràn đầy chờ mong. Tự cảnh. Trong toàn bộ vô lượng giới vực, chỉ có hai người ở cảnh giới này. Hai vị trí đầu bảng giới vương. Y Đại Nhan và vị kia đệ nhất giới vương 50 năm trước, ám tộc Chi Vương. Tự, rốt cuộc là gì? Lý Thiên Mệnh trừng lớn mắt. Ông. Xuyên qua trí nhớ tu hành cuối cùng của Thái Hư kiếm ma, Lý Thiên Mệnh chạm vào những hình ảnh kia, trước mắt bỗng nhiên rộng mở. Hắn như bước vào một thế giới mới. Kia là. Lý Thiên Mệnh cơ hồ nghẹt thở, nhìn về phía trước. Một tòa thành trì. Hắn có chút ngây dại. Hắn thấy một tòa thành trì màu đen, vô biên vô hạn, bị hắc vụ lượn quanh. Mỗi viên gạch, mỗi viên ngói đều có hình sáu cạnh, nên mỗi bức tường đều có kết cấu hoàn mỹ. Thậm chí tổng thể hình dáng thành trì, cả sông Hộ Thành, đều có hình sáu cạnh. Dòng sông Hộ Thành màu đen chảy ào, lúc nhanh, lúc chậm, có lúc đứng im, có lúc vẫy ra. Điều này giống hệt kiếm của Thái Hư kiếm ma. Nhưng tất cả những điều này đều không đáng gì. Đáng sợ là, trong thành trì có sinh linh. Đó là từng con ấu phong màu đen. Chúng có đủ loại hình dáng, có con tráng kiện mạnh mẽ, phụ trách thủ vệ trên tường thành, có con bình thường, gánh các loại vật liệu hình sáu cạnh, xây dựng thành trì. Cả tòa thành thị thế giới, đâu ra đấy. Trật tự chỉnh tề, hiệu suất cao này dường như ẩn chứa một loại chân lý nào đó. Biểu lộ và thần thái ấu phong không giống nhau, tự như giữa những người thật. Thế nhưng, đây là trật tự. Lý Thiên Mệnh nhìn hồi lâu, tâm lý không kịp phản ứng. Ban đầu là hình cầu tổ ong, sau đó biến thành tổ ong nắm giữ trật tự hồn ong kén, đến bây giờ, biến thành một tòa thành trì, những ong kén trật tự hồn rời tổ ong, biến thành ong thợ, binh phong, cùng nhau cấu tạo một kết cấu xã hội. Đây chính là trật tự tự cảnh. Vậy nên, tự, cũng là ý chỉ thành trì. Hắn có chút minh bạch, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nước sông Hồ Thành, cả hành động của ấu phong trong thành trì, đều có nhanh chậm đứng im, điều này mang ý nghĩa lực lượng thời gian của Thái Hư Kiếm Ma là bộ phận quan trọng của trật tự thành trì này. Ấu phong là sự kéo dài của trật tự hồn tổ ong. Tất cả mọi thứ trong tòa thành trì này cùng nhau tạo thành hạch tâm tu luyện của Thái Hư Kiếm Ma. Tòa thành này cũng là cuộc đời của hắn. Kiếm quyết và lĩnh ngộ của hắn đều đặt trên tòa thành trì này, hình thành kết cấu xã hội duy nhất. Một viên ngói, một viên gạch, đều vậy. Những ấu phong bận rộn kia, chúng đại diện cho điều gì? Lý Thiên Mệnh càng hướng về, càng hiếu kỳ đối với sự ảo diệu của tu hành. Đi xem một chút. Thiên hồn của hắn chỉ lớn bằng một con ấu phong. Hắn dự định bay vào thành trì. Vô lượng kiếm hải, một nơi nào đó. Thanh y nam tử Lâm Kiếm Tinh, dẫm lên loạn kiếm trên mặt biển đen bình tĩnh, thất tha thất thểu tiến lên phía trước. Hắc hắc, hắc hắc. Khóe miệng hắn uốn lượn mất tự nhiên. Điều này khiến hắn trông giống như một kẻ thiểu năng trí tuệ. Nhất là vẻ hai mắt thỉnh thoảng trợn trắng, càng giống. Thân thể thế này, rất khó khống chế, còn phải thời gian dài thích ứng, hắc hắc. Đầu hắn lệch hết bên này sang bên kia. Tạch tạch tạch. Nếu không phải tinh thần, trật đến mức này, có lẽ đã vặn gãy cổ. Hắn cứ như vậy, đi nửa ngày. Ngẫu nhiên có người đi ngang qua, cũng chỉ chế nhạo nhìn hắn vài lần, không ai phản ứng. Người như Lâm Kiếm Tinh, còn không bằng chết ở tổ giới tổ ong. Đúng vậy, sống sót trở về làm gì? Dưới hào quang của Lâm Phong, hắn quá mất mặt. Lâm Kiếm Tinh cúi đầu, tiếp tục bước lên phía trước. Hắn bỗng nhiên cười khàn khặt. Ghê gớm, chuyện của tên xui xẻo kia rõ ràng không liên quan gì đến ta, nhưng khi nghe những lời này, ta lại cảm thấy phẫn nộ. Đây là sự phẫn nộ của thân thể tàn phế này sao? Hắc hắc, hắc hắc, thật có ý tứ. Vẻ mặt hắn nhăn nhó. Dừng lại nửa ngày, hắn đổi hướng, tiếp tục đi. Đi ước chừng ba canh giờ, hắn dừng lại ở một vùng hải vực yên tĩnh. Nơi này là khu vực biên giới vô lượng kiếm hải, bình thường rất ít người lui tới. Bỗng nhiên, Lâm Kiếm Tinh ngồi xổm xuống. Tìm thấy ngươi rồi, ra đi, cá chặt nhỏ. Hắn cười đùa nói. Đôi mắt hắn nhìn mặt biển màu đen. Dưới mặt biển, rỗng tuếch. Thế mà. Ngay lúc này, một đạo kim sắc cái bóng ngưng kết thành hình trên mặt biển, xuất hiện trước mắt Lâm Kiếm Tinh. Một đệ tử phế đi, lại có thể nhìn thấy ta. Bóng người màu vàng ống hiếp mắt, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Lâm Kiếm Tinh. Hắc hắc, hắc hắc. Lâm Kiếm Tinh lắc đầu, đầu rung động đùng đùng. Ngươi muốn giết Lâm Phong. Thật trùng hợp tác đi, ta có thể giúp ngươi. Hắn nói. Bóng người màu vàng ống nhìn hắn rất lâu. Cuối cùng, hắn cũng cười. Không ngoài dự đoán, tiền bối có thể đến từ tổ giới. Bóng người màu vàng ống hỏi. Xuyệt. Lâm Kiếm Tinh đặt ngón tay lên miệng, sau khi xuyệt xong, hắn lè lưỡi, liếm môi một cái. Tạm thời như vậy. Hắn nói cái kia lúc trước. Bóng người màu vàng ống, mê hoặc khó hiểu. Hiện tại, có thân phận mới, tân sinh. Lâm Kiếm Tinh sâu xa nói. Hả, là tốt thân phận. Bóng người màu vàng ống nói. Hắn dừng lại một lát, lại nói, tiền bối, bởi vì bên cạnh mục tiêu kia, thời thời khắc khắc đều có cường giả Lâm thị che chở, cho nên ta muốn đơn độc tiếp cận, tru sát hắn, cho dù tới lui tự nhiên, cũng rất dễ dàng khiến người ta phán đoán ra thân phận của ta. Ta đường đường giới vương bản thứ 9, ám sát một cái tiểu hài tử Lâm thị, truyền không đi có thể không dễ nghe, cũng dễ dàng gây nên Lâm thị đáp lại kịch liệt. Lấy thân phận tiền bối bây giờ, nếu như có thể giúp ta, vậy liền không thể tốt hơn. Bằng không, hắn đã sớm động thủ. Những ngày gần đây, Lý Thiên Mệnh ngoại trừ vừa trở về thời điểm, liền đi qua tổ hồn giới. Thời gian khác đều tại đoạn kiếm phong. Liền kiếm hồn luyện ngục, vạn kiếm đệ nhất thương hội, đều không đi. bóng người màu vàng ống đều không có cơ hội tốt. Có thể, hắc hắc. Lâm Kiếm Tinh khoan thai gật đầu. Cái kia. Xin hỏi tiền bối, chúng ta ám tộc, nên như thế nào hồi báo ngươi thì sao? Bóng người màu vàng ống hỏi. Nói trắng ra là, cũng là làm cho đối phương ra điều kiện. Lâm Kiếm Tinh chủ động giúp đỡ, khẳng định là có mục đích. Hồi báo. Lâm Kiếm Tinh nháy nháy mắt, khóe miệng vẫn duy trì ý cười. Ta muốn. Đang lúc hắn nói đến chữ muốn, bỗng nhiên đột nhiên quay đầu. Hắn đột nhiên hé miệng. Cái kia rõ ràng là lưỡi người, lúc này lại như lưỡi ếch xanh một dạng, kéo dài mấy chục mét, đột nhiên đâm vào bên trong biển nước vô lượng kiếm hải. Bóng người màu vàng ống lần nữa sửng sốt. Sư. Lâm Kiếm Tinh thu hồi đầu lưỡi kia đánh lấy vòng, cuối cùng cuốn quanh một vòng, buộc rất chặt, giống như là đuổi kịp thứ gì. Nhưng là, cái này đầu lưỡi xem ra lại tựa hồ rỗng tuếch. Có đồ. Bóng người màu vàng ống nghi hoặc hỏi. Có, rất có thể giấu, ngươi nhìn kỹ. Lâm Kiếm Tinh quỷ cười nói. Bóng người màu vàng ống áp sát tới, hai mắt thâm uyên giống như tập trung nhìn vào. Đinh. Hắn vươn tay, tại trên đầu lưỡi Lâm Kiếm Tinh, tiếp nhận một vật. Kim loại, côn trùng. Bóng người màu vàng ống nhẹ nhàng bóp, cái kia côn trùng vô hình rốt cục hiển hình, biến thành một cái ngân sắc con gián. Tạch tạch tạch. Con gián ngân sắc này, còn tại trong tay bóng người màu vàng ống giãy giụa. Cái này thứ gì? Ẩn tàng bản lĩnh cũng quá mạnh, khoảng cách ta mười mấy mét, ta vậy mà không thấy được nó tồn tại. Bóng người màu vàng ống cau mày nói. Nó là ánh mắt, lỗ tai của Lâm Phong. Điều này nói rõ, chúng ta vừa mới đối thoại, hắn đều biết. Lâm Kiếm Tinh nói. Ngay cả như vậy, hắn giống như cũng không quá khẩn trương, ngược lại cầm lại cái kia côn trùng, nắm bắt chơi, một bộ dáng rất hứng thú. Đây cũng là tử thể cộng sinh thú A, đồ vật không có thần trí, làm sao có thể lan truyền tin tức. Bóng người màu vàng ống không hiểu. Đừng suy nghĩ, trước mai danh ẩn tích đi, nếu là đã chậm, người ta liền muốn xuất hiện tại trước mặt ngươi, mời ngươi đi làm khách. Lâm Kiếm Tinh nói. Làm khách, còn thế nào giết người? Bóng người màu vàng ống đứng trước lựa chọn. Làm ngươi, tổ tông. Ngân Trần mắng. Đoạn Kiếm Phong. Tại dưới ngọn núi nguy nga hiểm trở này, thủy triều vô lượng kiếm hải mãnh liệt. Cái kia loạn kiếm trong biển, tại va chạm vào nhau phía dưới, không ngừng vọt tới Đoạn Kiếm Phong, tại trên tảng đá màu xanh đen Đoạn Kiếm Phong, lưu lại từng đạo vết rỉ loang lỗ kiếm ngân. Rầm rầm rầm. Biển cả cuộn trào, phong bạo bao phủ. Đúng lúc này, nước biển kia đột nhiên bạo khởi, một cái mặt trời mới mọc phấn sắc, dâng lên bên trong biển cả, đụng ra mặt biển. Ầm ầm. Ám tinh quanh năm hắc ám, đến mức mặt trời phấn sắc này xuất hiện, trực tiếp lập lòe vô cùng, đem hơn phân nửa Đoạn Kiếm Phong đều bao phủ tại bên trong quang mang kiều diễm phấn sắc. Ông ông ông. Cái này mặt trời phấn sắc một mực lên tới trên không Đoạn Kiếm Phong. Từng trận quang diễm, huy sái thiên địa. Tại phía trên hành tinh nguyên phấn sắc này, một cái thiếu nữ tóc hồng nổi lên. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt phấn sắc kia, hủy diệt lực lượng bao phủ. A, nàng phát ra một tiếng rít, trong lúc nhất thời, hành tinh nguyên phấn sắc dưới thân hắn chấn động, nguyên lực sáng thế tổ tinh hướng về chung quanh bạo phát, đụng vào phía trên kết giới Đoạn Kiếm Phong, đâm vào vô số ánh sáng phấn sắc sáng chói. Còn có hỏa diễm phấn sắc huy sái, rơi xuống, đem biển cả màu đen này đều nhuộm thành phấn sắc. Nó, chính là thái cổ hỗn độn cự thú thứ bảy của Lý Thiên Mệnh. Đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh. Cơ cơ. Trong nháy mắt thức tỉnh này, có thể thấy được tính cách táo bạo trên bản chất của nó, lực lượng hành tinh nguyên bạo phát trùng kích tại phía trên Đoạn Kiếm Phong, nhất thời dẫn đến rất nhiều cổ thụ, nham thạch, đều ở trong chớp mắt bị hủy diệt. Nước biển vô lượng kiếm hải, hàm lượng hành tinh nguyên phi thường cao. Sau đó Lý Thiên Mệnh vừa trở lại Đoạn Kiếm Phong, liền để nó tự mình đi hấp thu lực lượng. Chôn vùi một chiêu, đối cơ cơ bị thương cũng không ít. Nó như đói như khát hấp thu lực lượng, hình thể không ngừng trưởng thành. Bởi vì Lý Thiên Mệnh lại có đột phá trong lúc nó ngủ say, cho nên nó hấp thu hằng tinh nguyên, hiển nhiên là mạnh hơn. Hằng tinh nguyên ám tinh, toàn để nó chuyển hóa làm nguyên lực sáng thế tổ tinh. Nghiêm chỉnh mà nói, bản thân nguyên lực sáng thế tổ tinh cũng có cấp bậc, theo điểm sau của cơ cơ tăng lên, khẳng định sẽ có thuế biến. Dù sao, Lý Thiên Mệnh đã từng nhìn qua nó đến cùng lớn bao nhiêu trong giấc mộng. Mặt trời phấn sắc gay gắt phía trên Đoạn Kiếm Phong này, nhìn từ xa tựa hồ ôn nhu, gần nhìn mới biết được, lực lượng hằng tinh nguyên mặt ngoài có bao nhiêu bạo lệ. Phía trên hằng tinh nguyên, linh thể cơ cơ đứng dậy. Nó duỗi ra lưng mỏi, chóp mũi khẽ rung lên, đôi mắt phấn sắc nhìn lướt qua chung quanh, hỏi, ta tỉnh, có người hay không a? Có có. Xoạt. dưới đáy vô lượng kiếm hải, vô số côn trùng ngân sắc xông phá mặt biển, bò lên trên đoạn kiếm phong. Bọn họ hóa thành dòng nước lũ ngân sắc dày đặc, bao trùm lấy mặt ngoài đoạn kiếm phong, một đường đi lên trên, lại đem đoạn kiếm phong tẩy thành ngân sắc. Như là một thanh kiếm lớn màu bạc. Có thể thấy được ngân trần hiện tại số lượng nhiều. Nó tại tranh bá tiểu giới vương bản hủy diệt tiếp cận 50 ức thân thể, lúc này 40 ức cổ thần kỳ kia còn không có chạy về nhà đâu, trong 10 ngày ngắn ngủi, ngân trần bên cạnh Lý Thiên Mệnh thì thông qua khoáng mạch kim loại, đem số lượng tăng lên tới 60 ức. 60 ức này, gần nhất mới từ mỏ quặng tư nhân của Lâm Hao bò lại tới. Nói cách khác, số lượng ngân trần lại khôi phục 100 ức. Tiểu Ngũ, thì ngươi một cái. Tiểu Lý Tử đâu? Hắn đáp ứng ta tiểu cầu khoái lạc, nghĩ muốn trốn nợ. Cơ cơ cao mày nói. Cái gì? Tiểu Ngũ. Ta là, ca ngươi. Vô số côn trùng kim loại ngân sắc vọt tới phía dưới, hướng về phía cơ cơ hô. Nói chuyện đều không gọn gàng, còn muốn làm ca ta. Cơ cơ trợn mắt một cái. Linh thể của nó từ trên trời rơi xuống, bắt lấy một cái hồ điệp bạc, nắm lấy cánh kim loại của nó, âm u nói, nhanh thông báo Tiểu Lý Tử, để hắn ra roi thúc ngựa trở về gặp ta. Là thời điểm đổi lấy lời hứa của hắn. Khoái lạc, tiểu cầu. Theo ta, biết, đó là, hắn cùng, Linh Nhi, cùng một chỗ, sử dụng, chi vật. Ngân Trần nói. Cùng một chỗ sử dụng. Đến cùng có làm được cái gì? Ta phải tận mắt nhìn không thể, hai người này mỗi lần đều lén lén lút lút, nói rõ đây tuyệt đối là đồ tốt. Cơ cơ chuyển liếc trong mắt hoài nghi. Ca ca, biết, tác dụng, tiểu cầu. Một cái con gián bò lên đi ra, chống nạnh ra vẻ nói. Nó cả ngày nhìn khắp nơi, đương nhiên biết. Vậy ngươi nói. Cơ cơ nói. Cơ cơ, còn nhỏ, ca ca, không nói. Ngân Trần nói xong, cạc cạc cười. Trang bức. Cơ cơ trợn nhìn nó liếc một chút. Nó ngẩng đầu nhìn lên, nơi xa có tiểu hạm Lâm Thị bay trở về. U, hắn trở về. Đương nhiên, trở về. Có người, muốn giết bọn họ. Nhưng là, bị ta, nhìn thấu, ha ha. Vô số côn trùng ngân sắc hội tụ vào một chỗ, hóa thành dòng nước lũ ngân sắc, tuôn hướng tiểu hạm Lâm Thị kia. Loãng xoảng. Đại môn tiểu hạm Lâm Thị mở ra, Lý Thiên Mệnh, Đông Thần Nguyệt bọn người từ đó đi ra, sắc mặt đều rất âm trầm. Lý Thiên Mệnh mới vừa ở giới vương giới xông vào, nghe được Ngân Trần thuật lại tin tức về sau, hắn vội vàng đi ra gặp Đông Thần Nguyệt. Đông Thần Nguyệt tại chỗ dẫn bọn hắn chạy về đoạn kiếm phong. Chúng ta trước tránh một hồi, gia gia ngươi bọn họ cũng sắp đến. Đông Thần Nguyệt nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Côn trùng ngươi thật sự là lợi hại, nếu là không có nó, các ngươi lần này thật là nguy hiểm. Tiểu giới vương bản thứ 9A, hắn thật không để ý tới dư luận, chúng ta Lâm Thị không ai cản nổi. Đông Thần Nguyệt cắn răng nói. Không phải Si Hồn, mà chính là Thần Hy Thị. Chờ ta đến tinh thần cảnh giới, nó hấp thu trật tự thần nguyên tiến hóa, các phương diện năng lực mạnh hơn, chưa chắc sẽ bị phát hiện. Lý Thiên Mệnh nói. Lần này Ngân Trần tại trên đường nghe lén, bởi vì một động tác nhỏ liền bị Lâm Kiếm Tinh phát hiện. Bằng không, còn có thể nghe được kế hoạch câu thông cụ thể của bọn họ. Hiện tại 1 vạn điểm sao, lấy điểm công đức của ngươi, có thể để chúng nó tiến hóa đến 9 vạn trở lên. Đông Thần Nguyệt nói. Nàng cũng là tâm sự nặng nề a, cơ cơ cũng thức tỉnh. Cái này hằng tinh nguyên phấn sắc, so trước đó lại khuếch trương lớn thêm không ít. Điều này nói rõ cơ cơ, càng ngày càng mạnh. Nếu như cơ cơ có thể lại tiến hóa, thủ đoạn đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh của nó, khẳng định sẽ càng đáng sợ. Lần này tại tổ ông tổ giới, Lý Thiên Mệnh đã kiến thức lợi hại của chôn vùi cơ cơ. Ngươi còn thấy được ta đây? Linh thể cơ cơ vùi ở trong ngực Khương Phi Linh, tức giận nhìn Lý Thiên Mệnh. Mồ hôi, ngươi như thế lóa mắt, làm sao lại không nhìn thấy ngươi thì sao? Cơ cơ trực tiếp buông tay. Làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bóng. Cơ cơ trợn mắt nói. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Khương Phi Linh. Nàng cũng biết là chuyện gì xảy ra, liền trừng Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Tại thời khắc xấu hổ này. May mắn, Lâm Hao về đến rồi. Trước xử lý chính sự, các ngươi đi chơi. Đoạn kiếm phong làm ngọn núi chuột kiếm mạch thứ 2, kết giới thủ hộ rất là không tệ, trong này tạm thời an toàn. Cùng Lâm Hao trở về lần này, còn có Lâm Trường Không, Lâm Sùng Diệu, Lâm Hùng. 4 người bọn họ trưởng bối liếc một chút khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Đối phương không có ra tay đi. Lâm Hao tới hỏi. Còn không có. Cộng sinh thú của Phong Nhi nghe được bọn họ đối thoại về sau, lập tức liền thông báo ta. Đông Thần Nguyệt nói. lần này cũng coi như vừa vặn. Ngân Trần bổ sung đến 60 ức cá thể về sau, theo mỏ quặng tư nhân trở về Vô Lượng Kiếm Hải. Muốn là hai người kia đụng phải trước mấy ngày, vậy Ngân Trần chưa hẳn có thể nghe được tin tức quan trọng. Trước đây, bao trùm Ngân Trần phía trên Vô Lượng Kiếm Hải là còn thiếu rất nhiều. Cái này cộng sinh thú thật sự là thần kỳ. Chính là chiến tranh, tranh đấu chi thần khí. Lâm Trường không lần thứ nhất gặp, cảm khái vạn phần. Lại nói ngươi vật nhỏ này không có nhìn trộm ta đi. Mạch chủ kiếm mạch thứ nhất Lâm Sùng Diệu nói đùa. Có à, ngươi có, tốt nhiều, ẩn tàng, thê thiếp. Ngân Trần mới nói được cái này, Lâm Sùng Diệu run run một chút, vội vàng nói, nhanh đừng nói đi xuống, tổ tông ngay cả điều này ngươi cũng biết, hắn cơ bản xác định, cộng sinh thú này quả thực là quái vật. Hơn nữa, trên đỉnh đầu bọn họ còn có một mặt trời màu hồng phấn to lớn. Nó hoàn toàn là một tiểu hành tinh nguyên thu nhỏ, lại không hề có kết giới trói buộc. Những cộng sinh thú thần kỳ này khiến Lâm Trường không, Lâm Sùng Diệu càng thêm tin tưởng vào Lý Thiên Mệnh. Phong Nhi, về phía Lâm Kiếm Tinh, người thấy thế nào? Lâm Hao nhíu mày hỏi. Ở tổ ông tổ giới, ta có thể khẳng định, ta đã 100% hủy diệt thất tinh tạng của hắn, thần hồn hắn chắc chắn tịch diệt. Cho nên, kẻ đang chiếm cứ thân thể hắn hiện tại, như lời Thiên Hy nói, nhất định là quái vật đến từ tổ giới, mượn xác sống lại. Lý Thiên Mệnh khẳng định nói. Vậy thì phiền toái rồi, Lâm Hùng nói. Lâm Hao liếc hắn một cái, nói, đúng vậy, với danh vọng hiện tại của Phong Nhi ở Kiếm Thần Lâm Thị, Thiên Hy ban đầu chắc chắn muốn động thủ khi chưa bại lộ, nếu không dễ gây phẫn nộ trong toàn tộc. Nhưng quái vật tổ giới này tất nhiên là một tồn tại không hề kiên kỵ, khó phòng bị nhất. Hơn nữa, ta sợ hắn dùng thân phận Lâm Kiếm Tinh, cầu kết với Hòa Lâm chết. Lâm vẫn thiểu năng trí tuệ kia, lần này tức giận đến thảm hại như vậy, làm ra chuyện não tàn gì cũng không phải không thể. Lâm Hùng nói, Phong Nhi, bây giờ có thể xác định vị trí của bọn chúng không? Lâm Hao hỏi. Không thể, bọn chúng vừa phát giác Ngân Trần, nên rất cẩn thận, hiện tại cả hai đều biến mất trong Vô Lượng Kiếm Hải, tùy thời có thể xuất hiện. Lý Thiên Mệnh nói. Điều này cũng có nghĩa, thực lực của hai kẻ kia đủ để rất khủng bố. Thiên Hy rất mạnh. Lâm Kiếm Tinh rất quỷ dị. Bọn chúng trốn ở Vô Lượng Kiếm Hải, với tất cả chúng ta, đều là mạo hiểm trí mạng, Lâm Trường không nói. Lâm Sùng Diệu gật đầu, hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, tin tốt là, chúng ta đã biết sự tồn tại của bọn chúng, cũng biết có quái vật tổ giới ẩn hiện. Nếu không phát hiện này, Lâm Phong tuyệt đối mất mạng. Đúng vậy a, loại tồn tại này, dù phát hiện, cũng khiến người hít sâu một hơi. Chính Lý Thiên Mệnh cũng có chút nghĩ mà sợ. Ám tộc xuất động giới vương bản thứ 9, đến chuyên môn ám sát ta, chứng tỏ bọn chúng rất khát khao trật tự di tích. Lý Thiên Mệnh trong lòng rất rõ ràng. Bản thân hắn không quá sợ. Hoàng thất không muốn hắn chết. Nhưng bên cạnh hắn, đều là chí thân a, hoàng thất đâu có quan tâm bọn họ. Lâm Hao bọn họ đang thương nghị đối sách. Thiên Hy bên này dễ làm, chúng ta mượn cớ mời hắn đến Lâm Thị đàm phán chuyện liên minh. Ta xem hắn có lộ diện không. Gia hỏa này đã bị chúng ta nhìn rõ, chỉ có thể từ tối ra sáng. Nếu hắn không chuyển, ta sẽ loan tin hắn đang đàm phán ở Lâm Thị. Dù sao khu chiên gõ trống, đều phải hô tên hắn, bắt hắn phơi ra ánh sáng. Lâm Trường không nói. Ừm, có thể thực hiện. Lâm Hao gật đầu. Hai sát thủ này, có sớm nhìn rõ hay không, khác biệt quá lớn. Quái vật tổ giới. Không tốt xử lý. Nhưng chúng ta phải lập tức nhắc nhở toàn tộc, loan tin Lâm Kiếm Tinh bị mượn xác hoàng hồn trước một bước. Để tránh người khác dùng thân phận Lâm Kiếm Tinh làm văn chương. Thông báo xong, lại đi nói rõ việc này với Lâm Giới, Lâm Vẫn. Lâm Sùng Diệu nói. Không phải chủng tộc ta, ắt có tai họa. Hy vọng Lâm Vẫn đừng hồ đồ, vì sảng khoái nhất thời, đối nghịch với Lâm Thị. Lâm Hao giận dữ nói. Hổ ca, coi như vậy, Phong Nhi bọn chúng cũng chưa chắc an toàn. Không hề nghi ngờ. Chiến lực hai kẻ kia đều vượt qua chúng ta. Một khi bọn chúng không kiên kỵ gì, thật muốn cường sát, kết giới đoạn kiếm phong e là không đỡ nổi. Nên ta đề nghị, lập tức chuyển Phong Nhi đến tông tộc Từ Đường. Tông tộc Từ Đường là nơi an toàn nhất của kiếm thần Lâm Thị. Lâm Hùng trầm giọng nói. Được. Lâm Hao bình thường cũng ở tông tộc Từ Đường, còn có thể chiếu ứng một chút. Vấn đề là, Phong Nhi bình thường muốn đi giới vương giới tu hành, đi kiếm hồn luyện ngục tìm kiếm kiếm quyết bước kế tiếp, còn có đi vạn kiếm đệ nhất thương hội thì sao? Hắn không thể bị phong cấm vĩnh viễn ở tông tộc Từ Đường. Đông Thần Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Tông tộc Từ Đường không nhỏ, nhưng là nơi trang nghiêm, mà không gian chắc chắn không bằng đoạn kiếm phong. Nếu thời gian dài ở đó, một bước cũng không thể ra ngoài, vậy chắc chắn rất bức bối. Trước vững vàng một thời gian, nếu thực sự muốn ra ngoài, ta và nhị gia cùng đi với hắn. Lâm Trường không nói. Chỉ có thể vậy. Việc cấp bách, trước chuyển Phong Nhi, lại thông báo toàn tộc. Nếu Thiên Hy không hiện thân, ta trực tiếp loan tin ra thiên hạ, công bố hắn cùng quái vật tổ giới trò chuyện. Lâm Hào nói. Như vậy, có chút ý tứ vạch mặt với ám tộc, Lâm giới bên kia chắc không đáp ứng. Ám tộc cũng sẽ không thừa nhận. Lâm Sùng Diệu nói. Là bọn chúng trước không từ thủ đoạn, ta không thể mãi bị động. Kiếm thần Lâm thì xác thực không bằng ám tộc, nhưng không phải muốn ăn là ăn được. Lúc này, ám tộc không thể treo vào bất cứ giới vương tộc liều mạng nào. Lâm Hào trầm giọng nói. Có lẽ là nhớ tới Lâm Đảng. Trong lòng hắn chung quy có chút hung ác. Lúc còn trẻ, hắn cũng là có tiếng liều mạng tam lang. Để đối kháng Y Đại Nhan, ám tộc thực sự muốn trở mặt với kiếm thần Lâm Thị, kỳ thực không sáng suốt. Nhị gia, đủ kiên cường. Lâm Trường không nói. Hắn rõ ràng cảm giác, có Lâm Hào thêm vào, khí chất toàn bộ kiếm thần Lâm Thị đều biến đổi. Loại đoàn kết, phấn đấu, dũng mãnh tinh thần, dần dần trở về. Không còn cách nào, người hiền bị bắt nạt a, Lâm Hào cười khổ nói. Si hồn lần trước không để Huyễn Thiên thần tộc giết chết Hổ Ca, chắc hối hận muốn chết. Hiện tại quái vật tổ giới kia muốn làm đau của bọn chúng, ta thực sự phiền phức, phải lập tức nhằm vào. Lâm Hùng nói. Xác thực, với ám tộc, không thể lạc quan chút nào. Lâm Sùng Diệu nói. Nhưng Phong Nhi bên này cứ nơm nớp lo sợ thế này, không phải biện pháp. Đông Thần Nguyệt liếc bốn người trẻ tuổi, chỉ có thể thở dài. Lâm Hào bọn họ nhìn nhau. Đúng rồi, ta nhớ ra một người. Lâm Trường không nói. Ai vậy? Vị kia ở Kiếm Thần Tinh. Hắn không để ý chuyện Vô Lượng Kiếm Hải, trước đây ta và Lâm chết đến Kiếm Thần Tinh tìm hắn, để hắn ra mặt ở tông tộc Từ Đường, hắn đều không phản ứng. Lâm Hùng bất đắc dĩ nói. Ta cũng đi tìm hắn một mình. Hắn gặp ta. Lâm Trường không nói. Ồ, nói sao? Lâm Hùng hỏi. Hắn lúc đó ăn bế môn canh, đương nhiên khó chịu. May là Lâm vẫn cũng ăn. Hắn vẫn câu nói kia, Vô Lượng Kiếm Hải không liên quan đến hắn. Bất quá, để giao lưu kiếm đạo, ta và hắn hữu hảo so tài một chút. Lâm Trường không nói. Kết quả thế nào? Mọi người vội hỏi. Lâm Trường không nhíu mày, đồng tử co rút, nói, người này thực sự là quái tài, ta thua tâm phục khẩu phục, mà ta cảm thấy hắn chưa dùng hết toàn lực. Trên người hắn có nhiều năng lực quỷ dị. Mà hắn tham dự giới vương bản chi chiến lần cuối là 300 năm trước, nên ta đoán, chiến lực thực tế của hắn rất có thể gần 10 vị trí đầu giới vương bản. Đương nhiên, chỉ là suy đoán. 10 vị trí đầu. Đến mức đó Lâm Hào bọn họ đều vô cùng chấn kinh. Tại cấp 5 hàng tinh nguyên thế giới, có thể đạt tới trình độ này, thật sự là khoa trương. 9 cái thiên quân còn lại cùng nhau, đoán chừng cũng không bằng hắn. Lâm Hào nói. Hắn trưởng khống hai đại kết giới kiếm thần tinh, tại hạch tâm cấp 5 hàng tinh nguyên tu luyện, hiệu quả không kém so với chúng ta. Lâm Trường không nói. Nhưng vấn đề là, hắn quá cao ngạo. Lâm Hùng xẹp miệng nói. Cao ngạo thì cao ngạo, nhưng khi ta rời đi, ngược lại nhìn ra được một vài điều. Lâm Trường không nói. Cái gì? Hắn đối với đệ tử thiên phú xuất chúng có hứng thú hơn. Tại kiếm thần tinh, hậu bối Lâm Thị không ai đạt tới yêu cầu của hắn, cho nên ta cảm thấy hắn có lẽ đang lo lắng cả đời sau khi kết thúc, y bá của hắn tại kiếm thần tinh không ai truyền thừa. Kiếm thần tinh cũng rất thâm trầm, ám tộc chờ giới vương tộc chi nhánh, ở bên kia đồng dạng rục rịch. Gia hỏa này mạnh thì mạnh, nhưng tính cách cao ngạo cương liệt, đắc tội rất nhiều người, giống như hai đời giới vương chúng ta đã từng, một khi thân tử đạo tiêu, còn cái đời sau sẽ khó khăn. Lâm Trường không nói. Đây là nhân chi thường tình mà. Hắn tuy còn trẻ, nhưng đã tính toán đầy đủ xa. Xác thực. Một người mạnh, chỉ có thể cường đệ nhất. Truyền thừa cường đại, mới có thể cường muôn đời. Tỷ như Thái Hy thần nhãn của ám tộc, chỉ cần huyết mạch còn, muôn đời đều cường. Nói đến đây, Lâm Hào trong đầu có mạch lạc. Trời cao, ý của ngươi là, lấy thiên phú đệ nhất tiểu giới vương bản Phong Nhi làm dẫn tử, xem có khả năng hấp dẫn hắn từ kiếm thần tinh tới không? Lâm Hào hỏi. Đúng. Ta muốn Lâm Phong bái hắn làm thầy, mà lại phải chính thức, long trọng. Lâm Trường không nói. Có tầng thân phận này, hắn có thể bảo hộ Phong Nhi. Hơn nữa, với cá tính của Phong Nhi, về sau cũng có thể tặng lại cho kiếm thần tinh. Lâm Hào nói. Quan hệ thầy trò, gần với cha con, ông cháu, cũng tương đối kiên cố. Nếu Lý Thiên Mệnh tương lai tiếp tục cường đại, đối phương mặt mũi cũng có hào quang. Lâm Trường không tiếp tục nói, đồng thời, ta cảm thấy đã đến lúc chính thức thành lập kiếm thứ 10 mạch. Trước kia hắn không có cảm giác gì với chúng ta, cũng bởi vì khi hắn muốn tổ kiến kiếm thứ 10 mạch, đã vấp phải trắc trở tại Từ Đường tông tộc, dưới cơn nóng giận, tâm lý sợ là muốn quyết liệt với Vô Lượng kiếm hải. Bây giờ Từ Đường tông tộc do chúng ta định đoạt, nhị gia uy vọng trong tộc đã rất cao. Kiếm thứ 10 mạch thành lập, vị kia có thể danh chính ngôn thuận, chính thức thêm vào Từ Đường tông tộc, thế lực chúng ta càng lớn. Sau đó, Lâm Thị cũng có cường giả xứng với đỉnh phong giới vương tộc. Từ xưa đến nay, Lâm Thị chỉ có 9 đại kiếm mạch. Kiếm thứ 10 mạch. Những Lâm Thị ở kiếm thần tinh kia đã là huyết mạch phân tộc rất mỏng manh, trên kiếm tâm, kiếm thú kế thừa đều tương đối kém. 9 đại kiếm mạch tông tộc, trên thực tế tính là quý tộc Lâm Thị. Với sự việc lập quý tộc mới này, với 9 đại kiếm mạch Lâm Thị, để chính thức thừa nhận huyết thống kiếm thứ 10 mạch, độ khó khăn khẳng định rất lớn. Bái sư trước, rồi tranh thủ thành lập kiếm thứ 10 mạch. Cái sau có thể thành công hay không, vẫn phải xem dân tâm. Kiếm thứ 10 mạch thành lập, thách thức là huyết thống khái niệm của 9 đại kiếm mạch tông tộc, thật sự vô cùng khó khăn. Làm không tốt, sẽ bị Lâm giới bọn họ tìm được cơ hội lật bàn. Lâm Hao nói. Đúng, việc này không vội được. Lâm Trường không gật đầu. Hắn tiếp tục nói, cho nên, chúng ta trước chuyển Di Phong Nhi, rồi bức Thiên Hy hiện thân, thông báo sự việc quái vật tổ giới. Đồng thời để con ta là Lâm Lăng Tiêu đến kiếm thần tinh. Lâm Hao hỏi, Lăng Tiêu đến kiếm thần tinh, có được không? Được, trước kia hắn đã từng đến kiếm thần tinh, muốn bái vị kia làm thầy, nhưng không đạt tới điều kiện của đối phương. Bất quá, cũng coi như để lại cho hắn ấn tượng tốt. Lâm Trường không nói. Tốc độ Lăng Tiêu Hào cũng rất nhanh. Lâm Hao nói. Các vị trưởng bối, vậy ta thu thập một chút, lập tức cùng các vị đi. Lý Thiên Mệnh nghe bọn họ nói hồi lâu, cơ bản không có ý kiến. Thiên Quân kiếm thần tinh, trong miệng Lâm Trường không vậy mà có thực lực tiếp cận 10 vị trí đầu giới vương bảng, điều này khiến hắn sợ hãi than. Trước mắt Lâm giới bài danh thứ 26 giới vương bảng, Lâm Trường không bài danh 28 giới vương bảng, chênh lệch giữa hai người rất nhỏ. Nếu không có Thiên Quân kiếm thần tinh này, người mạnh nhất trong tộc bài danh 26 chỉ có thể coi là mức độ trung hạ của giới vương tộc. Đệ nhất Trung Châu Thuấn Thiên Thị đều xếp thứ 14 giới vương bảng. Thu thập đi. Lý Thiên Mệnh nói thu thập, kỳ thật cũng là để cơ hằng tinh nguyên trở về cộng sinh không gian, rồi mang về 20 ức ngân trần. 40 ức còn lại, hắn đã để chúng phân tán đến toàn bộ Vô Lượng kiếm hải, đi tìm hai người kia. Phong Nhi, ngân trần có hết thảy 100 ức thân thể phải không? Lâm Hao hỏi. Đúng. Có phải còn 40 ức tại cổ thần kỳ không? Lâm Hao hỏi. Đã trên đường trở về. Bất quá, vì có chút xa, có lẽ sẽ mất rất lâu. Lý Thiên Mệnh nói. Ta phái Tinh Hải Thần Hạm đi đón chúng, người để chúng cố định tại một chỗ là được. Sau đó, ta muốn đưa chúng đến Thái A Thần Sơn. Lâm Hao nói. Nhị gia, việc này là sao? Lâm Trường không hỏi. Ngân Trần có thể nghe lén, kiểm soát động tĩnh chiến tranh, lợi dụng tốt. Tác dụng quá lớn. 40 ức đủ để bao trùm toàn bộ Thái A Thần Sơn, thấy rõ hết thảy âm mưu. Bây giờ ám tộc phái Thiên Hy tới giết Phong Nhi, vậy kẻ trước đó phụ trách liên hợp si hồn, nói không chừng liền đến tòa trấn Thái A Thần Sơn. Ám tộc ăn phải cái lỗ vốn ở cổ thần kỳ, nhất định phải tìm chỗ phát tiết. Lâm Hao liếc nhìn Đông Thần Nguyệt nói. Cũng thế. Điều này chẳng khác nào thả 40 ức con mắt vào đại bản doanh của đối phương. Lâm Trường không tán thán nói. Còn có 40 ức lỗ tai. Lâm Hùng nói. Phong Nhi, chuyện bên kia đã làm phiền ngươi. Tuy ngươi không đi chiến tranh, nhưng tác dụng cộng sinh thú của ngươi tương đương với Thiên Quân Vạn Mã. Lâm Hao nói. Gia gia, chuyện của Lâm Thị, chuyện của ngươi và nãi nãi, còn có chuyện của Thái Bắc Đông Thần Thị, Tôn Nhi xông pha khói lửa, không chối từ. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe đoạn trò chuyện này của bọn họ, đều có thể nghe ra, bọn họ nhọc lòng vì mình. Có một đám trưởng bối như vậy, che chở mình như thế, Lý Thiên Mệnh còn có lý do gì không nỗ lực vì bọn họ. Hảo hài tử. Lâm Trường không tán thưởng nhìn Lý Thiên Mệnh. Hắn xem như đã phát hiện ra quang mang trên người đứa trẻ này. Ánh mắt hắn lại chuyển hướng Khương Phi Linh bọn họ. Nhị gia, Lâm Thị chúng ta có thể sửa đổi tộc quy một chút không, để nhân tài như Phong Nhi, cưới nhiều mấy cô nương. Lâm Trường không nói. Muốn cái gì đâu. Muốn cho Phong Nhi cưới Lâm Lăng Lâm, à Lâm Hùng cười nói. Không được sao? Lâm Trường không cười nói. Được chứ, cưới cả tôn nữ Lâm Nhạc Nhạc của ta nữa. Lâm Hùng nói. Hùng Thúc, thật vui vẻ cái trọng tải này, ngươi đừng làm khó Lâm Phong được không? Lâm Trường không nói. Ngươi hiểu cái gì? Gái lục mạch chúng ta số lượng nhiều bao ăn no, đặc sắc, nói không chừng Phong Nhi lại thích cái kiểu này. Lâm Hùng nói. Ha ha. Kỳ thật đều là nói đùa. Bất quá vừa mở lời, bầu không khí đã tốt hơn nhiều. Cuối cùng vẫn phải nói một câu, Phong Nhi sớm phát hiện ra nguy cơ hai sát thủ này, thật sự là quá kịp thời. Lâm Sùng Diệu nói. Cho nên, đã thượng thiên cho cơ hội. Phản kích đi. Lâm Hao nói. Hành động đầu tiên là chuyển dời vị trí của Lý Thiên Mệnh. Đối phương đã đả thảo kinh xà. Mấy ngày trước, kỳ thực mới là thời điểm nguy hiểm nhất. Còn tốt, chúng ta không vì đạt được 250 vạn công đức điểm mà chạy loạn khắp nơi. Khương Phi Linh hoảng sợ một trận. Nhớ đến mấy ngày trước, nàng còn thúc giục Lý Thiên Mệnh mang nàng đến Vạn Kiếm Đệ Nhất Thương Hội mua đồ. Chỉ có thể nói mị lực của ngươi quá lớn, khiến ta lưu luyến quên về, bởi vậy nhặt được một mạng. Lý Thiên Mệnh nói. Ganh tị. Khương Phi Linh hung hăng véo tay hắn một cái. Trưởng bối đều ở đây, có thể nói lớn tiếng như vậy sao? Thu thập xong thì xuất phát. Lần này có 5 vị trưởng bối cùng nhau che chở, trực tiếp dùng tinh hải thần hạm cấp thiên quân đi đường, che chở Lý Thiên Mệnh bọn hắn đến từ đường tông tộc. Dọc theo con đường này, đối phương hiển nhiên không dám ra tay. Vốn dĩ Lý Thiên Mệnh không có tư cách vào từ đường tông tộc, nhưng hiện tại là thời gian đặc thù. Phía sau từ đường có mấy tòa cung điện, trước mắt đều trống không, có thể tạm thời ở lại. Nhưng chớ ồn ào, vui đùa, ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của tổ tiên. Người của mới phái cũng thường lui tới nơi này, chớ để bọn hắn nắm được điểm yếu. Lâm Trường không dặn dò. Vâng, trời cao thúc. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Không có việc gì, ta quản bọn hắn. Một tấc cũng không rời. Đông Thần Nguyệt nói. Trong một tháng tới, giới vương giới và kiếm hồn luyện ngục đều chớ nóng vội đi. Nếu quả thật muốn ra ngoài, kịp thời nói với chúng ta. Lâm Hao nói. Dông dài. Đông Thần Nguyệt trợn mắt nói. Hổ ca đây là quan tâm các ngươi. Lâm Hùng cười nói. Mau đi bận việc chính sự đi. Đông Thần Nguyệt thúc giục. Lâm Hao bọn họ liếc nhau một cái. Đi. Bốn người phân công nhiệm vụ, vội vàng rời đi. Gia gia. Lý Thiên Mệnh gọi bọn họ. Sao vậy? Thả một con ngân trần lên người các ngươi, có biến ta lập tức thông báo. Cái này so với truyền tin thạch còn nhanh hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Mỗi người bọn họ bắt một con ngân trần. Cho dù là người từng trải, bọn họ đều biểu hiện ra lòng hiếu kỳ lớn. Còn nữa, Thiên Hy có thể sẽ không động thủ với các ngươi, nhưng tổ giới quái vật thì chưa chắc, các ngươi cản đường hắn, cũng phải cẩn thận hơn. Tốt nhất đừng một mình hành động. Lý Thiên Mệnh nói. Chúng ta. Bốn người bọn họ ngược lại không cân nhắc đến điểm này. Phong Nhi nói đúng. Chúng ta mấy người cũng phải phòng bị. Lâm Hao nói. Tại địa bàn của mình. Tùy thời chuẩn bị vận dụng tinh hải thần hạm. Lâm Trường không nói. Sau khi bọn họ rời đi, Lý Thiên Mệnh bọn hắn an định tại phía sau từ đường tông tộc. Động tĩnh nhỏ thôi. Cùng hưởng ân huệ. Đông Thần Nguyệt vụng trộm kéo tai Lý Thiên Mệnh dặn dò. Vân vân vân. Lý Thiên Mệnh xấu hổ. Nơi này là từ đường, hắn đương nhiên không dám làm càn. Tuy rằng không thể đến giới vương giới, nhưng những ngày gần đây, các ngươi vẫn phải tu hành, không được lười biếng, trở thành tinh thần là mục tiêu lớn nhất của các ngươi. Đông Thần Nguyệt căn dặn. Cũng may, đầu thiên hồn ông người kia, Lâm Tiêu Tiêu ăn chậm. Lý Thiên Mệnh còn có không ít hàng tồn, có thể dùng khi khẩn cấp. Kết giới từ đường rất an toàn, Đông Thần Nguyệt nghỉ ngơi ở điện phía trước, Lý Thiên Mệnh mang ba nàng đến hậu điện tu hành. Hắn có dự cảm, những ngày tiếp theo chắc chắn nhàm chán. Vốn định xông vào tinh thần ở giới vương giới, đến kiếm hồn luyện ngục tìm Thái Hư kiếm lục và tiểu trị kiếm quyết, sau đó đến Vạn Kiếm Đệ Nhất Thương Hội tiêu xài, hiện tại toàn bộ bị trì hoãn. So với tự cảnh giới vương thiên hồn, sự chỉ dẫn của đầu thiên hồn ông người chắc chắn kém hơn nhiều. Con đường tu hành không vội được. Phải chịu được sự nhàm chán. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ngươi im đi. Nàng chỉ cần ăn là được rồi, địa điểm không quan trọng. Lý Thiên Mệnh tạm thời không có tâm trạng tu luyện. Khương Phi Linh ba nàng rất nhanh ổn định, tụ tập một chỗ vui đùa nói chuyện phiếm. Lý Thiên Mệnh thì chờ tin tức. Ngân Trần sẽ cho hắn thông báo kịp thời nhất. Ước chừng nửa ngày sau. Lâm Hao bọn họ đã làm các biện pháp khẩn cấp. Thứ nhất, mời Thiên Hy đến Lâm Thị, còn truyền tin tức ra ngoài. Thứ hai, công bố Lâm Kiếm Tinh bị tổ giới quái vật chiếm hữu, hiện đang ẩn nấp ở Vô Lượng Kiếm Hải. Thứ ba, triệu tập Lâm Giới, Lâm Vẫn bọn họ, cử hành hội nghị khẩn cấp của Từ Đường tông tộc. Bọn họ mời trước, công bố sau, rồi mới gặp lại. Chờ Lâm Giới bọn họ đến, hai tin tức trước đó đã lan truyền ra. Không trực tiếp công bố Thiên Hy liên kết với tổ giới quái vật âm mưu giết ta là không muốn vạch mặt với ám tộc, cho hai bên một số đường lui. Nếu Thiên Hy còn nhúng tay vào chuyện này, gia gia bọn họ chắc chắn sẽ cá chết lưới rách. Hiện tại mời Thiên Hy cũng là cho ám tộc một bậc thang. Hy vọng đối phương biết điều. Đúng như Lý Thiên mệnh đoán, tin tức về tổ giới quái vật lan truyền, lập tức gây chấn động vô lượng kiếm hải. Ngay sau đó, trong vòng nửa ngày, tin tức lan khắp toàn bộ ám tinh. Sự kiện này khó tin, nhưng Lâm Hao bọn họ công bố dưới danh nghĩa Từ Đường tông tộc, có tính uy quyền rất lớn. Trong lúc công bố, bọn họ cũng ban bố lệnh giới nghiêm toàn tộc, mở ra mấy vạn kết giới, khiến vô lượng kiếm hải trực tiếp tiến vào tình trạng giới bị. Chuyện lớn như vậy, mời trước, công bố sau, lại không thương lượng trước với Lâm Giới bọn người, hơn nữa còn liên lụy đến cháu trai của Lâm Vẫn. Không ngoài dự liệu, bảy người của mới phái lập tức tìm đến Từ Đường tông tộc. Lâm Hao tám người đã đợi bọn họ. Trước đó, Lăng Tiêu Hào đã xuất phát, cự kiếm màu vàng xông ra khỏi vô lượng kiếm hải, tiến về kiếm thần tinh. Từ Đường tông tộc quả nhiên nổ ra cuộc cãi và kịch liệt. Lý Thiên Mệnh ở hậu điện cũng nghe rõ ràng. Người ồn ào nhất đương nhiên là Lâm Vẫn. Hắn hoàn toàn không tin chuyện của Lâm Kiếm Tinh. Nếu ngươi nghi ngờ, cứ tìm Lâm Kiếm Tinh ra. Hắn hiện tại là sinh vật gì, chỉ cần chúng ta cẩn thận nghiên cứu, xem xét là biết rõ. Ta nhắc nhở ngươi, ở tổ giới tổ ông, thiên hạ đều thấy thất tinh tạng của Lâm Kiếm Tinh bị hủy diệt. Lâm Trường không trầm giọng nói. Vậy hắn về lâu như vậy, ta mấy lần tiếp xúc thân mật với hắn, sao không phát hiện? Lâm vẫn giận dữ nói. Ta đang muốn hỏi ngươi đây. Tổ giới quái vật đáng sợ như vậy, sao ngươi không phát hiện ra? Lâm Hùng cười nhạo. Lâm vẫn thúc, ngươi có thể thử tìm hắn. Chỉ cần không tìm thấy, sự thật chẳng phải quá rõ ràng. Lâm Trường không nói. Ai biết có phải bị các ngươi giết, sau đó công bố lan truyền khủng hoảng. Chuyện lớn như vậy, chúng ta có 7 thành viên Từ Đường tông tộc bị che giấu, có thích hợp không? Lâm vẫn trợn mắt, cơ hồ muốn rớt ròng. Chuyện quá khẩn cấp, Từ Đường tông tộc có 8 người đồng ý, có thể công bố, phù hợp quy định. Lâm Hao nói. Câu nói đó đã chặn miệng Lâm Vẫn. Tử thúc, chúng ta đều hiểu tình yêu thương cháu của ngươi. Nhưng kiếm tinh đã mất, hiện tại là tổ giới quái vật mượn xác hoàn hồn. Nếu ngươi thật sự muốn cháu trai được yên nghỉ, cần phải tỉnh táo lại. Quái vật này muốn gây ra sóng gió ở vô lượng kiếm hải, hắn là kẻ thù chung của chúng ta. Lâm Sùng Diệu của Nhất Kiếm Mạch ôn tồn nói. Lâm vẫn nắm chặt song quyền, hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống ghế. Lâm Giới bên cạnh trầm mặt một hồi, ngẩng đầu nhìn Lâm Hao, hỏi, nhị gia, ta muốn biết, các ngươi dùng biện pháp gì để nghe trộm cuộc đối thoại của hai người kia? Thiên Hy và tổ giới quái vật không dễ dàng lộ diện như vậy. Nếu các ngươi chỉ nghe tin đồn thất thiệt rồi đưa ra hai quyết định lớn, ta thấy không thỏa đáng. Đây là bản lĩnh đặc biệt ta nghiên cứu nhiều năm, là át chủ bài, chi tiết xin thứ lỗi ta không thể tiết lộ. Nhưng ta có thể dùng thân phận thành viên Từ Đường tông tộc đảm bảo. Chuyện của Thiên Hy và tổ giới quái vật chắc chắn 100%. Lâm Hao nói. Ngân Trần cũng là lá bài tẩy của hắn, đương nhiên hắn không tiết lộ cho Lâm Giới. Bản lĩnh đặc biệt của nhị gia. Đảm bảo bằng thân phận Từ Đường. Lâm Giới lẩm bẩm hai câu, ngẩng đầu nói, nếu sau này chứng minh những điều này chỉ là phán đoán của ngươi thì sao? Đơn giản, ta bị loại bỏ là được chứ gì? Lâm Hao cười nói nhị gia quá lời rồi, ngươi trở về Từ Đường tông tộc, chính là vạn chúng sở quy. Lâm Giới thản nhiên nói, xin thứ cho ta nói thẳng, Lâm thị chúng ta đang gặp phải tình thế hỗn loạn vô cùng nguy hiểm, bây giờ không phải thời điểm tranh luận nội bộ. Mọi người cần tề tâm hiệp lực, bắt cho được hai sát thủ này, bảo trì sự ổn định của chúng ta. Lâm Trường không nói. Bảo trì ư, nếu chúng ta y theo kế hoạch ban đầu, liên minh cùng ám tộc, đâu có sự tình hôm nay. Thiên Hy sao lại vì cái chết của đệ đệ mà thân đến nơi này báo thù? Lâm Tử Tình cười lạnh nói. Báo thù? Vậy ngươi đánh giá quá cao tình cảm của Thiên Hy rồi. Hắn đến đây vì những thu hoạch của Phong Nhi tại tổ giới mà thôi. Rõ ràng, ám tộc cảm thấy đó là một thứ tốt. Quái vật tổ giới kia cũng nghĩ vậy. Lâm Hao nói. Nhị gia đã nghiên cứu qua chưa? Lâm Giới hỏi. Chưa đâu. Không có manh mối gì. Lâm Hao nói. Được thôi, vậy nhị gia cứ chậm rãi nghiên cứu. Đến lúc đó, nếu thật là đồ tốt, cũng cho chúng ta mở mang tầm mắt. Lâm Giới nói. Lâm Phong cũng do kiếm thần Lâm Thị chúng ta bồi dưỡng, vật hắn có được thuộc về toàn bộ kiếm thần Lâm Thị. Chúng ta nên xâm nhập khai cuộc một chút, xem có thể trực tiếp dùng lên toàn tộc hay không. Lâm Tử Tình lại nói. Cút đi. Mặt dày vô sỉ. Ngươi nuôi dưỡng được cộng long nào hả? Lại còn nói ngươi và Lâm vẫn không phải phải quỳ trước Vạn Kiếm Thần Lăng, sám hối vì chuyện cổ thần kỳ lần trước sao? Chạy đến đây làm gì? Trở về quỳ tiếp đi. Quỳ thêm mấy ngày, kiểm tra lại độ cứng cột sống của các ngươi đi. Lâm Hùng tính tình nóng nảy, trực tiếp không nhịn được. Ha ha, ngươi nói hiên ngang lẫm liệt, đến lúc đó chọc giận ám tộc, ta xem ngươi chết thế nào. Ta vẫn câu nói kia, đối đầu với ám tộc không có chỗ tốt. Bọn họ mới là con đường duy nhất của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta không phải kéo dài hơi tàn, mà là giết Y Đại Nhan, đoạt lại Vạn Tổ Kiếm Tâm. Vậy mới xứng đáng tổ tông. Lâm Tử Tình nói. Giết nàng. Ngươi đến động thủ đi. Ha ha. Lâm Hùng cười nhạo. Đừng ồn ào. Lâm Giới lên tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sau từ đường tông tộc. Lâm Phong bọn họ được chuyển đến nơi này đúng không? Lâm Hao gật đầu. Vậy thì xác thực an toàn. Nhớ kỹ đừng chạy loạn. Ngươi cảm thấy Thiên Hy sẽ hiện thân không? Lâm Hao bỗng nhiên hỏi. Cái đó ta cũng không biết. Ngươi không phải có truyền tinh thạch của hắn sao? Trực tiếp hỏi hắn chẳng phải hơn. Lâm Hao nói. Hỏi rồi, hắn không nhận. Lâm Giới nói. Vậy thì hỏi nhiều lần, chắc chắn sẽ có trả lời. Lâm Hao nói. Chỉ sợ làm ầm ĩ lên, người ta lại ở tận chân trời. Lâm Giới cười nói. Xem ra, đám người này vẫn tơ tưởng đến ám tộc A Lý Thiên Mệnh nghe được. Bọn họ hẳn rất phiền muộn vì mất đi quyền khống chế Lâm Thị. Tuy nhiên song phương mỗi người đều có lý niệm riêng, nhưng Lý Thiên Mệnh tin tưởng tuyệt đối gia gia nải nải của hắn. Lần này, Lâm Giới bọn họ chỉ có thể nhận, không gây ra sóng gió gì được. Ngân Trần, toàn lực giám thị bảy người này. Nhất là Lâm Vẫn và Lâm Giới. Lý Thiên Mệnh nói. Biết rồi, lề mề. Sau khi Ngân Trần thành tựu bán tinh thần, bản lĩnh ẩn nấp không ngừng tăng lên, hiện tại đã có thể ở ngay bên người Lâm Giới mà không bị phát hiện. Đương nhiên, động tĩnh không thể quá lớn. Hơn nữa, một số kết giới nhỏ có tính phòng bế tương đối mạnh, nó dù chui vào được, cũng sẽ gây ra động tĩnh bị phát hiện. Ngay cả vậy, năng lực giám sát toàn cục của nó vẫn rất đáng sợ. Một khi phát hiện bọn họ có tiếp xúc riêng với Thiên Hy hay quái vật tổ giới, lập tức báo cho Gia Gia. Đã hiểu. Lý Thiên Mệnh cúi đầu trầm tư. Lâm Giới không phải kẻ dễ phục tùng, hắn hiện tại cũng biết trật tự di tích của ta rất quan trọng với ám tộc. Như vậy, không loại trừ khả năng hắn sẽ dùng ta làm đầu danh trạng, đi thu hoạch toàn lực ủng hộ từ ám tộc. Cục diện Lâm thì hiện tại đã định, nhưng nếu hắn liên hợp với ám tộc, gây ra một trận xung đột đẫm máu, giết chết thành viên từ đường tông tộc bên cạnh Gia Gia ta, mặc kệ dân ý hay không, trực tiếp trấn áp, cũng có thể lay động căn bản của Lâm Thị. Điểm này, nhất định phải phòng bị. Lý Thiên Mệnh lập tức nói suy đoán này với Lâm Hao bọn họ. Bọn họ trầm mặc một hồi. Chỉ mong đừng như vậy, thật muốn tự giết lẫn nhau, niềm tin, đoàn kết truyền thừa vạn đời của kiếm thần Lâm Thị, thật sự sẽ tan vỡ. Ai? Bọn họ, không muốn nội bộ xé rách, xung đột. Thật muốn vậy, vậy thì phải quét sạch những bệnh nhân này, chỉ có vậy, chúng ta mới có thể trở lại như ban đầu. Lâm Trường không nghiến răng nói. Lập trường của hắn ngày càng kiên định. Lâm Hao đi vào từ đường, nhìn những mộ bài khô khốc, trầm mặc rất lâu. Ca, thứ huynh để lại cho ta, là gánh nặng khó thở a, thật mong huynh còn có thể sống thêm ngàn năm. Thế mà, sinh tử đại nạn, vô tình đến vậy. Chớp mắt, một tháng trôi qua. Thiên Hy, không ứng hẹn. Quái vật tổ giới Lâm Kiếm Tinh, chưa hề xuất hiện. Với Lý Thiên Mệnh bọn họ, đây là tình huống nguy hiểm nhất. Điều này có nghĩa, Thiên Hy không chấp nhận đàm phán hòa bình. Hắn vẫn sẽ truy cầu sát nhân đoạt bảo, lại không để Lâm Thị nắm được chui. Quái vật tổ giới kia, lại càng như ma quỷ ẩn mình trong bóng tối, khiến ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Một tháng này, Lâm Hào không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh sự tồn tại của Thiên Hy và quái vật tổ giới ở Vô Lượng Kiếm Hải, trong từ đường tông tộc, cãi vã và mâu thuẫn tiếp tục không ngớt. Việc phong bế lâu dài cũng gây ra nhiều bất tiện. Điều này khiến một bộ phận con cháu Lâm Thị nghi ngờ sự tồn tại của quái vật tổ giới. Một tháng không dài, nhưng có thể tưởng tượng, mâu thuẫn sẽ tăng lên nếu kéo dài. Bản thân Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy không ổn khi chờ đợi suốt một tháng. Với hắn đang ở thời điểm quan trọng, không có giới vương thiên hồn của giới vương giới, muốn thừa thế xông vào cảnh giới tinh hải chi thần, thật sự rất khó. Thực tế, hắn có những đầu ông vào vẻ này, điều kiện tương đương với đỉnh phong ám tinh. Với cảnh giới hiện tại của hắn, 10 năm có thể thành tinh thần, đã là nhanh. nhưng hắn không muốn chờ 10 năm. Ai biết 10 năm sau, ám tinh sẽ có bố cục gì? Bị vây ở đây, giới vương giới và kiếm hồn luyện ngục kia đều không thể đến, Lý Thiên Mệnh rất sốt ruột. Thật sự là giữ bình tĩnh. Rõ ràng, Thiên Hy và quái vật tổ giới đều biết hắn đang ở nơi an toàn nhất. Hiện tại là đánh cược, so sức kiên trì. Ai không nhịn được trước, kẻ đó thất bại trước. Tu luyện nha, từ từ rồi đến, đừng nóng nảy. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ta đánh ngươi. Lý Thiên Mệnh đè nàng xuống đất, hành hung một trận. Cẩn thận đó, ta đoán chừng mấy ngày nữa, ta có thể thành tinh thần. Lâm Tiêu Tiêu nghiến răng nói. Tinh thần ta vẫn cứ giết như thường. Lý Thiên Mệnh hung hăng bóp mặt nàng. Thực sự không có động tĩnh gì tiếp theo, Lý Thiên Mệnh quyết định đến Huyễn Thiên Chi Cảnh một chuyến. Đã lâu không gặp nghĩa phụ, không biết tình hình gần đây của người thân bằng hữu trên Thái Dương thế nào. Tiện đường đến chiến trường bầu trời một lần, xem có thể gặp được nhân vật mấu chốt của đạo huyền tinh vực, tìm hiểu động tĩnh của Huyễn Thiên thần tộc sau khi Chiêu Hoa Thiên Quân chết. Và bọn họ có cái nhìn gì về tiểu ngư Lý Thiên Mệnh giờ đây gặp phải nguy cơ trùng trùng, không chỉ có ám tộc lăm le, mà Huyễn Thiên thần tộc cũng chẳng hề buông tha. Ngược lại Y Đại Nhan lại không tạo thành nguy cơ trí mạng nào cho hắn. Nàng là giới vương, còn Lý Thiên Mệnh chỉ là con của Lâm Mộ, nàng muốn giết hắn, thực sự chẳng ai dám lên tiếng can ngăn. Lý Thiên Mệnh leo lên vị trí đầu bảng tiểu giới vương, bên ngoài rộ lên tin đồn, rằng hắn thực chất cũng là con trai của Y Đại Nhan, từ màu tóc đến khí chất đều có phần tương đồng. Điều khiến Lý Thiên Mệnh cạn lời hơn cả là chẳng ai cấm đoán tin đồn này lan truyền, khiến nó càng lúc càng xôn xao, còn hơn cả tin tức vô lượng kiếm hải xuất hiện quái vật tổ giới. Hiện tại, ít nhất một phần tư cư dân ám tinh đều tin chắc hắn là con trai giới vương. Bọn họ không chịu suy nghĩ kỹ càng, ta là con trai nàng, chẳng phải mẹ ta đã giết cha ta rồi sao? Thân thế kiểu gì thế này? Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm. Chủ yếu là bọn họ cho rằng, chỉ có Y Đại Nhan mới sinh ra được một đứa con thiên phú như vậy. Chỉ dựa vào cha ngươi, rõ ràng là không đủ. Khương Phi Linh nói. Lâm Mộ vốn là đại danh từ của sự phế vật mà. Vậy nên việc bọn họ nhận định Y Đại Nhan là mẹ của Lý Thiên Mệnh cũng có lý lẽ nhất định. Dù sao, một kẻ tầm thường như Lâm Mộ, muốn sinh ra một người thiên phú như Lý Thiên Mệnh, thì người mẹ nhất định phải đủ tầm cỡ mới kéo được hắn. Được thôi, Y Đại Nhan chi tử, còn không phải bị chắn ngoài cửa. Linh Nhi, theo ta đến Huyễn Thiên Chi Cảnh quậy tung trời đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi lại không cho ta đến chiến trường bầu trời. Khương Phi Linh oán trách nhìn hắn. Việc này không được. Huyễn Thiên thần tộc quá vô sĩ, bày đủ trò với Huyễn Thiên tinh linh, ta sợ làm ô uế tâm hồn nàng. Lý Thiên Mệnh đáp. Vậy chẳng phải chính ngươi vẫn luôn mong ngóng được vào đó sao? Nghe nói Huyễn Thiên tinh linh dáng người tuyệt đỉnh, đúng không? Khương Phi Linh biểu môi. Nói bậy. Ta đây là vì an nguy của cá nhỏ, bất đắc dĩ hiến thân thôi. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Vô liêm sĩ, đồ song tu chó. Ha ha. Thực tế, ba nàng tử Diệu Tinh thường xuyên lui tới Huyễn Thiên Chi Cảnh. Khương Phi Linh là để gặp Khương Thanh Loan. Lâm Tiêu Tiêu cũng ở Nhiên Linh Cung, chờ đợi Lý Khinh Ngữ có thể sẽ xuất hiện. Lần này, cả bốn người rảnh rỗi phát chán nên cùng nhau đến. Huyễn Thiên Chi Cảnh của Dương Phàm cấp thế giới đều toát ra một cổ khí tức mộc mạc. Lý Thiên Mệnh vừa bước vào, việc đầu tiên là sờ soạn gáy, nơi thiên hồn của hắn tọa lạc. Hắn meo, cái ám ma ấn ký này vẫn còn đây. Chính vì thứ này, Lý Thiên Mệnh mới thận trọng với việc tiếp tục tham gia chiến thiên khung chiến trường. Sự xuất hiện của hắn tại Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên Chi Cảnh ngay lập tức gây náo động. Những người thân bằng hữu hữu ít ỏi bên Thái Dương, sau khi nghe tin, đều đưa thiên hồn vào Huyễn Thiên Chi Cảnh. Bao gồm Vệ Thiên Thương, Lý Cảnh Du và những người khác. Bọn họ vui chơi quên cả trời đất tại Huyễn Thiên Chi Cảnh, sống lại những ngày tươi đẹp, tiêu sái vô cùng. Đó là môi trường mà Lý Thiên Mệnh đã tạo ra cho họ. Hiện tại còn nhiều thời gian, nên Lý Thiên Mệnh không vội. Hắn hoàn toàn thả lỏng bản thân, tụ tập cùng thân nhân bằng hữu, chuyện trò rôm rã, suýt chút nữa vui đến quên cả trời đất. Trưởng bối, bằng hữu, cơ bản đều gặp mặt. Mộ Uyển, Khương Thanh Loan, Bạch Tử Căng, Mộc Tuyết, Vu Tử Thiên, Lý Thải Vi. Thấy họ hớn hở, cuộc sống hẳn là rất thoải mái, hoàn toàn vô ưu vô lo. Có Lý Vô Địch ở đó, mọi việc trên Thái Dương đều được sắp xếp đâu vào đấy. Lý Thiên Mệnh rất yên tâm. Hắn nán lại Huyễn Thiên Chi Cảnh nửa tháng, thỉnh thoảng trò chuyện với Lý Vô Địch, kể về những chuyện đã trải qua trên ám tinh. Vẫn rất đặc sắc. Nói thật ta cũng muốn xông xáo một phen, dù sao lão tử cũng là thiên tài chưa đến trăm tuổi mà. Lý Vô Địch tự tin nói. Thôi đi, với cái dáng vẻ béo ú của ngươi, nói ngươi 3.000 tuổi chắc cũng có người tin. Lý Thiên Mệnh đáp. Cút đi. đồ bỏ đi. Cho ngươi làm đệ nhất thiên tài ám tinh một thời gian, biết đâu có ngày ta vượt qua ngươi. Lý Vô Địch nói. Chật chật, một đế tôn nhỏ bé, buồn cười, buồn cười. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Đừng coi thường lão tử, nói thật cho ngươi biết, dạo này ta phát hiện ra vài điều ở Viêm Hoàng Quan, biết đâu có đại tạo hóa, ngươi vẫn nên cố gắng thêm đi, đừng để đến lúc có được tài nguyên ám tinh, lại bị ta đạp dưới chân. Lý Vô Địch bắt đầu vẽ vời tương lai. Ta nhổ vào. Ở bên cạnh hắn, luôn thấy nhẹ nhõm. Nghĩa phụ, về chuyện ám tinh, ngươi có thể cho ta lời khuyên gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khuyên cái đầu ngươi, đừng suy nghĩ nhiều, cứ sống sót đã, vô lượng giới vực không giam nổi ngươi đâu. Lý Vô Địch nói. Vậy còn Y Đại Nhan? Nên đối mặt với nàng thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thảo, khoảng này ta có kinh nghiệm, nghe ta là chuẩn. Lý Vô Địch nói. Mời nghĩa phụ chỉ giáo. Chỉ cần nàng không giết ngươi, ngươi cứ ra sức nịnh nọc Bạch Phát Ma nữ đó, nhận nàng làm nghĩa mẫu cũng được, dù sao phục vụ nàng, lợi ích đầy mình. Lý Vô Địch nói một cách thấm thía. Ta lạy, nghĩa mẫu. Chẳng lẽ ngươi có ý đồ kỳ quái gì? Đó là tình nhân cũ của cha ta đó. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Cút xa ra, lão tử ta đã sớm đề phòng rồi. Hiện tại độc thân, thoải mái hơn nhiều. Lý Vô Địch cười gượng nói. Ai? Lý Thiên Mệnh thở dài. Ngươi thở dài cái gì? Lý Vô Địch nổi giận. Ngươi tuy sinh ra cao lớn thô kệch, nhưng sao lại không được tiêu sái như lão Diệp của ta? Người ta ở quê nhà, con cháu đã cả trăm rồi đó. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc. Cút, hắn là súc vật, là heo đực, đừng lôi ra so sánh với người thanh cao như ta. Lý Vô Địch nói. Ha ha. Lý Vô Địch tuy đùa cợt, nhưng lời nói thô mà ý không thô. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh và ám tộc đã triệt để đối đầu vì di tích trật tự. Trong tình huống này, Y Đại Nhan là một bá chủ khác trên ám tinh, Lý Thiên Mệnh quả thực cần phải rút ngắn quan hệ với nàng. Còn việc báo thù cho Lâm Mộ. Việc này lão cha còn chẳng nhắc, ta báo cái gì, mấu chốt là ông ta vẫn sống tốt, còn cùng mẹ ta ngao du thiên hạ nữa chứ. Sau khi trò chuyện, Lý Thiên Mệnh quyết định đến chiến trường bầu trời, tìm hiểu về Chiêu Hoa Thiên Quân. Đúng rồi, nghĩa phụ, Diệp Thần thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn a tiến bộ thần tốc, đã thành đế tôn. Cũng tức là cảnh giới tiểu thiên tinh cấp thứ hai. Còn lợi hại hơn cả Huy Dương đế tôn, Tinh Vũ đế tôn. Lý Vô Địch nói. Mạnh vậy sao? So với ngươi còn kém xa. Lý Vô Địch nói. Ngươi còn trấn áp được hắn chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Được, không vấn đề. Tiểu tử này nghe lời, thay đổi hoàn toàn, dạo này giúp ta giải quyết không ít việc. Lý Vô Địch nói. Ừm, vậy thì tốt. Có cơ hội ta sẽ dẫn hắn ra ngoài. Lý Thiên Mệnh nói. Được, khoảng này hắn cũng nôn nóng lắm rồi. Suốt ngày đòi ra ngoài xông xáo. Mặt trời thực sự hạn chế sự trưởng thành của nó. Lý Vô Địch nói. Chờ chút đã, còn trẻ. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một lát. Diệp Thần, coi như một người đặc biệt bên hắn. Thiên phú của hắn không hề thua kém Lâm Tiêu Tiêu. Nếu như hắn có thể hoàn toàn gạt bỏ hiềm khích với ta, vậy thì... Dẫn hắn bay cao, chưa hẳn là không được. Không lâu sau, toàn thể dân chúng tử diệu tinh huyễn thiên chi cảnh, thấy trên bầu trời những hình ảnh lập lòe. Thiên Mệnh lại tiến vào chiến trường bầu trời. Lại có trò hay để xem rồi. Hắn định đến thiên khung giới vực hành hạ người mới à, không biết hiện tại hắn trình độ nào, lần trước ở Ám Ma Thành, quả thực không ai cản nổi. Biết đâu có thể giao phong với thiên đạo Tam Tôn. Trong chốc lát, huyễn thiên chi cảnh vô cùng náo nhiệt. Bao gồm cả Khương Phi Linh, các nàng cũng tụ tập một chỗ, say sưa ngon lành xem náo nhiệt. Hàng Sinh Điện. Đây là trạm đầu tiên dẫn đến chiến trường bầu trời. Thiên hồn của Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở đây. Ở chỗ này, có thể thấy được con bạch tuộc đen khổng lồ ở phương xa. Đó chính là chiến trường bầu trời. Vừa bước vào, Lý Thiên Mệnh đã nghe thấy tiếng khóc. Hắn nhìn về phía trước, thấy một bóng người trắng như tuyết ngưng kết trước mắt hắn, hóa thành một mỹ nhân tuyệt thế chỉ có lụa mỏng che thân. Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung, thân thể mềm mại khẽ rung, khiến người ta thương yêu. Chủ nhân, ngài cuối cùng cũng nhớ đến nô gia, cuối cùng cũng chịu đến đây. Ngài có biết không, những ngày không có chủ nhân, nô gia nhớ ngài, nhớ đến ruột gan đứt từng khúc, nhớ đến toàn thân tê dại. Chủ nhân. Huyễn Thiên Tinh Linh, dù là ngũ quan hay tư thái, đều vô cùng hoàn mỹ, nũng nịu nhìn hắn, chạy về phía hắn. Như là đang xách theo hai chiếc đèn lồng trắng, có chút chói mắt. Ôm ấp ta, được không? Chủ nhân. Huyển Thiên Tinh linh má ửng hồng. Cút. Khi nàng vừa tiến đến gần, Lý Thiên Mệnh đã đạp một chân vào mặt nàng. Ông. Nàng lập tức xoay 3 vòng rưỡi trên không trung, bay ra khỏi hàng sinh điện chủ nhân. Qua, chủ nhân. Qua. Huyển Thiên Tinh linh lộn nhào trở về, tư thế cực kỳ chướng tai gai mắt. Qua cái gì qua, ngươi là cóc ghẻ. Lý Thiên Mệnh nhìn thẳng phía trước, không thèm nhìn nàng, cứ thế bước đi. Dù sao, nhìn nhiều phía trên kia làm gì? Con chó này so với Huyển Thiên thần tộc, đem những chuyện phong hoa tuyết nguyệt này làm như thật, chứng tỏ bọn chúng ngoài miệng ca tụng một lòng ái tình, thực chất bên trong tuyệt đối bị ổi. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh đến đây cũng là muốn triệt để phán đoán một việc. Đó chính là mức uy hiếp mà Huyển Thiên thần tộc gây ra cho hắn. Con Huyển Thiên tinh linh này có gì đó quái lạ, nếu như nàng là người thật đóng vai, vậy cứ phơi nàng ra xem có moi ra được dấu vết gì không. Vừa khi Huyển Thiên tinh linh bò lên, Lý Thiên Mệnh liền cất bước, dẫm lên đầu nàng, trực tiếp bay ra ngoài. Tuyệt thế vưu vật này sửng sốt một chút, vẫn mông nằm rạp trên mặt đất khóc thút thít. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện tư thế quỳ này của nàng càng khiến người ta cười sặc sụa. Đáng chết Huyển Thiên thần tộc. Trong lòng hắn thầm mắng, chân không hề chậm bước, phóng tới bầu trời chiến trường. Chủ nhân, chờ một chút nô gia nha. Huyển Thiên tinh linh vội vàng đứng lên, liền bò lẫn lăn hướng về Lý Thiên Mệnh đuổi theo. Đừng bay trên đầu ta. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi nói. Không được chứ, đây là nô gia thiết lập. May mắn người bên ngoài không nhìn thấy Huyển Thiên tinh linh. Nếu không, nếu để Khương Phi Linh nhìn thấy, một người xinh đẹp vưu vật cứ lơ lửng trên đầu Lý Thiên Mệnh, đoán chừng hắn chinh chiến, liền sẽ có một thanh dao phay chém vào đầu hắn trong hiện thực thế giới. Ông ông ông. Bay qua hàng sinh điện, hắn phóng tới dị độ giới, con bạch tuộc đen khổng lồ. Ta ở đây, tư liệu ghi chép không có thay đổi, vẫn là tiểu thiên tinh cảnh cấp 3. Bất quá, trước khi tiến vào thiên vị kết giới, ta đã ghi lại lại toàn bộ thực lực. Tuy rằng thức thần tạm thời chưa khôi phục, nhưng thực lực tổng thể so với lần trước tiến vào, mạnh hơn không chỉ một sao nửa điểm. Trong Huyển Thiên chi cảnh ghi chép, thức thần của hắn vẫn là chưa tưởng tượng. Đoán chừng đạo huyền tinh vực, không có một ai đạt tới tưởng tượng. Trong lòng suy nghĩ việc này, hắn bịch một tiếng, đụng vào xúc tu giác hút trên bầu trời chiến trường của con bạch tuộc đen khổng lồ. Ông ông ông. Trời đất quay cuồng. Chủ nhân, hoan nghênh ngươi đến bầu trời chiến trường, nơi anh hùng hào kiệt cuộc khởi, vạn chúng chú mục, ngươi sẽ tiếp tục hành trình vinh quang vĩ đại của mình ở nơi này. Lần trước ngươi đại sát tứ phương ở Ám Ma Thành, đã được ghi vào sử sách dũng giả. Ám Ma Thành sẽ vĩnh viễn nhớ đến ngươi. Tiếp theo, thành trì phía trước chào đón ngươi là Không Thánh Thành. Không Thánh Thành, đây là một nơi quỷ dị, bất kể ai đến đây, đều trở nên yếu ớt như phàm nhân. Vì vậy mọi người gọi nơi này là chư thần phần mộ, những chư thần yếu ớt, thậm chí sẽ chết dưới tay những người bình thường hèn mọn. Dũng cảm chủ nhân a, với một thiếu niên nhiệt huyết như ngươi, Không Thánh Thành là nơi thiên kiêu như ngươi dương danh lập vạn. Xin hỏi, ngươi có dám chấp nhận thử thách Không Thánh Thành không? Huyển Thiên Tinh linh bay đến trước mắt Lý Thiên Mệnh, trong lúc bay tán loạn, duỗi hai tay nâng mặt Lý Thiên Mệnh, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Câm miệng cho lão tử, đừng có việc gì lại kể lể bối cảnh, ta một đường vết xuyên, căn bản không cần đến. Không Thánh Thành. Lý Thiên Mệnh đã thấy. Một tòa thành trì màu xám, giấu trong hư không mờ mịt khói đen, như một tòa phần mộ. Lại là thành trì. Thế giới chân thật có thể tồn tại Ám Ma Thành, còn có Không Thánh Thành trước mắt, Huyển Thiên thần tộc kể chuyện bối cảnh, có thật tồn tại hay không? Ấn tượng của Lý Thiên Mệnh về thành trì bắt nguồn từ 3 nơi. Thứ nhất, thành vĩnh sinh thế giới của Khương Phi Linh. Thứ hai, tự cảnh tự. Thứ ba, 29 cửa khẩu thành trì trên thiên khung chiến trường, bao gồm cả Quy Khư Thành cuối cùng. 3 loại thành trì này có khả năng có liên quan không? Ngoài ra, trật tự di tích quỷ dị trên người ta và thành vĩnh sinh thế giới có phải là cùng một loại đồ vật? Trước mắt, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể suy đoán. Ít nhất, giới tử của Khương Phi Linh không biến thành thành vĩnh sinh thế giới. Mang theo những nghi hoặc đó, hắn xông vào Không Thánh Thành. Mỗi lần thông quan, thiên hồn sẽ bị đắp lên ấn ký, vì vậy, khi chưa làm rõ tình hình ấn ký, ta phải hạn chế thông quan. Như vậy, xem ta có nhanh chóng gặp được nhân vật mấu chốt có thể tiếp xúc Chiêu Hoa Thiên Quân không? Tốt nhất là người của đạo huyền tinh vực. Càng về sau, người đạo huyền tinh vực hẳn là càng ít. Việc này so sánh xem vận may. Ngân trần trong Huyển Thiên chi cảnh không có công hiệu như trong hiện thực, nên Lý Thiên Mệnh không thể để nó lan rộng trong Không Thánh Thành tìm người. Chỉ có thể xem vận may. Ông. Hắn xông vào Không Thánh Thành. Thực lực suy yếu. Tòa thành trì này, xác thực quỷ dị. Nhưng dù sao cũng là một thành trì mô phỏng, Lý Thiên Mệnh vẫn tự tin. Có lẽ thực lực của mọi người đều bị suy yếu đến cùng một cảnh giới, như vậy, chiến quyết và các thủ đoạn khác sẽ trở nên quan trọng để phân định thắng bại. Điểm này, Lý Thiên Mệnh nắm giữ hai đại giới vương vô khuyết kiếm quyết, tuyệt đối có thể giết đến long trời lở đất. Mau nhìn hình ảnh truyền đến từ bầu trời chiến trường, là Lý Thiên Mệnh của Tử Diệu Tinh. Bao nhiêu năm rồi? 5 năm có lẽ rồi chứ. Hắn cuối cùng cũng xuất hiện. Sự xuất hiện của Lý Thiên Mệnh khiến đạo huyền tinh vực yên ắng hơn vạn hàng tinh nguyên thế giới, bỗng trở nên náo nhiệt. Rất nhiều người nhận được thông báo, tiến vào huyễn thiên chi cảnh để chứng kiến sự trở lại của thiên tài số một đạo huyền tinh vực năm xưa. Mấy năm nay, hắn đã đi đâu? Thần khư cấp, động thiên cấp, dương phàm cấp. Quá nhiều người nóng lòng chờ đợi biểu hiện của hắn. Ví dụ như thế giới động thiên cấp Bạch Ác Tinh. Bạch Phong, người từng tổ đội với Lý Thiên Mệnh, cũng là một trong những người quan chiến có ánh mắt bức thiết nhất. Đương nhiên, đám người trẻ tuổi của thiên đạo huyền tộc nhất nhị tam tinh, bao gồm cả thiên thần tổ, đều như lâm đại địch, vội vã đến huyễn thiên chi cảnh. Gia Gia nói, cha ta mấy năm trước đã chết trong tay hắn, vậy hắn hiện tại. Khuôn mặt Xích Ngọc lóng trơn nhẵn như ngọc, hiện lên vẻ hận thù sâu sắc. Xích Ngọc Tường. Đế tôn trăm tuổi. Thiên tài hàng đầu của đạo huyền tinh vực. Xích Ngọc lóng hoàn toàn không dám tưởng tượng, tại thế giới hàng tinh nguyên cấp 6, thần hy thương trăm tuổi cùng tuổi, là trật tự chi cảnh, cảnh giới tinh thứ tư. Hô hô hô. Vạn chúng chú ý, hắn bắt đầu động thủ. Không Thánh Thành là một nơi không dễ xác định thực lực. Các trưởng bối vì sợ mất mặt, nên ít ai mở góc nhìn quan chiến khi chinh chiến ở thiên khung chiến trường, vẫn là Lý Thiên Mệnh gan lớn, đủ tự tin. Mấy năm trước, ta đã sùng bái hắn. Hy vọng hôm nay hắn đừng làm ta thất vọng. Hắn là tín ngưỡng tu hành của ta. Thiên tài số một năm xưa, hiện tại rốt cuộc đã lạc hậu chưa? Những cường giả hàng đầu của đạo huyền tinh vực đều biết, người có thể tiến vào Không Thánh Thành khiêu chiến, thực lực đều ở tầng thứ tư tiểu thiên tinh cảnh trở lên. Không biết, hắn là tứ giai đế tôn, hay ngũ giai, lục giai? Chắc không thể thất giai đâu. Xem đi các đại huyễn thiên chi cảnh, Lý Thiên Mệnh tiến vào Không Thánh Thành, lập tức liền động thủ. Thật mạnh. Cảnh giới gì? Không biết, nhưng cha ta, Thái Tổ Gia Gia nói, đối thủ của hắn là ngũ giai đế tôn. Đặc điểm của Không Thánh Thành ở chỗ, mọi người đi vào, lực lượng trong thể được điều chỉnh đến cùng một mức độ, cho nên nếu Lý Thiên Mệnh vẫn là tam giai đế tôn, ngược lại chiếm tiện nghi, hưởng thụ lực công kích tăng thêm. Tốt a, cho nên hắn có khả năng không mạnh như vậy. Thời gian trôi qua. Đại khái sau gần nửa canh giờ. A, hắn thông quan. Hắn có vẻ đang tìm người, đánh bại người khác, thì đóng thị giác, cùng muốn thẩm vấn. Chờ thị giác lại mở ra, hắn lại đổi đối thủ. Không biết a, hắn tiến về tòa thành tiếp theo. Theo Lý Thiên Mệnh khiêu chiến tiếp tục, càng ngày càng nhiều người đạo huyền tinh vực quan chiến. Thậm chí, toàn bộ thiên khung giới vực, cũng có không ít người bị hấp dẫn. Tòa thứ ba thành trì, gọi là Huyền Ảnh Thành. Huyền Ảnh Thành là so đấu chánh thức chiến đấu lực. Hắn liền không có ưu thế. Xem đi. Bầu trời chiến trường. Tòa thứ ba thành trì, Huyền Ảnh Thành, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Huyễn Thiên Tinh Linh lại cùng như điên cuồng, thao thao bất tuyệt hướng Lý Thiên Mệnh giới thiệu bối cảnh cố sự Huyền Ảnh Thành. Lý Thiên Mệnh một câu đều không nghe lọt tai. Vận khí không tốt, không được cái gì tin tức hữu dụng. Những tứ ngũ giai đế tôn này, dù đến từ đạo huyền tinh vực, cũng không tiếp xúc đến loại tồn tại Chiêu Hoa Thiên Quân. Xem ra còn phải mấy tòa thành trì sau mới được. Hắn sờ soạn phần gáy. Theo thân não hướng xuống, tiết thứ nhất xương sống phía trên, có một cái nhô ra ám ma ấn ký. Mà đoạn thứ hai xương sống phía trên, hiện tại có một cái mới nhô lên, đó là Không Thánh ấn cái. Ám ma ấn ký đã có một đoạn thời gian, trước mắt đối thiên hồn của ta, cũng không ảnh hưởng gì. Càng không để bản thể mệnh hồn của ta lâm vào ám ma cuồng hóa bên trong. Cái Không Thánh ấn cái này, cũng không thể để ta suy yếu a, như vậy, lại thông quan mấy tòa thành trì nữa. Vấn đề cũng không lớn. Toàn bộ thiên khung giới vực, người thông quan mấy tòa thành trì, cần phải vô cùng vô tận. Dù sao, mấy tòa thành trì phía trước, đều là mức độ tiểu thiên tinh cảnh. Toàn vô lượng giới vực, thượng thần còn nhiều, rất nhiều. Phàm là đế tôn trở lên, bao nhiêu đều sẽ chinh chiến thiên khung chiến trường, thiên hồn lên đều có mấy cái ấn ký. Huyễn Thiên Thần tộc cái ấn ký này thật hữu dụng, cái kia thật quái kinh khủng. Huyễn Thiên Thần tộc cũng không phải là sinh mệnh duy nhất của thiên khung giới vực. Bọn họ chỉ là người thống trị. Tuyệt đại đa số đều là tinh không vạn tộc phổ thông. Những cửa khẩu thành trì này hết thảy có 29 tòa, mỗi tòa thông quan đều có khen thưởng. Vừa rồi Không Thánh Thành cũng cho khen thưởng, nhưng cũng là chiến quyết tiểu viên mãn. lại hoặc là một số công pháp đặc thù. Đối với đế tôn cấp thế giới Dương Phàm tới nói là chí bảo, nhưng Lý Thiên Mệnh chướng mắt. Tiếp tục, Huyền Ảnh Thành. Lần này, là thực lực chân thật giết hại. Thực lực không bị áp chế, vậy càng đơn giản hơn. Lý Thiên Mệnh tốc độ ánh sáng thông quan, lần này, vô số người đạo huyền tinh vực quan chiến cuồng nhiệt. Nói thật, bồi dưỡng chúng sinh tuyến tại đạo huyền tinh vực, đều so ám tinh đơn giản a, dù sao ta có cơ sở tại đạo huyền tinh vực. Hiện tại đi một số tinh thần của tinh vực này, nói không chừng trực tiếp đều có chúng sinh tuyến liên lụy. Ám tinh, quá khó khăn. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng, lần này làm kiếm thần Lâm Thị tranh thủ vinh diệu, tối thiểu có thể có một ít chúng sinh tuyến. Nhưng, hắn chắc hẳn phải vậy. Đệ nhất tiểu giới vương bản, để hắn lấy được chúng sinh tuyến, chỉ có mấy trăm điều. Hắn đoán chừng, đây cùng thân phận ban đầu Lâm Mộ chi tử của hắn có quan hệ. Lâm Thị tuy nhiên kính nể hắn hiện tại, nhưng thật muốn để xuống vạn tổ kiếm tâm sự tình, cùng tín đồ ngửa Lý Thiên Mệnh, không đơn giản như vậy. Tín ngưỡng, quá thuần túy. Vò không được hạt cát. Ta còn có càng nhiều việc phải làm trên ám tinh. Đối với cái này, Lý Thiên Mệnh cũng không nản chí, ngược lại tràn ngập muốn khiêu chiến. Không có người có thể hỏi, thì dứt đi. Vừa nghĩ đến thời điểm này, Lý Thiên Mệnh linh cơ nhất động. Hắn trực tiếp đối Hình Ảnh nói, Thiên Đạo Ba Tôn, ta Lý Thiên Mệnh tìm các ngươi, có gan đến bầu trời chiến trường gặp ta. Ta thông quan rất nhanh, cho nên, thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Câu nói này quá bá khí. Trực tiếp đưa tới đạo huyền tinh vực oanh động. Trên thực tế, cấp bậc hằng tinh nguyên thế giới thấp, không có nghĩa là nhân khẩu thiếu. Ám tinh đạt tới thể lượng 10 vạn lần tử diệu tinh, nhưng nhân số cũng chỉ gấp trăm lần. Người đạo huyền tinh vực, cái kia phi thường nhiều. Ngưu A, đây là muốn chọn chiến Thiên Đạo Ba Tôn sao? Đây chính là ba siêu cấp cường giả xếp trước của đạo huyền tinh vực chúng ta. Người bình thường cao hứng, thế mà Thiên Đạo huyền tộc lại cực kỳ tức giận đối với phương thức vô lý này. Quá cuồng ngạo. Nhóc con, nhất diệp chướng mục, ếch ngồi đáy giếng. Thật sự coi mình thiên phú cao, liền có thể muốn làm gì thì làm. Người bình thường, Thiên Đạo huyền tộc bình thường, tự nhiên không biết loại hình sự tình Thiên Đạo tứ tinh. Bất kể nói thế nào, câu nói này của Lý Thiên Mệnh vừa ra, người quan chiến các đại huyễn thiên chi cảnh, tăng vọt gấp 10 lần. Đạo huyền tinh vực, càng náo nhiệt chưa từng có. Sau khi kết thúc làm nên. Khiêu khích như vậy, trong ba vị này, khẳng định có người tiến đến. Lấy thực lực của bọn hắn, khả năng ở hai bên tòa thành trì thứ 6, thứ 7. Ta trực tiếp giết đi qua được rồi. Lý Thiên Mệnh cũng không lãng phí thời gian. Tiếp đó, hắn để khán giả đạo huyền tinh vực, chứng kiến một trận thị giác thịnh yến. Ông trời ơi! Truyền ra, hắn vừa chém giết đối thủ, là một cửu giai đế tôn. Đây không phải là nộ hỏa chiến thần Thiên Đạo nhị tinh sao? Thức thần là chín chúc dung hỏa thần. Đúng, hắn bị một kiếm dây. Tê! Thật nhiều người hít một hơi lãnh khí. Lý Thiên Mệnh còn nhỏ như vậy, liền có thể miểu sát nộ hỏa chiến thần. Vậy lại cho hắn mấy chục năm, chẳng phải là đạo huyền tinh vực vô địch. Mấy chục năm? 3 năm đầy đủ a quái vật, siêu cấp quái vật. Tại cấp Dương Phàm, cấp Động Thiên, thực sự không thể lý giải thành tựu hiện tại của Lý Thiên Mệnh. Đây chính là ám tinh, kiếm thần Lâm Thị mang cho hắn. Không đi ám tinh, hắn căn bản không có cách nào tiến triển tốc độ khủng bố như thế. Đương nhiên, cũng cảm tạ hoàng thất mấy lần cảnh giới bạo tăng. Giết điên rồi. Hắn từ đầu đến giờ, ngoại trừ không thánh thành vì thực lực bị áp chế, gặp một chút phiền phức, đến đón lấy tất cả đều là miểu sát một kiếm. Quá khoa trương. Hắn giết tiến tòa thành trì thứ 6, quỷ quái thành. Chém giết tòa thành trì này đã là cấp 10 đế tôn, thập nhất giai đế tôn. Một tòa thành trì mấy ngàn người, cơ bản không có mấy ai đạo huyền tinh vực chúng ta. Cường giả đạo huyền tinh vực chúng ta chưa từng mở ra hình ảnh tòa thành trì thứ 5 trở lên, ta đều chưa thấy cái thành thứ 6 này. Đừng nói ngươi, gia gia của ta đều chưa thấy. Hắn giết tiến vào. Rất nhanh, đạo huyền tinh vực lần nữa rung rẩy. Vô số huyễn thiên thần tộc huyễn thiên chi cảnh thiên đạo nhất nhị tam tinh cùng ngốc như vậy, ngờ ngác đứng thẳng. Vẫn là miểu sát. Ê! Rất nhiều người, hai chân đã không nhịn được rung rẩy. Thứ 6 thành ngăn không được hắn. Ta nghe nói, Thiên Đạo Ba Tôn giống như ở thứ 7 thành đúng không? Đúng thế. Không ai thấy qua thành thứ 7. Lập tức liền có thể gặp bọn họ nói không sai. Lý Thiên Mệnh quả thực rất nhanh liền nhìn thấy tòa thành trì thứ 7. Hắn meo, cho lão tử chụp vào 6 cái ấn ký, cái này thiên hồn xương sống cùng trúng độc giống như nhô lên 6 cái điểm. Thiên Đạo Ba Tôn bọn họ nếu không xuất hiện tại tòa thành trì thứ 7, ta đây không đùa. hắn dự đoán một chút chiến đấu lực của thành thứ 6. Theo lý thuyết, là 12 cấp đế tôn thiên đạo ba tôn, hẳn phải ở tòa thành trì thứ 7. Tòa thứ 8 trở lên, là chiến trường trật tự chi cảnh mà đạo huyền tinh vực chưa từng ai có thể đến. Chủ nhân, phía trước là tòa thành trì thứ 7 Hoảng Sợ Thành. U Hoảng Sợ Thành là địa phương kinh khủng nhất trong truyền thuyết tinh không, ý nghĩa tồn tại duy nhất của nó là để vạn vật sinh linh hoảng sợ. Tất cả những ai tiến vào Hoảng Sợ Thành đều gặp phải thứ mình sợ nhất đời này, vật kia vô cùng vô tận, lại là ác mộng không rời cả đời. Ngươi tuyệt đối đừng sợ hãi, bởi vì Nô Gia bất cứ lúc nào cũng sẽ ôm ấp ngươi, bảo bối. Trong lúc nàng giới thiệu, Lý Thiên Mệnh đã tay cầm Đông Hoàng Kiếm, giết vào Hoảng Sợ Thành kia. Vạn vạn ức người xem, nhiệt huyết sôi trào. Hoảng sợ. Lý Thiên Mệnh hiện tại không biết mình hoảng sợ cái gì. Thứ khiến hắn cau mày thật sự là những ấn ký trên trời hồn. Đến bây giờ, mỗi một tòa thành trì đều đang truyền đạt một số lực lượng phụ diện, cuối cùng đều in lên thiên hồn. Nóng nảy, suy yếu, cô độc. Đến bây giờ là hoảng sợ. Mỗi một loại, đối với người bình thường mà nói, kỳ thật đều rất khủng bố. Trước mặt kệ. Bảy cái ấn ký, vấn đề cũng không lớn. Hắn dớt vào Hoảng Sợ Thành. Hoảng Sợ Thành không phải một tòa thành. Đây là một thế giới vòng xoáy tràn đầy hôi vụ. Chủ nhân, chuẩn bị tốt ôm chặt Nô Gia nha. Thứ ngươi sợ hãi nhất đời này lập tức sẽ xuất hiện, nó sẽ lan tràn toàn bộ thế giới, toàn vũ trụ cũng sẽ là nó, ngươi coi như khàn cả giọng, coi như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đều không tránh khỏi nó. Đây là khảo nghiệm lớn nhất đối với dũng giả, cho nên, dũng cảm đối mặt với tâm của ngươi đi. Đánh vỡ tâm ma, ngươi mới có thể chiến thắng chính mình. Lý Thiên Mệnh im lặng nhìn Huyễn Thiên Tinh Linh này. Nếu có thể, ta muốn chém đứt tay của ngươi, sau đó dùng nó bịt miệng của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng có thể dùng nó. U Huyễn Thiên Tinh Linh mặt ửng đỏ, chỉ ngón tay Lý Thiên Mệnh. Ta con mẹ nó meo phục. Đúng lúc này, Huyễn Thiên Tinh Linh bỗng nhiên biến sắc, thét to, chủ nhân, chi nguyên sợ hãi của ngươi, đến. Lão tử không sợ trời không sợ đất, sợ cái bóng. Lý Thiên Mệnh căn bản không tin những huyễn thuật của huyễn thiên chi cảnh này. Nhưng, sau một khắc, sắc mặt hắn trắng bệch, tại chỗ kêu thảm một tiếng. Trong hai mắt hắn, hiện ra hoảng sợ không có tận cùng. Toàn thân đều đang run rẩy. A, đây là... Hắn run rẩy hai mắt, nhìn tận mắt cái kia không có tận cùng màu xám vũ khí chung quanh hắn đang biến hóa. Khắp thế giới hôi vụ, dần dần ngưng thực, chuyển biến hình dáng, lấp kín toàn bộ vũ trụ chung quanh Lý Thiên Mệnh. Đây là... Xăm mình trên người Lý Thiên Mệnh, những cộng sinh thú của hắn, toàn bộ sợ ngây người. Đây là cức. Nôn. Lý Thiên Mệnh trực tiếp nôn. Ta thao. Toàn thế giới là cức. Hội tụ thành núi, biển, hình thành sóng biển, biển động, long trời lở đất, sông cạn đá mòn. Áp về phía Lý Thiên Mệnh. Mặt Lý Thiên Mệnh trực tiếp biến thành màu tím. Huyễn Thiên Thần Tộc, ta tiếp cận đại gia ngươi. Đừng nói, Lý Thiên Mệnh hoảng sợ đến tê cả da đầu. Ha ha, thân là xúc cức quan viên, ngươi vậy mà sợ cái này, ha ha meo. Miêu miêu khoái lạc trào phúng. Chủ nhân, mỗi người sợ hãi sự vật khác nhau a, thứ ngươi sợ có điểm đặc sắc. Mau đến trong ngực người ta đi nha. Huyễn Thiên Tinh Linh giang hai cánh tay, lộ ra bộ ngực ấm áp. Đều cho lão tử chết. Lý Thiên Mệnh mở ra đế vực kiếm hoàng kết giới, bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, 20 bay tứ tung. Tràng diện kia, toàn vũ trụ đều nhìn ngây người. Lao ra, mau tìm người. Địa phương quỷ quái này, Lý Thiên Mệnh một khắc đều không muốn đợi. Hắn trực tiếp vết ra một đầu thông đạo màu vàng tối tăm trong nỗi sợ hãi này. Nôn. Mặc dù là thiên hồn, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác mình, mật 30 năm trước đều phun ra. Giờ khắc này, hận của hắn đối với Huyễn Thiên Thần Tộc đã đến cực hạn. Bất quá. Không thể không nói, vận khí của hắn coi là tốt. Bởi vì, sau khi hắn vết ra thông đạo sắc mờ nhạt, vậy mà tìm được người hắn muốn gặp. Một lão giả nhân tộc. Một lão giả quỷ thần toàn thân huyết ngọc. Bọn họ là thiên đạo ba tôn thứ hai. Thiên đạo nhất tinh lĩnh chủ, ngự thú sư nhân tổ Điêm Vô Thiên. Thiên đạo tam tinh lĩnh chủ, quỷ thần tộc hệ xích ngọc Ngọc Lan. Thiếu một cái thiên đạo nhị tinh lĩnh chủ, nhưng không quan trọng. Lý Thiên Mệnh đang nổi nóng đây. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, hai người này tắm rửa trong biển cước màu vàng tối tăm, sắc mặt không thay đổi. Điều này nói rõ thứ bọn họ hoảng sợ khác với Lý Thiên Mệnh. Điều này cũng nói, bọn họ ở chỗ này thời gian dài, tạm thời khắc phục hoảng sợ. Lý Thiên Mệnh. Diêm Vô Thiên, kẻ mạnh nhất đạo huyền tinh vực, quả nhiên xuất hiện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đạo huyền tinh vực oanh động. vô số người chờ mong. Con cháu thiên đạo huyền tộc đều vô cùng cuồng nhiệt nhìn lão tổ của bọn hắn. Thảo! Không đợi Diêm Vô Thiên nói chuyện, Lý Thiên Mệnh trực tiếp giết đi lên. Đồ vô sĩ, vậy mà đánh lén. Vô số người thiên đạo huyền tộc đại mắng. Xích Ngọc Lan, kẻ mạnh nhất quỷ thần tộc hệ Xích Ngọc, sau khi nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, sát cơ trong lòng bốc lên. Mà lần này, Lý Thiên Mệnh nhắm vào hắn. Đông Hoàng kiếm của hắn một phân thành hai, một kiếm duyên thời nhiếp ảnh. Một chiêu này quá kinh khủng. Xích Ngọc Lan vừa bạo khởi, một kiếm kia đã giết tới trước mắt. Phốc phốc. Trong lúc thất thần, cả người hắn bị giảo sát, trong nháy mắt biến mất. Điều này tương đương với chiến tử. Ta dựa vào. Lại là miểu sát. Lần này, đạo huyền tinh vực không còn sôi trào nữa, mà chìm vào tĩnh mịch cực hạn. Một kiếm này. Diêm Vô Thiên vốn định xuất cộng sinh thú. Thế nhưng, hắn lại bị một kiếm này dọa sợ. Hắn thì ở bên cạnh. Hắn tự mình cảm nhận được, một kiếm này khó ngăn cản đến cỡ nào. Ngươi lại mạnh đến loại trình độ này rồi. Ánh mắt hắn tối tăm, run rẩy nhìn Lý Thiên Mệnh. Đến hắn còn run run, người thiên đạo huyền tộc sau lưng hắn, người nhất nhị tam tinh thiên đạo, toàn thể run rẩy. Bọn họ điên cuồng dụi mắt, cho là mình nhìn lầm. Cái thế giới này, điên rồi. Lý Thiên Mệnh, cao không thể chạm như thế à? Sau tĩnh mịch, vô số phi thiên đạo huyền tộc đạo huyền tinh vực chìm vào điên cuồng. Lý Thiên Mệnh chôn xuống hạt giống tín ngưỡng trong lòng mỗi người. Tâm linh quanh động, thật lâu không thể lắng lại. Diêm Vô Thiên, còn cần đánh sao? Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng kiếm chỉ về phía hắn. Không cần. Người muốn hỏi cái gì? Diêm Vô Thiên hít sâu một hơi, sau đó thở ra hết. Lý Thiên Mệnh đầu tiên là đóng lại thị giác quan chiến. Tầm nhìn của vô số người đạo huyền tinh vực chìm vào bóng tối. Nhưng bọn họ đã có được kết quả. Lão tổ thiên đạo nhất tinh không dám giao chiến với Lý Thiên Mệnh. Điều này nói rõ cái gì? Đừng à, ngay cả lão tổ này cũng khó có khả năng miểu sát kẻ mạnh nhất thiên đạo tam tinh chỉ bằng một kiếm. Hắn nói không cần là triệt để nhận thua. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh thành tồn tại siêu việt đế tôn trong truyền thuyết. Vô số người đạo huyền tinh vực nội tâm chấn động mãnh liệt trong hoàn cảnh quái dị này. Lý Thiên Mệnh trong lòng điên cuồng gào thét. Ngân Trần thì trốn tiệt trên người hắn, sống chết không chịu rời. Cuối cùng, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu đầy nghĩa khí ra tay, một kẻ phun lửa, một kẻ phóng lôi đình, giúp Lý Thiên Mệnh tạo ra một khoảng không gian nhỏ nhoi. Thế nhưng, cái thứ kia khắp thế giới phân, sau khi bị thiêu đốt, nướng, điện giật, vị đạo càng thêm nồng nặc khó tả. Đây quả là ác mộng cả đời. Lý Thiên Mệnh không thể không phát điên túm lấy vạt áo Diêm Vô Thiên, còn chưa kịp hỏi gì, lão nhân đã nghiến răng nghiến lợi. Ngươi rốt cuộc sợ hãi cái gì? Cái gì khiến ngươi kinh hãi đến vậy? Ta ở trong nỗi sợ hãi này bao nhiêu năm, sớm đã thành thói quen. Điểm này, Diêm Vô Thiên có chút xem thường hắn. Câm miệng. Nếu ngươi có thể nhìn thấy thứ ta sợ hãi, ta cam đoan ngươi ăn nhiều hơn một cân. Lý Thiên Mệnh trợn mắt đáp. Hắn đổi thành bóp lấy cổ Diêm Vô Thiên, đem lão tổ khiến vô số ngàn tỷ sinh linh đạo huyền tinh vực run rẩy nắm trong tay. Cảnh tượng này, người đạo huyền tinh vực không thấy được, nếu không càng phải mắt trợn tròn. Đừng khẩn trương, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề nhỏ. Lý Thiên Mệnh nói. Coi như ngươi giết ta ở đây, ta cũng sẽ không chết, ta đương nhiên không khẩn trương. Diêm Vô Thiên lão giả này ngữ khí vô cùng bình tĩnh, có chút lãnh đạm nhìn Lý Thiên Mệnh. Thực tế, nội tâm lão rung động, ngôn ngữ khó mà hình dung. Đây chính là vô lượng cấp thiên tài. Chưa từng đặt chân cấp 6 hàng tinh nguyên thế giới khiến Diêm Vô Thiên nội tâm rung động lớn. Đúng vậy, thiên hồn chết, xác thực sẽ không chết, nhưng câu trả lời của ngươi nếu không khiến ta hài lòng, ta không loại trừ mỗi năm sau đó, ta đến thiên đạo nhất tinh vô thanh vô tức vặn rơi đầu ngươi. Tin tưởng ta, chuyện này với ta mà nói rất nhẹ nhàng. Thanh âm Lý Thiên Mệnh trầm xuống. Hỏi đi. Sắc mặt Diêm Vô Thiên biến đổi. Lão thực sự không dám, đắc tội một thiếu niên nắm giữ vô hạn khả năng trong tương lai này. Nghe kỹ đây. Gần đây 3 tháng, ngươi có từng thấy Chiêu Hoa Thiên Quân không? Hoặc là, ngươi nghe qua chuyện gì về hắn không? Diêm Vô Thiên nghe xong ngẩn người. Chiêu Hoa Thiên Quân. Trong vòng 3 tháng, ta gặp qua hắn, hắn đã xảy ra chuyện gì? Lúc lão nói chuyện, Lý Thiên Mệnh quan sát phản ứng. Loại người xưng vương xưng bá trong tinh vực này đều là cáo già, tâm cơ thâm sâu. Cho nên, Lý Thiên Mệnh sẽ quan sát bộ mặt, ánh mắt lão khẽ biến lúc lão nói chuyện. Ngươi gặp qua hắn? Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Đúng. Thời gian nào, địa điểm nào? Lý Thiên Mệnh theo dõi lão hỏi. nửa tháng trước, ngay tại Huyễn Thiên chi cảnh Thiên Đạo Nhất Nhị Tam Tinh chúng ta, hắn là Thiên Quân Huyễn Thiên thần tộc, có thể trực tiếp giáng lâm chỗ chúng ta. Diêm Vô Thiên nói. Nửa tháng trước. Lý Thiên Mệnh hoài nghi nhìn chằm chằm lão. Nửa tháng trước, Lý Thiên Mệnh đã rời cổ thần kỳ, hai đại huyễn thần cấp thiên quân của Chiêu Hoa Thiên Quân đều đã vào tay Vi Sinh Mặc Nhiễm. Đúng, nói chính xác là 17 ngày trước. Diêm Vô Thiên nói rất khẳng định. Vậy hắn nói gì với ngươi? Lý Thiên Mệnh bình tĩnh hỏi. Diêm Vô Thiên cắn răng, sau đó nói, hắn hỏi lại chi tiết ngươi trưởng thành ở Tử Diệu Tinh, còn có liên quan tới tình huống mặt trời của ngươi. Thật sao? Quan tâm ta như vậy, vậy ta liền muốn đưa ra nghi vấn. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Ngươi nói thử xem. Diêm Vô Thiên buông tay nói. Lão sở dĩ không trực tiếp rời đi, cùng Lý Thiên Mệnh dây dưa ở Huyễn Thiên chi cảnh này, rốt cuộc là sợ lão mỗi năm sau ám sát mình, hay là muốn moi ra từ lời Lý Thiên Mệnh một số tin tức hữu dụng đối với Huyễn Thiên thần tộc. Lý Thiên Mệnh trong lòng chậm rãi nắm chắc. Hắn cất cao giọng nói, Diêm Vô Thiên, ta hỏi ngươi, trong những vấn đề Chiêu Hoa Thiên Quân hỏi lần này, có hay không vấn đề hắn đã biết trước kia, lại hỏi lại một lần. Câu nói này, Lý Thiên Mệnh nói rất chậm. Trả lời ta. Hắn trầm giọng quát, tạo áp lực cho Diêm Vô Thiên. Bất quá, đối với Diêm Vô Thiên mà nói, chiến trường bầu trời dù sao không chết được người. Tại điều kiện tiên quyết này, thủ đoạn đe dọa của Lý Thiên Mệnh không dọa được lão. Lão sững sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Vấn đề của ngươi rất kỳ quái, vấn đề hắn đã biết, sao lại hỏi lại chứ? Đương nhiên là tra để lọc bổ sung, thuận tiện tại vô lượng giới vực, bắt ngươi tới. Mà nói ngươi mạnh như vậy, tại vô lượng giới vực hẳn là cũng rất nổi danh phải không? Diêm Vô Thiên nói. Lão lại hỏi ngược lại Lý Thiên Mệnh. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nhận ra, ít nhất Diêm Vô Thiên tự cho rằng, lão gặp phải là thật Chiêu Hoa Thiên Quân. Cho nên, lão mới muốn trợ giúp Chiêu Hoa Thiên Quân, ngược lại thăm dò Lý Thiên Mệnh, trước hết để hắn lộ ra một số tin tức hữu dụng. Cứ như vậy, lão sẽ lập công. Chỉ cần Huyễn Thiên thần tộc giải quyết Lý Thiên Mệnh, lão căn bản không sợ Lý Thiên Mệnh ám sát trả thù. Hỏi đến đây, Diêm Vô Thiên nắm giữ chủ động. Tâm tình lão càng dương dương tự đắc. Mà ánh mắt Lý Thiên Mệnh trước mắt lão biến ảo, hắn xích lại gần Diêm Vô Thiên, kiếm khí trong mắt mãnh liệt. Vậy, hắn có nhắc tới cái tên Vi Sinh Mặc Nhiễm không? Câu nói này của Lý Thiên Mệnh nói rất nhanh. Hắn căn bản không muốn nghe Diêm Vô Thiên trả lời thế nào. Hắn chỉ muốn nhìn, sau khi nghe được cái tên này, phản ứng đầu tiên của Diêm Vô Thiên là gì? Quả nhiên, ánh mắt Diêm Vô Thiên khẽ biến một chút. Điều này cho thấy, Chiêu Hoa Thiên Quân lão nhìn thấy, nhất định đã hỏi qua chuyện của Vi Sinh Mặc Nhiễm. Bằng không, phản ứng đầu tiên của Diêm Vô Thiên hẳn là nghi hoặc trong nháy mắt, đi suy tư Vi Sinh Mặc Nhiễm rốt cuộc là ai. Vi Sinh Mặc Nhiễm rất ít đến Huyễn Thiên chi cảnh, Diêm Vô Thiên căn bản không hiểu rõ nàng. Cứ như vậy, không cần Diêm Vô Thiên trả lời nữa, đáp án ta muốn đã moi ra rồi. Lý Thiên Mệnh xác định mấy chuyện trọng yếu. Thứ nhất, Chiêu Hoa Thiên Quân chết tại thiên khung giới vực bên này rất có thể chưa lan truyền ra. Điều này cho thấy có người đè tin tức cái chết của hắn xuống. Thứ hai, có người giả mạo Chiêu Hoa Thiên Quân ẩn hiện, chế tạo ảo ảnh Chiêu Hoa Thiên Quân còn sống, người giả mạo hắn rất có thể cũng là người che giấu tin chết của Chiêu Hoa Thiên Quân. Thứ ba, người này, hắn đã hỏi Diêm Vô Thiên về chuyện Vi Sinh Mặc Nhiễm. Hắn biết năng lực dung hợp huyễn thần của Vi Sinh Mặc Nhiễm. Ba chuyện này liên kết lại, mạch lạc có thể thấy rõ. Một kẻ có thân phận, địa vị tuyệt đối cao hơn Chiêu Hoa Thiên Quân trong Huyễn Thiên thần tộc, che giấu tin chết của Chiêu Hoa Thiên Quân. Mục đích hắn làm như vậy, khẳng định là muốn không bại lộ năng lực của Tiểu Ngư, chính hắn vô thanh vô tức đạt được Tiểu Ngư. Nếu tin Chiêu Hoa Thiên Quân chết truyền ra, sẽ dẫn đến toàn thể Huyễn Thiên thần tộc tức giận, do đó đem lưới tình báo của bọn hắn hướng về phía ám tinh, chỉ cần càng nhiều người, càng có khả năng để nhiều Huyễn Thiên thần tộc biết bản sự của Tiểu Ngư và hình thành quan hệ cạnh tranh với người này. Chiêu Hoa Thiên Quân chiến tử, người Huyễn Thiên thần tộc đóng quân ở vô lượng giới vực khẳng định đều biết. Chuyện này ở ám tinh đã lan truyền rất rộng, nhưng ảo tưởng sát vách thiên khung giới vực lại không phản ứng gì. Điều này cho thấy, người này năng lượng tuyệt đối rất lớn, đoán chừng ở thiên khung giới vực đều có thể một tay che trời. Vậy hắn nhất định đến từ cấp 6 hàng tinh nguyên thế giới thiên khung huyễn tinh thuộc thiên khung giới vực. Trong trật tự tinh không tin tức, tình báo phát đạt như vậy, coi như ngăn cách giới vực, vách tường thiên tinh, muốn triệt để che giấu cái chết của một số thiên quân, kỳ thật vẫn rất khó. Tuyệt đối là đại lão. Có đại lão trấn áp, coi như bên ám tinh này ngẫu nhiên truyền ra tin Chiêu Hoa Thiên Quân chiến tử, để người thiên khung giới vực nghe được cũng sẽ bị coi là tin đồn. Thực sự không được, để Chiêu Hoa Thiên Quân ra ngoài đi một chuyến, tin đồn tự tan. Ít nhất Diêm Vô Thiên hoàn toàn sẽ không tin Chiêu Hoa Thiên Quân đã chết. Như thế, cũng nói hai vấn đề khác. Thứ nhất, đại lão này đối với Tiểu Ngư có mưu đồ rất lớn. Thứ hai, năng lực dung hợp huyễn thần của Tiểu Ngư đối với huyễn thiên thần tộc mà nói, cần phải tính toán khoa trương, khủng bố. Những kết luận này đều không phải là tin tức tốt. Có thể nhanh chóng đạt được những kết luận này, chuyến đi chiến trường bầu trời lần này của ta tuyệt đối không uổng công. Đây là một nguy cơ có thể so với ám tộc, nếu không sớm nhìn rõ, chờ đại lão này ra tay, đưa đến trước mặt mình, khi đó đã muộn. Lý Thiên Mệnh cũng là một thân mồ hôi lạnh. Hắn mèo, vô lượng giới vực có một ám tộc Thiên Hy, một quái vật tổ giới đang chờ ta xúc động, thiên khung giới vực còn có một đại lão huyễn thiên thần tộc, thậm chí có thể là toàn thể cường giả huyễn thiên thần tộc coi trọng Tiểu Ngư. Nói không chừng đối phương đã tiến về ám tinh chúng ta. Ta trốn đi đâu? Nguy cơ vô lượng kiếm hải, đến từ di tích trật tự. Nguy cơ huyễn thiên thần tộc, không phải vì hận thù cái chết của Chiêu Hoa Thiên Quân, mà chính là vi sinh mặc nhiễm không thể không bại lộ uy lực huyễn thần. Đều là vô giải. Có thể ta sẽ không chết, nhưng nếu Tiểu Ngư rơi vào tay bọn chúng, 99% không có kết cục tốt. Loại quái thai này, nếu bọn chúng không thể sử dụng, khẳng định muốn diệt trừ để yên lòng. Kỳ thật sau khi hỏi Diêm Vô Thiên xong, thời gian không trôi qua bao lâu, nhưng khứu giác nhạy bén luyện ra từ kinh nghiệm của Lý Thiên Mệnh đã khiến hắn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Một khi những cường giả huyễn thiên thần tộc này chui vào ám tinh, vô lượng kiếm hải đột nhiên tiến công như Chiêu Hoa Thiên Quân, thì một kiếm thần lâm thị, chỉ có gia gia nải nải bọn họ có thể giúp ta ngăn cản sao? Địch nhân ở trong bóng tối. Đây là đáng sợ nhất. Trốn đi đâu? Khó giải. Trong lúc ánh mắt Lý Thiên Mệnh càng ngày càng lạnh lẽo, Diêm Vô Thiên vẫn đang giảo biện, nói Chiêu Hoa Thiên Quân không hỏi chuyện vi sinh mặc nhiễm. Câu trả lời của lão đã không quan trọng. Diêm Vô Thiên làm lĩnh chủ đạo huyền tinh vực, quyền thế ngập trời tại đạo huyền tinh vực, nhưng trong chiến trường giới vực, chỉ là một lĩnh chủ, chỉ là vô danh tiểu tốt. Lão tin nửa tháng trước xuất hiện là Chiêu Hoa Thiên Quân, cho nên lão trong mắt Lý Thiên Mệnh đã không có giá trị. Ngươi còn có vấn đề sao? Diêm Vô Thiên hỏi. Lão còn muốn thăm dò thêm chút nữa. Hiển nhiên, Lý Thiên Mệnh và Chiêu Hoa Thiên Quân đều nhắc tới cái tên vi sinh mặc nhiễm, lão muốn moi ra từ miệng Lý Thiên Mệnh một chút chuyện liên quan tới vi sinh mặc nhiễm. Lúc này, lão đang trầm tư suy nghĩ kế sách. Lão không ngờ, Lý Thiên Mệnh chân trước vẫn còn đang suy tư, chân sau đã mở ra hình ảnh chiến trường bầu trời, sau đó. Một kiếm chém Diêm Vô Thiên thành hai khúc. Đáng thương Diêm Vô Thiên, giá trị cuối cùng còn lại là trở thành công cụ người để Lý Thiên Mệnh gia tăng chúng sinh tuyến tại đạo huyền tinh vực. Phốc phốc. Trong nháy mắt hình ảnh xuất hiện, toàn đạo huyền tinh vực đều thấy bọn họ cường giả tối thượng bị Lý Thiên Mệnh một kiếm giảo sát ông. Hơn vạn hàng tinh nguyên thế giới nhất thời bộc phát sóng to gió lớn. Thiên đạo huyền tộc lão tổ chiến bại. Vậy là, Lý Thiên Mệnh chưa đến 100 tuổi, đã thành đệ nhất cường giả đạo huyền tinh vực chúng ta. Thần A, đây là quái vật gì? Tương lai của hắn, muốn đánh nổ bầu trời chiến trường sao? Đám đế tôn đạo huyền tinh vực kiến thức rộng rãi, tâm lý chỉ càng thêm rung động. Bọn họ hiện tại muốn biết là, một ngày nào đó, Lý Thiên Mệnh sẽ đánh bạo toàn bộ thiên khung giới vực sao? Đến cả huyễn thiên thần tộc cũng bị áp chế. Hắn thuộc về đạo huyền tinh vực chúng ta, là thần thoại của đạo huyền tinh vực chúng ta. Đến ngày hắn quật khởi tại thiên khung giới vực, đó cũng là vinh quang của chúng ta. Ầm ầm. Thể lượng sinh linh toàn bộ đạo huyền tinh vực gấp vạn lần mặt trời trở lên. Dù mỗi ngôi sao giờ phút này vì Lý Thiên Mệnh mà điên cuồng không nhiều, nhưng toàn bộ cộng lại, đó cũng là một con số trên trời. Tinh vực không bao giờ thiếu người. Rất nhiều thế giới dương phàm cấp nhân tộc không đến thượng thần cảnh giới, nhất sinh đẻ vạn ức nhân khẩu không phải chuyện đùa. Giờ phút này, ngay cả Lý Thiên Mệnh tại ám tinh phía xa, đều có thể rõ ràng cảm nhận được, vô số chúng sinh tuyến từ thiên khung giới vực sát vách nỗ lực lan tràn về phía hắn. Đáng tiếc, khoảng cách quá dài. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cảm nhận được lực lượng của bọn hắn, lại không dùng được. Hỏa chủng đã chôn xuống, có lẽ có một ngày, thật có thể dùng tới. Chúng sinh tuyến mặt trời trước mắt, căn bản không vượt qua được trật tự tinh không mênh mông. Nhưng nếu số lượng thật nhiều đến vô pháp tưởng tượng, có lẽ cũng sẽ có kỳ tích phát sinh. Hắn đã từng dựa vào chúng sinh tuyến, đại sát tứ phương trên Thái Dương. Loại cảm giác này, quá sung sướng. Nếu tại ám tinh này, cũng có thể thành lập thiên mệnh hoàng triều của ta, vậy càng dễ chịu. Đáng tiếc, việc này quá khó khăn, ta còn không cách nào chôn xuống hỏa chủng tại vô lượng kiếm hải. Không những không có hỏa chủng, hiện tại nguy cơ, so với bất cứ lúc nào còn lớn hơn. Hắn mèo, ta quả thực trời sinh kéo cừu hận. Sau khi dạo sát Diêm Vô Thiên, Lý Thiên Mệnh nhìn cước biển mênh mông, một mặt phiền muộn. Kiểu gì a lão đệ? Còn thiêu cước sao? Ngươi muốn biết, đều đã hiểu, vậy rút lui đi. Huynh hỏa đều nhanh quỳ trước hoàn cảnh này. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh nguyện ý, thiên hồn tùy thời có thể rời đi. Trước không đi. Lý Thiên Mệnh nói. Sao, ngươi mê luyến nơi này? Miêu Miêu hỏi. Đều bị buồn nôn thành dạng này, còn không bằng thông quan cho xong, ta không muốn lần sau tiến bầu trời chiến trường, còn bị hung một lần. Đây nào chỉ là hung, ánh mắt quả thực đều mù. Đều tại ngươi chính mình, sợ gì không sợ, lòng ngươi tràn đầy vết thương. Huỳnh Hỏa cười khẩy nói. Cút. Lý Thiên Mệnh bịt kín ánh mắt, phát động đế vực kiếm hoàng kết giới, như một cái máy móc dạo sát hình người, vượt qua hoảng sợ thành hoảng sợ, một đường vết lung tung. Hắn sắp điên rồi. Chủ nhân, đến bến cảng của Nô Gia đi. Rất mềm mại nha. Huyễn Thiên Tinh Linh không ngừng bay đến trước mắt, dang hai cánh tay chờ đợi hắn ôm ấp. Phát âm có thể tiêu chuẩn chút không? Gọi là ấm áp. Lý Thiên Mệnh cả giận nói. Không sai, là mềm mại a. Huyễn Thiên Tinh Linh duỗi ngón tay đầu, tự đâm chơi, còn cắn môi, một mặt vô tội nói. Đi chết đi. Người trong mắt ta cùng cứt không sai biệt lắm. Lý Thiên Mệnh triệt để điên rồi. Dê. Yeah. Hắn điên cuồng huy kiếm, gặp ai giết người đó. Rất nhiều người còn chưa kịp ngoi đầu lên, liền bị giết. Hoảng sợ thành, xuất hiện một quái vật khiến người sợ hãi. Rốt cục. Trước mắt Lý Thiên Mệnh trống không. Thế giới màu vàng tối tăm kia, mang theo mùi vị của nó, biến mất trước mắt. Chúc mừng ngươi, thân yêu chủ nhân, người thông quan khảo nghiệm hoảng sợ thành, trở thành một người không sợ hoảng sợ. Ngươi thực sự quá dũng cảm. Thiếu niên dũng cảm như vậy, xin hỏi chủ nhân cần Nô Gia yêu khen thưởng sao? Huyễn Thiên Tinh Linh trong mắt để đầy sao nhỏ nói. Xong việc. Lý Thiên Mệnh té ngồi trên mặt đất, thiếu chút nữa cùng Huỳnh Hỏa ôm đầu khóc trống. Tựa như đâu, chủ nhân thật tuyệt vời. Nô Gia rất thích. Huyễn Thiên Tinh Linh nũng nịu. Tiếp cận. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Cuối cùng cũng bình thường. Đối ứng, trên tiết bảy cột sống của hắn, hoảng sợ ấn ký xuất hiện, rốt cuộc xóa không rơi. Tề tụ bảy cái. Chủ nhân, ngươi quá mệt mỏi, có muốn nghỉ ngơi chút không? Còn tiếp tục khiêu chiến đệ bát thành. Nếu không khiêu chiến, mời theo ta đi nhận khen thưởng thông quan hoảng sợ thành. U Huyễn Thiên Tinh Linh điên cuồng nhìn trộm, ánh mắt nháy phóng điện. Ta muốn về nhà. Hắn hiện tại tâm tâm niệm niệm, muốn trở về ngửi hương khí của Linh Nhi, để cải thiện hoàn cảnh xoang mũi ác liệt. Được rồi đâu, nhưng chủ nhân nhất định phải sớm trở về a, cũng đã không thể vắng vẻ người ta thời gian dài như vậy đâu, mấy năm nay, Nô Gia người lẫn tâm đều nhanh móc meo rồi nha. Huyễn Thiên Tinh Linh nghe hắn muốn đi, liền nắm váy không tồn tại, hai mắt đẫm lệ ướt ác, môi đều sắp hút bay chóp mũi. Hô. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, chuẩn bị trở về. Thiếu niên. Bỗng nhiên, một thanh âm khô lão, yêu thương, như sấm sét giữa trời quang, vang vọng bên tai Lý Thiên Mệnh. Là lão nhân Quy Khư kia. Hứa hẹn cho Lý Thiên Mệnh huyễn thần mạnh nhất. Hắn lại xuất hiện. Không phải nói sẽ không xuất hiện nữa sao? Lý Thiên Mệnh một mặt khó hiểu. Hắn đang nghĩ việc này, định mở miệng, kết quả đối phương nói trước, ngươi đừng nói chuyện, để ta nói. Lý Thiên Mệnh cùng hắn trực tiếp đối thoại, Huyễn Thiên Tinh Linh ở ngay gần. Thiếu niên. Sao ngươi khiêu chiến chậm vậy? Với thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể phá thêm mấy tòa thành trì, ngươi càng tiếp cận Quy Khư thành, lão hủ mới tìm được ngươi a. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Hắn không thể nói chuyện, cũng không trả lời. Nói thật, hắn không có tâm tư tiếp tục đi tới, cũng là vì ấn ký trên xương sống thiên hồn. Ta hiểu rồi, ngươi không hiểu truyền thừa huyễn thần mạnh nhất vũ trụ của ta lợi hại. Ngươi trẻ tuổi, không kiến thức rất bình thường a. Lão nhân Quy Khư này bắt đầu than thở. Ngươi không thể có rắm thì thả sao? Lý Thiên Mệnh thực sự nhịn không được, mở miệng nói. Chủ nhân, ngươi lại khi dễ Nô Gia. Nô Gia loại tiểu tiên nữ này, sao có thể đánh rắm? Huyễn Thiên Tinh Linh đỏ bừng mặt nói. Đều là quái thai. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể ngậm miệng lại. Nói thật cho ngươi biết đi. May mắn thiếu niên, ngươi hãy nghe cho kỹ. Lý Thiên Mệnh vĩnh tai, quả thực rửa tai lắng nghe. Hắn ngược lại muốn xem, lão nhân Quy Khư này muốn dụ dỗ hắn như thế nào. Đối phương đã vô cùng kích động, giọng hát cũng lớn thêm không ít. Sau đó, hắn cao giọng nói, huyễn thần mạnh nhất vũ trụ của ta, cấp bậc của nó là Đế Thiên Cấp. Đế Thiên Cấp. Đế Thiên Cấp. Ba chữ này như có tiếng vang vọng, một mực quanh quẩn bên tai Lý Thiên Mệnh. Đế Thiên Cấp. Lý Thiên Mệnh đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó hắn lập tức kịp phản ứng. đế thiên cấp. Đây chẳng phải là cấp bậc viêm hoàng đế tinh. Trước mắt hắn chỉ biết, hành tinh nguyên thế giới đế thiên cấp, so với vô lượng cấp còn cao hơn. Vậy thì, hung thú hành tinh nguyên đế thiên cấp, khẳng định mạnh hơn hung thú vô lượng cấp. Cứ thế mà suy ra. Huyễn thần đế thiên cấp, vậy tuyệt đối hiếu thắng hơn vô lượng cấp. Hai đại huyễn thần của Chiêu Hoa Thiên Quân thì là thiên quân cấp, còn không bằng huyễn thần vô lượng cấp chẳng phải là, cái này huyễn thần đế thiên cấp có thể quét ngang ám tinh. Nói thật, tìm Lý Thiên Mệnh đập bịch bịch. Hắn quả thật bị dụ hoặc. Nhưng nghĩ lại kỹ càng, 29 tòa thành trì, tòa nào cũng mạnh hơn tòa nào. Trước mắt, hắn nhiều nhất có thể đến đệ thập nhất thành. Muốn thông quan toàn bộ, với thực lực bây giờ, khẳng định không thể nào. Mà lại, huyễn thiên chi cảnh, làm sao có thể kế thừa huyễn thần, lại làm sao có thể chuyển dời đến bản thể Lý Thiên Mệnh. Chuyện này không thực tế. Có phải là bẫy rập hay không, thật khó nói. Cho nên, dù nghe được ba chữ đế thiên cấp, tâm tình Lý Thiên Mệnh kích động 10 hơi thở rồi lập tức bình phục. Từ đó, thanh âm của lão nhân quy khư kia cũng không vang lên nữa. Huyễn thần đế thiên cấp A, nếu thật có thể có được, vậy thật là... trâu bò. Mang ý nghĩ như vậy, Lý Thiên Mệnh rời khỏi bầu trời chiến trường. Trở lại ám tinh. Vừa trở về, Khương Phi Linh liền nói, bên Từ Đường tông tộc, Lâm Hao bọn họ tìm hắn. Mau đi đi. Khương Phi Linh ôn nhu nói. Chờ một chút, để ta ngửi một chút đã. Lý Thiên Mệnh tiến đến gần nàng, hít một hơi thật dài. Thật hắn meo thơm. Hắn cảm khái. Có thơm bằng huyễn thiên tinh linh không? Khương Phi Linh cười như không cười hỏi. Ha ha, mọi người xem này, tên này cùng một đống thiên thần văn ăn dấm đúng không? Thật là mới mẻ. Lý Thiên Mệnh lúng túng cười nói. Bên cạnh, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặt Nhiễm, ao giả bộ như không nghe thấy, nghiêm túc tu luyện. Nhanh đi nhanh đi. Khương Phi Linh đẩy hắn một cái, mới khiến hắn chạy ra ngoài. Gia gia, nãy nãy, Hùng gia gia, trời cao thúc, sùng sáng thúc. Lý Thiên Mệnh vừa đến nơi này, liền vội vàng chào hỏi một lượt. Không còn cách nào, đều là những người bảo bọc anh hùng của hắn. Có điều, hắn phát hiện sắc mặt những trưởng bối này không được đẹp cho lắm. Có chút nghiêm túc. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Mệnh thu hồi nụ cười hỏi. Lâm Trường không nhếch miệng, nói, Lăng Tiêu ở kiếm thần tinh đụng tường. À, là chuyện Lâm thị đệ nhất cường giả kia thu ta làm đồ đệ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Kỳ thật, trong lòng hắn đã thả lỏng một chút. Bởi vì hắn còn tưởng rằng có tổn thất, thương vong gì. Hoặc là bên Thái Bắc Đông thần thị xảy ra chuyện. Chỉ cần không phải, vậy thì còn tốt. Đúng. Tên kia ra vẻ lắm, trực tiếp nói, hắn không hứng thú với việc thành lập kiếm mạch thứ 10, càng không hứng thú thêm vào Từ Đường tông tộc, cho nên càng không thể đến ám tinh bảo hộ ngươi. Ý hắn là, chuyện ám tinh, để tự chúng ta lo, đừng quấy rầy hắn. Lâm Trường không có chút khó chịu. Thân là huyết mạch Lâm thị, hưởng thụ phúc phận tổ tiên, lại vào lúc này trốn ở kiếm thần tinh, treo mình lên cao. Người này không xứng với danh hiệu Lâm thị tối cường giả. Đông thần Nguyệt khó chịu nói. Vậy sao? Lý Thiên Mệnh cũng có chút đau đầu. Hắn ở đây đợi một tháng, kỳ thật cũng là chờ thiên quân kiếm thần tinh trả lời chắc chắn. Nếu hắn có thể đến, Lý Thiên Mệnh hoạt động ở vô lượng kiếm hải sẽ thuận tiện hơn nhiều. Chẳng những có người hộ tống đến giới vương giới, kiếm hồn luyện ngục, còn có người chỉ dẫn tu hành. Hiện tại, chuyện này coi như xong. Điều này có nghĩa là hắn sẽ càng khó khăn hơn. Lăng Tiêu nói, muốn hắn đến ám tinh, hoàn toàn không thể. Lâm Trường không bất đắc dĩ nói. Lần trước chẳng phải nói, hắn có hứng thú với thiên tư xuất sắc đệ tử sao? Ngay cả biểu hiện tiểu giới vương bản đệ nhất của ta, còn tự mang theo một nàng dâu thiên tài, hắn cũng không vừa mắt. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Không phải là không để vào mắt, hắn xem qua biểu hiện của ngươi ở cổ thần kỳ cùng tổ ông tổ giới, cũng khen ngợi ngươi trước mặt Lăng Tiêu. Nhưng là... nhưng là gì, trời cao thúc. Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhưng là hắn nói, muốn bái sư, phải có thành ý, phải đến kiếm thần tinh tiếp nhận khảo nghiệm của hắn, càng phải hầu hạ hắn bên cạnh một thời gian dài, lấy sư phụ như cha, lấy xây dựng kiếm thần tinh làm nhiệm vụ, về sau trở thành người của hắn, hắn mới có thể làm sư tôn của ngươi. Lâm Trường không nói đến đây, cũng rất bó tay. Ta dựa vào. Thật biết làm màu. Lý Thiên Mệnh không thể không phục. Đây nhất định là một nhân tài. Lý Thiên Mệnh nghĩ ngợi, rồi lại hỏi. Gia gia, kiếm thần tinh có giới vương giới, hoặc là giới vương thiên hồn không? Không có. Có kiếm hồn luyện ngục không? Có truyền thừa thái hư kiếm ma và một kiếm thần nữ không? Không có. Vậy, 250 vạn điểm công đức của ta, có chỗ tiêu xài không? Cái này thì có, nhưng luận phẩm chất và tầng thứ, khẳng định không bằng Vô Lượng Kiếm Hải chúng ta. Lâm Hào nói. Vậy ta không thể đi à, không có chỗ tốt gì cả. Lý Thiên Mệnh nói. Người đương nhiên không thể đi. Lâm Trường không vỗ vai hắn, nói, chúng ta lại không thể hoàn toàn tin tên kia, sao có thể để ngươi đơn độc ở bên đó. Mà lại điều kiện bên đó, xác thực không bằng ám tinh. Cũng chỉ có hai cái ưu điểm nhỏ thôi. Lâm Hào bỗng nhiên nói. Hai cái nào? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Thứ nhất, kiếm thần tinh là hàng tinh nguyên thế giới cấp 5, hàng tinh nguyên lực lượng xác thực không bằng ám tinh. Nhưng tên kia trưởng khống kết giới tụ biến của kiếm thần tinh, có thể để ngươi vào tinh hạch tu hành, phương diện hàng tinh nguyên, vũ trụ thiên nguyên, có khả năng còn tốt hơn Vô Lượng Kiếm Hải. Thứ hai, hắn có thể mở ra thủ hộ kết giới kiếm thần tinh, phong tỏa cả ngôi sao. Nếu vậy, dù ám tinh xuất động tinh hải thần hạm, cũng chưa chắc đánh hạ được kiếm thần tinh. Với năng lực trưởng khống thủ hộ kết giới kiếm thần tinh của hắn, cường giả như Thiên Hy, quái vật tổ giới còn không thể nào vào được. Lâm Hào nói. Thủ hộ kết giới kiếm thần tinh. Nghe Lâm Hào nói vậy, quả thật rất hữu dụng. Lý Thiên Mệnh không nhịn được trầm tư. Kết giới kia, so với Vô Lượng Kiếm Hải tốt hơn. Đây là nhất định, dù sao cũng là thủ hộ kết giới tinh thần hàng tinh nguyên cấp 5. Cũng chỉ gần với thủ hộ kết giới ám tinh. Lâm Sùng Diệu nói. Chỉ là, thủ hộ kết giới tinh thần ám tinh lại không thể thủ hộ Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh tiếp tục trầm tư. Nếu không phải hôm nay ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, mòi ra chuyện Huyễn Thiên Thần Tộc có đại lão để mắt tới hắn, hắn đoán chừng hoàn toàn không có ý định rời khỏi ám tinh. Một cái thủ hộ kết giới kiếm thần tinh có thể giúp ta ngăn cách ám tộc và Huyễn Thiên Thần Tộc. Dù sao, thật muốn đến bước công kích thủ hộ kết giới tinh thần, đó là đại chiến giữa các vì sao, Y Đại Nhan là giới vương, tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Vấn đề hiện tại là, kết giới Vô Lượng Kiếm Hải không đạt đến trình độ thủ hộ kết giới tinh thần, mà Thiên Hy, quái vật tổ giới đã ẩn vào khi nó chưa mở ra. Không bảo vệ được, còn có cả việc Huyễn Thiên Thần Tộc ẩn vào đây. Có điều, vẫn chưa được. Tối thiểu, trước khi ta thành tựu tinh thần, giới vương giới rất quan trọng. Kiếm hồn luyện ngục cũng nhất định phải đi. 250 vạn điểm công đức cũng phải tiêu xài. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể bất đắc dĩ. Còn một điểm quan trọng nhất, đó là xung đột ở Thái A Thần Sơn ngày càng kịch liệt. Nếu ta rời đi, Ngân Trần ở đây không phát huy được hiệu dụng, nải nải Đông Thần Thị sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, hắn nhất định phải ở lại đây. Đã tên kia không muốn đến, Phong Nhi cũng đừng đợi, ngày mai bắt đầu, bốn người chúng ta cùng nhau hộ tống ngươi vào kiếm hồn luyện ngục. Lâm Trường không đưa ra quyết định. Lý Thiên Mệnh biểu hiện ra tốc độ phát triển trong tiểu giới vương bản tranh bá, tại ám tinh phía trên cũng thuộc kỳ tích cấp bậc. Những trưởng bối này đều nhìn ở trong mắt. Cho nên, dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Thiên Mệnh trước mắt vẫn ở vào giai đoạn tu vi nhanh chóng trưởng thành. Lãng phí mỗi một ngày đều rất đáng tiếc. Đã xác định vị kia thiên quân của kiếm thần tinh không đến, bọn họ cũng không chờ. Đoạn thời gian này thanh nhàn một chút, chúng ta có thể tự mình hộ tống ngươi. Lâm Trường không nghiêm mặt nói. Đa tạ. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây là đưa than khi có tuyết. Bọn họ là thành viên từ đường tông tộc, mỗi ngày đều có rất nhiều sự tình bận rộn hơn. Vạn kiếm thương minh tại toàn bộ vô lượng giới vực đều có rất nhiều sinh ý, nghiệp vụ, đại sự trong đó đều sẽ đến từ đường tông tộc xử lý. Trong điều kiện tiên quyết này, bọn họ vẫn làm bảo tiêu cho Lý Thiên Mệnh, có thể thấy được sự coi trọng đối với hắn. Như vậy đi, vì lý do an toàn, ta đem Huyễn Không Hào mang lên, Huyễn Không Hào thể lượng nhỏ một chút, hoạt động tại vô lượng kiếm hải thuận tiện hơn. Lâm Sùng Diệu nói, là con trai trưởng, tướng mạo hắn cùng Lâm Hồng Trần giống nhau như đúc, cũng là mỹ nam tử cấp bậc. Huyễn Không Hào. Vậy thì không thể tốt hơn. Lâm Hào gật đầu nói, tinh hải thần hạm này, Lý Thiên Mệnh có chút hiểu biết. Nó cũng là tinh hải thần hạm thiên quân cấp. So với tinh hải thần hạm còn lại của Lâm Thị, thể lượng nó tuy nhỏ, nhưng năng lực chiến đấu phi thường khủng bố. Trong lịch sử Lâm Thị, mấy lần đối ngoại xung đột, Huyễn Không Hào đều lập xuống đại công. Huyễn Không Hào, đến từ một kiếm thần nữ Lâm Tiểu Trĩ. Lâm Tiểu Trĩ, cũng là tổ tiên kiếm mạch thứ nhất. Đương nhiên, Lâm Tiểu Trĩ tự mình không thể nào đoán tạo ra một chiếc tinh hải thần hạm thiên quân cấp, nó trên thực tế là tác phẩm chung của lịch đại tiên tổ kiếm mạch thứ nhất. Bất quá, Lâm Tiểu Trĩ xác thực đã gia nhập lý giải của mình về kết giới không gian vào trong kết giới tinh hải của Huyễn Không Hào, khiến nó có rất nhiều năng lực biến ảo, dịch chuyển không gian, có thể xưng là chiến đấu u linh trong tinh hải thần hạm. Mặc kệ là dùng để truy đuổi, thoát ly, đánh bất ngờ, hiệu dụng đều rất lớn. Cho nên, nó lại có một cái tên, gọi là Tiểu Trĩ số. Ngoài trừ tiểu hạm loại bất nhập lưu của Lâm Thị, còn có bộ phận tinh hải thần hàm dương phàm cấp, động thiên cấp, tinh hải thần hàm cấp bậc càng cao, đều là tác phẩm dài hơi của muôn đời người. Nhiều đời người góp một viên gạch mới có thể tạo ra cổ máy chiến tranh phức tạp này. So với Lăng Tiêu Hào của đệ cửu kiếm mạch, Huyễn Không Hào của kiếm mạch thứ nhất này càng giống như một thích khách không gian linh hoạt. Trong lịch sử, dùng Huyễn Không Hào đến bảo hộ con cháu tu hành, ngươi là người đầu tiên đấy, tiểu tử. Lâm Sùng Diệu cười nói. Vinh hạnh cùng cực. Nhìn thấy bọn họ vì mình suy nghĩ như thế, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nỗ lực, mới có thể may mắn không làm nhục mệnh. Hôm nay bọn họ vừa vặn có rảnh. Sau đó, Lý Thiên Mệnh quyết định liền đi kiếm hồn luyện ngục. Là muốn lĩnh ngộ Thái Hư kiếm lục và Tiểu Trĩ kiếm quyết thêm một bước đúng không? Cháu ngoan. Lâm Hào hắc hắc hỏi. Đúng vậy. Ngươi tại giới vương giới thời điểm, đã tiếp xúc qua thiên hồn của bọn họ chưa? Đều đã tiếp xúc, nhưng còn chưa ngộ được gì thì bị Thiên Hy và Lâm kiếm tinh quấy nhiễu. Lý Thiên Mệnh nói. Được, vậy thì đi kiếm hồn luyện ngục thử vận khí một chút, nếu có thể lấy được kiếm quyết, ít nhất ngươi còn có chút việc để làm ở Từ Đường tông tộc này. Lâm Hào nói. Ở đây mà không có chuyện gì làm, thì sinh em bé cũng được. Đông Thần Nguyệt biểu môi nói. Đậu Phộng. Lâm Hùng, Lâm Trường Không, Lâm Sùng Diệu nhìn Đông Thần Nguyệt, quả thực trợn mắt hốc mồm. Tuổi của bọn nó còn nhỏ quá, đều là trẻ sơ sinh cả, vội gì chứ? Lâm Hùng dở khóc dở cười nói. Đúng, thành tinh thần rồi hãy nói. Đông Thần Nguyệt nói. Tinh thần. Vậy cũng chỉ là mấy năm nữa thôi. Khương Phi Linh bọn nàng cũng chỉ hơn 30 một chút. Lợi hại lợi hại. Lâm Trường không chỉ có thể giơ ngón tay cái lên. Đây thật ra là chấp niệm của Đông Thần Nguyệt. Bởi vì nàng ít con nối dõi, đương nhiên muốn đệ nhị kiếm mạch tương lai, gia đại nghiệp đại, nhân khẩu hưng vượng. Bọn tiền bối cùng nhau cười vang, khiến các cô nương chỉ có thể đỏ mặt trở về. Đông Thần Nguyệt lưu lại nơi này, tiếp tục che chở các nàng, bốn người còn lại thì che chở Lý Thiên Mệnh. Hơn một tháng trước tới Từ Đường tông tộc này, Lý Thiên Mệnh đều không ra ngoài một bước, giống như bị cầm tù ở đây vậy. Huyễn Không Hào rất nhanh sẽ đến. Lý Thiên Mệnh đứng tại cửa Từ Đường tông tộc, yên lặng chờ đợi. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô lượng kiếm hải náo nhiệt sôi trào, nhưng hết thảy này không liên quan gì đến hắn, hắn sinh tồn trong bóng tối, thời khắc đều có nguy hiểm tính mạng. Thiên Hy, quái vật tổ giới, Huyễn Thiên thần tộc, đều là sát thủ cấp bậc giới vực. Bọn chúng ở đâu? Trong lúc tâm tình Lý Thiên Mệnh lạnh lẽo, Huyễn Không Hào đến. Nó quả nhiên nhỏ hơn Lăng Tiêu Hào rất nhiều. Điều này đồng nghĩa với việc nó gánh chịu lượng không cao, bởi vậy, nó ngược lại là một cỗ máy chiến đấu thuần túy hơn. Khi Huyễn Không Hào còn ở phía xa, Lý Thiên Mệnh cho rằng hình dáng của nó là một thanh bạch kiếm. Đến khi nó đến trước mắt, hắn mới kinh ngạc phát hiện, đây là một kiếm lan trắng xóa hoàn toàn. Kiếm lan là một loại thực vật. Cho nên Huyễn Không Hào này so với Lăng Tiêu Hào, thiếu một phần bá khí, nhiều hơn một chút yêu nhã. Trên bề mặt có hoa văn lít nha lít nhít, thiên thần văn trên đó không ngừng biến hóa, lực lượng không gian tồn tại, khiến nó lúc ẩn lúc hiện trước mắt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nó có năng lực ẩn nặc nhất định. Lâm Sùng Diệu khống chế Huyễn Không Hào, đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Ra kết giới, đi vào. Vâng. Năm người bọn họ cùng nhau tiến vào bên trong Huyễn Không Hào. Bên trong tinh hải thần hạm này là một cung điện màu trắng, không xa hoa, lấy màu trắng làm chủ đạo, đơn giản mà tao nhã. Trong quá trình lên hạm, bọn họ đứng ở bốn phương tám hướng, vây quanh Lý Thiên Mệnh, có thể nói là vô cùng thận trọng. Đối thủ quá mạnh. Vạn phần cảm tạ bọn họ, ta mới có thể ra ngoài hít thở một hơi. Ầm ầm. Trong lòng hắn mặc niệm, Huyễn Không Hào vèo một tiếng, vô thành vô tức bay lên, biến mất trước Từ Đường tông tộc. Kiếm hồn luyện ngục. Tuy có bốn thành viên Từ Đường tông tộc thiếp thân bảo hộ, Lý Thiên Mệnh vẫn nhận lấy một cái vòng tay kiếm hồn. Vừa mở vòng tay kiếm hồn điện bên kia liền có thể nhìn thấy hắn. Như vậy có khiến Thiên Hy, quái vật tổ giới dễ dàng tìm tới vị trí của ta hơn không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sao, có hay không thứ này, bọn chúng đều khẳng định biết ngươi ở đâu. Lâm Hào nói. Lợi hại vậy sao? Đến cấp bậc 10 vị trí đầu giới vương bản kia, không phải ngươi có thể tưởng tượng đâu. Lâm Hào cảm khái nói. Thời đỉnh phong, Lâm Hào xếp hạng khoảng 20 giới vương bản, cao hơn Lâm giới, Lâm Trường Không hiện tại. Hiện tại hắn đã tụt xuống không ít, xếp đến ngoài 200 giới vương bản. Bất quá, trận chiến Lâm Trung Kiếm kia chứng minh, hắn còn có chiến lực của top 50. Chỉ là nếu không phải chính thức chiến đấu, thứ hạng tạm thời của hắn sẽ không biến động. Nếu Thiên Hy sẽ xuất hiện, vậy thì càng tốt. Lần này chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Hùng nói. Đúng vậy, trong tộc còn có rất nhiều người không tin hắn sẽ ở Vô Lượng Kiếm Hải, cả ngày chửi bới chúng ta đây. Lâm Sùng Diệu khó chịu nói. Lý Thiên Mệnh đã nói với bọn họ về quá trình biến thành ngôi sao màu đen từ thân thể lần trước. Có thể đào thoát khỏi tay Cổ Si, Lâm Hào cũng nguyện ý tin tưởng hắn. Chính vì vậy, nếu có thể bước đối diện ra trong lúc phòng bị tốt nhất, đó cũng là chuyện tốt. Tránh cho lúc nào đó thư giãn, người không đủ, lại để đối thủ phát động nhất kích trí mạng. Hiện tại ngay cả Huyễn Không Hào cũng đã chuẩn bị, bọn họ không thể nơm nớp lo sợ mãi được. Vòng tay kiếm hồn có thể ghi chép hình ảnh, một khi bị ghi chép lại, nếu Thiên Hy thật muốn hiện thân, sẽ rất khó thoát khỏi dư luận. Đi. Sau khi đeo vòng tay kiếm hồn, một hàng năm người trực tiếp khống chế Huyễn Không Hào tiến vào kiếm hồn luyện ngục lò luyện dưới lòng đất, thế giới phong bạo, lôi trì, tự nhiên không thể ngăn cản chiếc tinh hải thần hạm cấp bậc thiên quân này. Lần này đi khu trung tâm Bắc Mộc, nơi đó có ghi chép Thái Hư kiếm lục cùng Tiểu Trĩ kiếm quyết, bia kiếm của tiên tổ. Bất quá, bia kiếm có xuất hiện hay không, còn phải xem chính ngươi. Lâm Trường không nói. Không vấn đề. Có cần phải bài trừ kiếm chướng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên phải, chỉ phá một tòa bia kiếm tiên tổ, liền muốn học được hai đại thần kiếm quyết này. Thật là ngây thơ. Lâm Hào nói. Lâm Phong, kiếm chướng của tòa bia kiếm tiên tổ thứ hai của hai đại kiếm quyết này càng khó, người có nắm chắc không? Lâm Trường không hỏi. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Hắc Ám Tí ở tay trái, cười nói, chuyện này tuyệt đối. Dễ như trở bàn tay. Thấy hắn tự tin như vậy, bốn vị trưởng bối đều bật cười. Kiếm hồn điện. Điện chủ Lâm Khiếu Vân vội vàng đi vào chủ điện. Phụ thân hắn, Lâm Vẫn, cùng với Lâm Tử Tình mạch thứ bảy, đều đã ở đó. Phụ thân, Tình Di, Lâm Phong đã đi kiếm hồn luyện ngục. Trong mắt Lâm Khiếu Vân lộ ra tơ máu. Ai bảo hộ hắn? Lâm Vẫn ngồi dậy, ngữ khí không vui hỏi. Lâm Hào, Lâm Trường Không, Lâm Sùng Diệu, Lâm Hùng, bốn người, còn thêm cả Huyễn Không Hào. Thật sự là bảo hộ đến cực hạn. Lâm Khiếu Vân khinh bỉ nói. Sợ chết đến vậy sao? Lâm Vẫn cười lạnh. Đây là một tin tức tốt, chứng tỏ vị kia ở kiếm thần tinh sẽ không đến Vô Lượng Kiếm Hải, càng sẽ không đứng về phía bọn chúng. Mau báo tin này cho giới vương. Lâm Tử Tình nói. Vị giới vương nào? Lâm Khiếu Vân hỏi. Đương nhiên là giới vương thứ 10, Si Hồn, chứ còn ai? Chẳng lẽ là giới vương thứ 9? Lâm Tử Tình nháy mắt nói. Cũng phải, sao giới vương thứ 9 có thể ở Vô Lượng Kiếm Hải được? Ha ha. Thật ra sự thật như thế nào, trong lòng bọn hắn đều rõ ràng. Thật không thể tin được, một gã đệ tử trăm tuổi, khó dứt đến vậy sao? Lâm vẫn nghiến răng nói. Không sao, vị kia ở kiếm thần tinh không đến, ta tin rằng ám tộc sẽ có cơ hội. Chỉ cần tiểu tử này vừa chết, rất nhiều người trong Lâm thị sẽ mất đi hy vọng, đến lúc đó, cán cân thắng lợi vẫn sẽ nghiêng về phía chúng ta. Lâm Tử Tình nói. Một đám già yếu tàn tật. Cũng chỉ vì Lâm Phong mà để hai trưởng bối thân phận như chúng ta phải quỳ bái sám hối ở Vạn Kiếm Thần Lăng. Mối nhục này, cả đời khó quên. Nói đến đây, Lâm Tử Tình ngẩng đầu hỏi Lâm Khiếu Vân, hắn đi kiếm hồn luyện ngục, chẳng lẽ là nhắm vào Thái Hư Kiếm Lục và Tiểu Trĩ Kiếm Quyết? Đúng vậy. Thật coi hai môn truyền thừa này là cải trắng sao? Lâm Tử Tình lần trước không tận mắt chứng kiến, nên vẫn không tin. Thuở còn trẻ, nàng cũng từng khát khao hai đại kiếm quyết này. Hơn nữa, dù cho Lâm Phong kia có lấy được kiếm quyết, thì sao chứ? Không có kiếm tâm, hắn không thể phát huy uy lực chân chính của hai đại kiếm quyết này. Trong tay hắn, chúng chỉ là lãng phí của trời. Lâm vẫn nói. Hai vị, xin xem. Lâm Khiếu Vân bắt đầu phát hình ảnh từ vòng tay kiếm hồn của Lý Thiên Mệnh lên chủ điện. Là mạch chủ thứ hai, kiếm thần đệ tử Lâm Phong. Nhất thời, rất nhiều người trong kiếm hồn điện hô hoáng. Kiếm hồn luyện ngục. Khu trung tâm Bắc Mộc. Mảnh thế giới dưới lòng đất này, nhìn như đất đai màu mỡ, ít nguyên tố thần tai, nhưng trên thực tế nguy hiểm không hề ít. Bởi vì ẩm ướt, hằng tinh nguyên nồng đậm, nên nơi này sinh trưởng vô số thực vật dưới lòng đất. Như một thế giới rừng cây vô tận dưới lòng đất. Các loại sợi rễ, cành lá, như tay chân quái vật, lan rộng khắp khu trung tâm Bắc Mộc. Những thực vật này lâu ngày chịu đựng lực lượng hằng tinh nguyên tư nhuận, đa số đều có thể giống Thanh Vân Thần Mộc, sinh ra ý thức yếu kém, trở thành tồn tại tương tự hung thú. Có thể nói, đây là một loại hình hung thú đặc thù. Có lẽ cùng tiên tiên, miễn cưỡng tính chung một loại. Thanh Vân Thần Mộc hấp thu hằng tinh nguyên, phụng hiến, kết quả sinh ra thảo mộc thần linh, tẩm bổ chúng sinh. Nhưng thực vật dưới lòng đất tối tăm ở khu trung tâm Bắc Mộc này lại không như vậy. Ngoài việc gây giống, chúng cơ bản không kết quả, hấp thu hằng tinh nguyên, toàn bộ chuyển hóa thành sợi rễ cành lá, tăng cường lực sát thương. Chỉ có vậy, chúng mới có thể tiếp tục sinh tồn, thậm chí phản sát hung thú, hấp thụ huyết nhục tinh hoa của chúng. Điều này lại tương đồng với tiên tiên. Vậy nên, khu trung tâm Bắc Mộc nhất định là nơi nguy hiểm hơn khu chấn đoán. Sau này, Huyễn Không Hào một đường xuyên phá, không biết dạo sát bao nhiêu thực vật dưới lòng đất cuốn lên. Đến chỗ sâu, người tìm kiếm bi đi. Lâm Sùng Diệu hé mở Huyễn Không Hào, để Lý Thiên Mệnh tiếp xúc với thế giới lòng đất hôi thối này. Không ngờ rằng, thực vật dưới lòng đất ám tinh cũng đáng sợ như vậy. Nghe nói trên ám tinh có một đầu hung thú cấp vô lượng, thực tế lại là thực vật. Vô cùng khủng bố. Lâm Hào nói, có chút dọa người. Tiếp đó, trong khi bọn họ cảnh giác xung quanh, Lý Thiên Mệnh tìm kiếm bia kiếm tiên tổ. Điểm này, bọn họ không giúp được Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh chỉ có một bàn tay, chỉ có thể dùng một tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, thi triển Thái Hư kiếm lục, tìm kiếm cơ hội dẫn động bia kiếm tiên tổ Thái Hư kiếm ma. Hắn đã câu thông qua thiên hồn Thái Hư kiếm ma ở giới vương giới. Hiện tại ở đây, chỉ có thể tin vào những thứ mơ hồ trong minh minh. Ít nhất có 10 ức ngân trần phân tán ra ngoài, một mặt tìm kiếm bia kiếm giúp Lý Thiên Mệnh, một mặt cảnh giác Thiên Hy và Lâm kiếm tinh xuất hiện. Tiền bối, xin cho một cơ hội. Lý Thiên Mệnh thầm niệm trong lòng. Hắn hồi tưởng lại thiên hồn Thái Hư kiếm ma. Đó là một tòa thành vô cùng có trật tự. Mọi thứ đều ngay ngắn rõ ràng. Mỗi một ấu trùng đều phân công hợp lý. Có lẽ tòa thành này cũng là hình ảnh thu nhỏ của tinh không trật tự. Những ấu trùng kia dường như đều tinh thông lực lượng thời gian, dựa vào gia tốc thời gian, hoàn thành nhiều công việc hơn, khiến tòa thành kia càng thêm rộng lớn, lớn mạnh. Hắn thi triển duyên thời nhiếp ảnh, chậm rãi tiến vào trạng thái vong ngã. Tiểu Lý, có bia kiếm rồi. Ngân Trần nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh đột nhiên bừng tỉnh. Nhanh vậy sao? Xem ra ta vẫn có mị lực lớn. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Quy Khư lão nhân và Thái Hư kiếm ma, còn có lục đạo kiếm thần trước kia đều chọn trúng ngươi, ta nguyện ý gọi ngươi là sát thủ lão nhân. Huỳnh Hỏa cười quái dị nói. Cút. Lý Thiên Mệnh chỉ phương hướng cho Lâm Sùng Diệu. Oanh. Huyễn Không Hào lập tức hành động, hướng về phía bia kiếm tiên tổ. Tạm thời chưa xác định có phải bia kiếm do Thái Hư kiếm ma lưu lại hay không, nên Lý Thiên Mệnh vẫn chưa dám mừng vội. Bia kiếm tiên tổ di chuyển rất nhanh. Phong Nhi ở trên bia kiếm, chú ý nhiều một chút. Lâm Hào nhắc nhở. Bọn họ vừa dứt lời, bia kiếm tiên tổ đã xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh. Bia kiếm này có màu đen, hình dáng như cự kiếm, nếu không nhìn kỹ, có lẽ còn tưởng là tinh hải thần hạm. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, xông tới. Trên đó không có người. Điều này cho thấy bia kiếm tiên tổ này rất có thể là mới xuất hiện. Hô! Lý Thiên Mệnh leo lên, lập tức phủ phục xuống, ổn định trên mặt bia kiếm đang di chuyển với tốc độ cao. Huyễn Không Hào bay trên không trung bia kiếm tiên tổ, giữ cùng tốc độ. Lâm Hào, Lâm Trường Không và Lâm Hùng bảo vệ hai bên Lý Thiên Mệnh. Với sự che chở trùng điệp này, Lý Thiên Mệnh có thể yên tâm dồn sự chú ý lên bia kiếm. Đây là... Nhớ lại bia kiếm thứ nhất của Thái Hư kiếm ma là vô số kiếm văn màu đen. Nhưng bia kiếm này thì không phải thiên thần văn kiếm chướng trên kiếm bia này, có thể nói phong cách vừa vặn tương phản với kiếm văn màu đen kia. Đó là một vùng phồn hoa đủ mọi màu sắc. Lý Thiên Mệnh như lạc bước vào biển hoa. Vô số cánh hoa rực rỡ sắc màu, bay lượn dưới chân hắn. Ngoài hoa tươi, còn có nước chảy. Dòng nước cuồn cuộn, hình thành một mảnh thủy võng, chảy xuôi trên kiếm bia. Nước chảy thanh tịnh, xanh biếc, rét lạnh, lúc nhanh lúc chậm, cùng phồn hoa tung bay, cùng nhau tạo thành một bức hình ảnh vô cùng duy mỹ. Phồn hoa bay xuống, phấn khởi, đồng dạng thú vị. Thậm chí có cánh hoa bay ngược trở lại múa, như thời gian nghịch lưu. Đây là kiếm bia của tiên tổ Thái Hư kiếm ma sao? Sao lại khác với lần trước? Lý Thiên Mệnh theo bản năng hỏi. Những phồn hoa, thanh tuyền nước chảy này, khiến đầu óc hắn có chút mơ hồ. Bất quá, vừa dứt lời, hắn liền xác định, câu hỏi này là thừa thải. Quả nhiên. Lâm Hào có chút kích động nói, hoa rơi nước chảy, tuyên cổ vĩnh hằng, đây chính là chân ý của Thái Hư kiếm lục. Lực sát thương và độ tinh diệu của chiêu này còn cao hơn duyên thời nhiếp ảnh. Hoa rơi, nước chảy, tuyên cổ vĩnh hằng. Lý Thiên Mệnh như có điều suy nghĩ. Hai thứ ý tưởng này đều tràn đầy hàm ý về thời gian, năm tháng. Trên hoa, trên nước, dễ dàng nhìn thấy sự biến hóa của thời gian nhất. Phong Nhi, người có nắm chắc phá được kiếm chướng hoa rơi nước chảy này không? Lâm Hào hỏi. Chúc lòng thành. Lý Thiên Mệnh thầm cười trong lòng. Ngay cả vạn trượng khóa mộ thất của cổ thần kỳ hắn còn mở được, huống chi cái này. hắn không nói hai lời, vận dụng hắc ám tí, trộn thiên chi nhãn chui vào trong đó, bắt đầu phá giải. Kiếm chướng trước mắt chính là sự kết hợp của biển hoa và nước chảy. Khi Lý Thiên Mệnh bài trừ kiếm chướng, hoa tươi rực rỡ và nước chảy xanh biếc trên kiếm bia liền bắt đầu hội tụ trên người hắn. Tốc độ lĩnh ngộ nhanh như vậy, đây là kỳ tài ngàn năm khó gặp. Lĩnh ngộ lực này chẳng phải bất kỳ trật tự thần quyết nào cũng dễ như trở bàn tay. Ông trời của ta, ta được mở rộng tầm mắt rồi. Lâm Hao ba người bọn họ ở ngay gần đó, trực tiếp trợn tròn mắt. Bọn họ đâu biết, Lý Thiên Mệnh đây không phải lĩnh ngộ, mà chính là trộm. Sau cùng có học được hay không, còn phải xem Khương Phi Linh. Đây là người sao? Hổ ca, người rốt cuộc di truyền huyết mạch gì vậy? Lâm Hùng đều choáng váng. Hoa tươi, nước chảy trên kiếm bia, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, dung nhập vào da thịt Lý Thiên Mệnh. Việc này khiến Lý Thiên Mệnh biến thành một người đầy hoa tươi, nước chảy. Hình ảnh như vậy khiến Lâm Hao bọn họ chấn kinh, tự nhiên truyền đến kiếm hồn điện, khiến người bên kia ngây người tại chỗ. Mọi người đều biết, quá trình Lý Thiên Mệnh đánh bại thần Hy Thương, không có người ngoài chứng kiến. Cho nên Lý Thiên Mệnh mang một chút thần bí. Mà bây giờ, mọi người lại lần nữa chứng kiến kỳ tích của hắn. So với lần đầu hắn lĩnh ngộ Thái Hư Kiếm Lục, tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần. Trời ạ, lúc ấy hắn mất gần một tháng. Bây giờ, có lẽ hai ngày là đủ rồi. Bọn họ căn bản không biết, Lý Thiên Mệnh làm vậy là do trộn nhiều, kỹ thuật thành thục. Những người nhận chức trong kiếm hồn điện, không chỉ có đệ tam kiếm mạch. Thấy Lý Thiên Mệnh lần nữa kế thừa truyền thừa giới vương, mọi người đương nhiên phấn chấn, reo hò. Thậm chí rất nhiều người của đệ tam kiếm mạch đều hoan hô. Trong chủ điện, Lâm Khiếu Vân bọn người nghe tiếng reo hò bên ngoài, sắc mặt đương nhiên càng khó coi hơn. Ra ngoài, bảo bọn chúng câm miệng hết đi, ồn ào cái gì? Lâm vẫn tức giận nói. Đúng vậy, mới chỉ bắt đầu thôi, chưa chắc đã cười được đến cuối cùng. Lâm Tử Tình nói. Hai ngày sau, Lâm Vẫn, Lâm Tử Tình nhìn thiếu niên được bao phủ bởi hoa rơi nước chảy, trong mắt rung động. Bọn họ rốt cuộc không nói nên lời. Nhẫn nhịn nửa ngày, nghe vô số đệ tử Lâm Thị ở Vô Lượng Kiếm Hải lại lần nữa chạy đến chúc mừng, Lâm Tử Tình chỉ có thể cắn răng nói một câu, không có kiếm tâm, đơn thuần lãng phí. Bây giờ nàng nghĩ, sao Thiên Hy, quái vật tổ giới vẫn chưa xuất hiện, diệt trừ cái tên dao động lòng người này. Hình như hắn không muốn đi. Lâm Khiếu Vân trợn mắt nói. Cái gì? Mọi người giật mình. Tâm tình mọi người còn chưa bình phục. Hắn đang thi triển tiểu trĩ kiếm quyết. Trong chủ điện, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nhai nhiều không nát, vừa mới có được một môn, lại muốn tiểu trĩ kiếm quyết rồi. Nói thật, bọn họ càng khó chịu. Nhưng, không phục cũng phải kìm nén. Lúc này, bọn họ không dám lắm mồm nữa, sợ lại bị vả mặt. Dù sao, mặt đã sớm sưng lên rồi. Ám tinh, một nơi nào đó. Trời đất mù mịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Bỗng nhiên, một viên kim sắc truyền tinh thạch phát sáng trong hư không. Dưới ánh sáng của kim sắc truyền tinh thạch, trong bóng tối, hai tròng mắt màu vàng óng hiện ra. Hai con mắt này nằm hai bên kim sắc truyền tinh thạch, không giống như ánh mắt trên mặt. Phụ thân. Trong kim sắc truyền tinh thạch, một bóng người dần dần ngưng thực, sau đó đối với hai tròng mắt màu vàng óng kia hô một tiếng. Thiên Hy, nói đi. Bên cạnh kim sắc truyền tinh thạch, một giọng nói nhu hòa đáp lại. Vừa mới biết ta tồn tại, giấu Lâm Phong trong Từ Đường tông tộc, xuất hành dùng Huyễn Không Hào bảo hộ, còn có bốn người thiếp thân. Ta tạm thời chưa có cơ hội động thủ. Bóng người Thiên Hy trong truyền tinh thạch nói. Người của tổ giới đâu? Hắn còn đang khôi phục, nên không cần nóng vội. Thiên Hy nói. Không ngoài dự liệu, mục tiêu của hắn giống chúng ta. Nên, các ngươi cũng là quan hệ cạnh tranh. Nhanh chóng dò ra thực hư của hắn, nếu hắn thật sự khôi phục, nhanh chóng trừ khử hắn, ngược lại có thể gối cao ngủ yên. Vâng. Thiên Hy gật đầu. Hắn chần chờ một chút, lại nói, phụ thân, người trên ám tinh, cơ bản đều biết ta trốn ở đây. Con cảm thấy phải nhanh chóng đắc thủ mới được, nếu không dễ sinh biến số. Ta biết. Nên vừa rồi, ta đã làm hai việc. Việc. Thiên Hy vội hỏi, việc gì? Những người bên cạnh Lâm Phong đều có chức vụ, không thể vĩnh viễn bảo vệ Chu Toàn, cách đuổi họ đi còn nhiều, rất nhiều. Xem họ chọn gì? Bảo vệ Lâm Phong hay mất nhiều hơn? Hai việc. Việc thứ nhất, bên Thái A Thần Sơn, ta để Si Hồn kiếm cớ tiến công nội địa Đông Thần Thị ở Thái Bắc, chỉ cần bên đó thương vong lớn, Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt sẽ không ngồi yên. Họ không có quyền để kiếm thần Lâm Thị giúp đỡ, chỉ có thể tự mình lên đường. Việc thứ hai, Lâm giới báo tin, Lâm Trường không thương con Lâm Lăng Tiêu, đang từ kiếm thần tinh trở về. Ta tìm một số người từ giới vực khác, để họ ngăn cản Lăng Tiêu Hào. Chỉ cần Lâm Lăng Tiêu gặp chuyện, Lâm Trường không cũng không ngồi yên. Bớt đi hai người này, còn lại Lâm Hùng, Lâm Sùng Diệu, người có thể dễ dàng làm được. Nghe đến đây, Thiên Hy gật đầu. Người từ giới vực khác là Huyễn Thiên Thần Tộc. Hay những tinh không lưu đạo kia? Hắn hỏi. Cái sau? Có đáng tin không? Thiên Hy hỏi. Đương nhiên đáng tin, đám người này tung hoành các đại giới vực, là ác mộng của rất nhiều người, họ tự xưng liệt tinh giả, chuyên nghiệp làm thuê giết người, quy mô rất lớn. Chỉ cần trả tiền, mấy chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm cũng có thể xuất động. À, xem ra Lâm Lăng Tiêu có thể đánh một trận tinh hải thần hạm đại chiến. Thiên Hy cười nói. Ngươi chuẩn bị động thủ đi. Thiên quân ở kiếm thần tinh không đến ám tinh, đối với ngươi mà nói, là một lợi thế. Vâng. Trong bóng tối, ánh sáng của kim sắc truyền tinh thạch dần tiêu tán. Chỉ còn lại hai tròng mắt màu vàng ống, dần chìm trong bóng tối sau năm ngày, nhị mạch chủ, kiếm thần đệ tử Lâm Phong, tốc độ ánh sáng đạt được thái hư kiếm ma, một kiếm thần nữ hai đời giới vương cấp hai truyền thừa tin tức, lại lần nữa oanh động vô lượng kiếm hải. Hai cấp truyền thừa, tứ đại độ khó khăn khủng bố cấp bậc kiếm chướng. Đối với Lâm thị con cháu, chỉ có thông qua lĩnh ngộ kiếm ý mới có thể bài trừ kiếm chướng, cuối cùng được đến truyền thừa chân ý. Trong lịch sử, xác thực có người đạt được hai vị giới vương bên trong một vị cấp hai truyền thừa, nhưng thời gian bọn hắn cần để bài trừ kiếm chướng đều cấm ở cực hạn trước khi kiếm bi biến mất. Mỗi hai ngày, lĩnh ngộ một loại cấp hai kiếm ý, đây mới là kiếm trung chi thần. Trời sinh là kiếm đạo mà thành A dạng này người, vậy mà không có kiếm tâm. Như thế khiến ta hoài nghi, kiếm tâm của Lâm thị chúng ta thật sự là tu kiếm quan trọng à, mấu chốt là hắn là thời không song truyền thừa. Quả thực tương đương với hai vị giới vương dắt tay hợp thể chuyển thế. A Phi. Ý của ngươi là, hai mạch mạch chủ chúng ta là nam nữ đồng thể A, ha ha. Vô lượng kiếm hải, một mảnh tiếng cười cười nói nói. Phần lớn người đều vì Lý Thiên Mệnh mà tự hào, cao hứng. Từ khi tán thành Lý Thiên Mệnh, tâm thái của rất nhiều Lâm thị con cháu đều dễ chịu hơn nhiều. Như thế, bọn họ cũng có thể thỏa thích, gặp người liền suy hư công tích vĩ đại của Lý Thiên Mệnh. Ngôn ngữ cùng trong thần thái, tràn đầy đều là kiêu ngạo. Lý Thiên Mệnh bởi vậy ngoài ý muốn phát hiện, sau khi hắn đạt được hai đời giới vương cấp hai truyền thừa, vậy mà nhiều hơn không ít chúng sinh tuyến. Tuy nhiên chỉ có 2-3 ngàn, thuộc về hạt cát trong sa mạc, tạm thời không có tác dụng, nhưng đây cũng là hỏa chủng. Tâm tình của hắn, một mảnh sảng khoái. Trong lúc vô lượng kiếm hải phi thường náo nhiệt thảo luận hắn, Lý Thiên Mệnh chính trở về Huyễn Không Hào, cùng các trưởng bối cùng một chỗ trở về. Thu hoạch thật sự là lớn. Hai đại kiếm chiêu tới tay. Kiếm ý hoa rơi nước chảy của thái hư kiếm ma, nhìn như tình thơ ý họa, trên thực tế, Lý Thiên Mệnh thông qua suy nghĩ, phát hiện đây là một loại sử dụng thời gian ảo nghĩ diễn biến ra trí mạng sát kiếm. Một kiếm này ảo diệu, ở chỗ thông qua thời gian quay lại, cùng loại sinh ra một loại lặp lại phát ra hình thức. Tại một cái kiếm chiêu bên trong điệp gia uy lực, đạt thành một loại lực sát thương mấy tầng bạo phát. Thông qua loại này lặp lại phát ra, năng lượng cao nhất đem uy lực một kiếm này điệp gia đến tứ trọng. Đương nhiên, nó cũng hiếm thấy dọa người. Trước mắt, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không có tu thành nắm chắc. Đến mức kiếm ý cấp 2 của tiểu trĩ kiếm quyết, Lý Thiên Mệnh thì càng hồ đồ rồi. Bản thân hắn cũng không am hiểu thời không kiếm ý, chỉ có thể ỷ vào vĩnh sinh thế giới của Khương Phi Linh, cho nên trước khi trở lại bên người Khương Phi Linh, hắn ngay cả gia long kiếm ý cấp 2 của tiểu trĩ kiếm quyết cũng không hiểu. Chỉ có thể mơ hồ suy đoán, không gian chi kiếm này có rất mạnh năng lực khống chế. Bất kể nói thế nào, trước khi quyết định cái này hai kiếm, kiếm hồn luyện ngục nguy hiểm này, không cần lại tới. Trở lại Huyễn Không Hào, tâm tình Lý Thiên Mệnh trấn định không ít. Tại trước mặt hắn, Lâm Hào bọn người đã sớm chấn kinh rất lâu. Hiện tại, bọn họ đang thảo luận sự tình của Thiên Hy cùng tổ giới quái vật. Bọn họ rất có thể vững vàng, cái này đều không động thủ. Lâm Trường không nhíu mày. Hắn đảm lượng so sánh lớn, kỳ thật hy vọng đối phương hiện thân. Hắn thấy, tuy nhiên hắn không có cách nào đánh bại bất kỳ một ai trong Thiên Hy cùng tổ giới quái vật, nhưng tối thiểu nhất, bức Thiên Hy hiện thân không có vấn đề. Hiện thân, liền có thể thông báo, khiển trách. Thậm chí báo cáo đệ nhất giới vương. Thật muốn có thể giải quyết một cái, áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Chúng ta bốn người thiếp thân, tăng thêm Huyễn Không Hào, còn có si hồn lần trước tao ngộ, cũng để bọn hắn ý thức được, chỉ có một mình Phong Nhi, bọn họ muốn bắt đi cũng không dễ dàng. Cho nên mới không dám mạo hiểm a, Lâm Hào lắc đầu nói. Địch nhân bảo trì bình thản, ngược lại càng phiền toái. Lý Thiên Mệnh bên này có phối trí bảo hộ tốt nhất. Trừ phi cái kia tổ giới quái vật nhìn không được, Thiên Hy sẽ hiện thân khả năng tương đối nhỏ. hắn bị Ngân Trần phát hiện ra trước, mới dẫn đến hiện tại xấu hổ. Chúng ta không vội vàng được. Vừa vặn gần nhất không có việc gì, nhiều bồi Lâm Phong tu luyện, để hắn nhanh chóng thành chân thần, dạng này không dễ dàng chết, tỷ lệ sai số cao một chút. Bạch Y, tóc dài Lâm Sùng Diệu vừa điều khiển Huyễn Không Hào vừa nói. Vâng. Kiềm chế tới. Hiện tại buồn là đám súc sinh này. Lâm Hùng nhếch miệng cười một tiếng. Lý Thiên Mệnh nghe bọn hắn nói chuyện, sau đó nhìn thế giới kiếm hồn luyện ngục bên ngoài tinh hạm. Đúng rồi. Lý Thiên Mệnh chợt nhớ tới một việc, hắn quay đầu lại nói, lần trước ta tại kiếm hồn luyện ngục, đụng phải một đầu huyết mạch phát yêu, trong thể nội hắn có một cái ấn ký chữ ám. Ấn ký này là hồn ấn do hồn đồng của ám tộc tạo nên a, điều này nói rõ huyết mạch phát yêu kia là chiến thú của ám tộc, nó làm sao lại lẻn vào kiếm hồn luyện ngục của chúng ta. Lý Thiên Mệnh từng đến cổ thần kỳ, giao chiến qua với ám tộc, mới biết được chữ ám kia là hồn ấn của hồn đồng. Đúng, là chiến thú của ám tộc. Lâm Trường Không nói. Các ngươi biết rồi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, gần nhất có không ít chiến thú ám tộc xuyên qua kết giới, tiến vào kiếm hồn luyện ngục đây. Số lượng hàng tinh nguyên hung thú du tẩu bên ngoài kiếm hồn luyện ngục, tăng lên tới hơn gấp 10 lần so với trước kia, trong đó đại bộ phận đều là ám tộc chiến thú điều động tới. Lâm Trường Không nói. Vậy tại sao không cấm? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cấm đoán không được, lòng đất thế giới là thiên hạ của ám tộc, trong đó ám tộc thao túng hung thú qua lại từ bỏ thực sự quá nhiều, coi như là chiến thú bị từ bỏ, trên thân cũng sẽ lưu lại hồn ấn, cho nên căn bản chúng ta không có cách nào chứng minh những hung thú có hồn ấn này cũng là ám tộc điều động. Lâm Trường Không nói. Ám tộc muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Hạ mã uy đi. Kỳ thật rất nhiều năm trước, hung thú hồn ấn tại kiếm hồn luyện ngục đã trở nên nhiều hơn, điều này nói rõ ám tộc đã sớm có ý đồ đối với kiếm thần Lâm thị chúng ta. Không phải vậy ngươi thật sự cho rằng, Lâm giới bọn họ cấu kết lại với ám tộc, là do bọn họ chủ động à, chẳng qua là đối phương trước chống đao trên cổ chúng ta, bọn họ thuận thế quỳ xuống mà thôi. Lâm Hùng vô cùng khó chịu nói. Lòng đất thế giới là thiên hạ của ám tộc, bọn họ có khả năng chưởng khống, điều động hung thú quả thực không có tận cùng, là đại quân kinh khủng nhất phía trên ám tinh này. Vô giải lớn nhất là, bọn họ có thể sử dụng đặc thù tính tàn bạo của hung thú, vì chính mình đùn đẩy trách nhiệm. Chỉ cần bọn họ vô hạn ngự thú sư chính mình không động thủ, phàm là phá hư do hung thú hình thành, bọn họ đều sẽ không thừa nhận. Điểm này ai cũng không có cách nào bắt bọn hắn. Hiện tại mặc kệ là kiếm hồn luyện ngục của chúng ta, hay là dưới nền đất Đông Thần Thị của Thái Bắc, đều có ngàn tỷ lớn nhỏ hung thú mỗi ngày mỗi đêm gào rú, dẫn phát lòng đất động đất, biển động, chỉ là tất cả những điều này bị hung thú ngăn cách, người nghe không được mà thôi, ai? Lâm Hào chỉ có thể thở dài. Ý thế hiếp người. Không. Đây là đặc quyền vốn có của cường giả. Quy tắc đặc thù của vô lượng đạo trường, vô số thị tộc trên ám tinh, cộng đồng ủng hộ một cái vô lượng đạo trường, để sáng tạo ra một thế giới có trật tự ổn định, mang lại hòa bình cho toàn bộ vô lượng giới vực. Bởi vậy vô lượng giới vực lớn mạnh, huy hoàng, không người dám trêu chọc. Nhưng, đối với thị tộc có cống hiến lớn nhất, cường đại nhất trong kết cấu hệ thống lực lượng như vậy, chính bọn hắn sẽ cảm thấy không thoải mái. Bởi vì, bọn họ vốn nên có thể đạt được càng nhiều, vốn nên có thể độc bá thiên hạ, để tất cả thị tộc hướng mình cúi đầu xưng thần. Mà không phải như bây giờ, muốn cùng bất luận cái gì tiểu tộc, đều thủ vững một cái quy tắc. Trước kia, vị trí đệ nhất giới vương thời gian dài thuộc về ám tộc, cái kia xác thực thiên hạ nhất thống, thế lực lớn nhất của vô lượng đạo trường, tự nhiên cao cao tại thượng, không có lời oán giận. Mà bây giờ, đệ nhất giới vương, là một mao đầu nữ hài trong mắt ám tộc. Càng cực quả nhiên là, quan chi linh ma tộc sau lưng y đại nhang, yếu đến mức số lẻ của ám tộc cũng không sánh nổi. Trong tình huống hưởng dụng tư nguyên, địa vị chờ một chút đều tiếp tục giảm xuống, luôn có người đối với quy tắc bình đẳng của vô lượng đạo trường, càng ngày càng bất mãn. Chính vì vậy, ám tộc đến cùng có bao nhiêu sao động, Lý Thiên Mệnh đã rất rõ ràng trong lòng. Hung thú cuồng bạo nộ hống trong lòng đất thế giới, cũng là tâm cảnh chân thực của ám tộc đám hung thú này, thật khiến chúng ta rất đau đầu. Nếu không mở ra kết giới mạnh nhất, bao trùm không đến kiếm hồn luyện ngục, ắt sẽ có một số cá lọt lưới, xuyên qua 2-3 cấp kết giới tiến vào kiếm hồn luyện ngục. Nếu mở ra kết giới mạnh nhất, lại tiêu hao đại lượng ám tinh hằng tinh nguyên, khiến mấy ức con cháu Lâm thị tu hành chịu ảnh hưởng. Cho nên hiện tại, chúng ta chỉ có thể mở ra toàn bộ kết giới còn lại, ngoại trừ mạnh nhất. Việc chiến thú ám tộc tiến vào kiếm hồn luyện ngục, về sau còn sẽ kéo dài phát sinh. Lâm Trường Không nói. Kết giới mạnh nhất là cấp bậc gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đại thánh vực cấp, thuộc hàng ngũ tinh thần thủ hộ kết giới, so với đại đa số tinh thần thủ hộ kết giới cấp thánh vực hằng tinh nguyên thế giới còn mạnh hơn. Đây là tác phẩm chung của muôn đời tiên liệt Lâm thị ta, có thể bao trùm toàn bộ vô lượng kiếm hải, dù là thần uy của tinh hải thần hàm cấp thiên quân, đều có thể cắt giảm hơn phân nửa. E rằng chỉ có tinh hải thần hàm cấp vô lượng mới có thể phá hủy trong thời gian ngắn. Lâm Trường không tự hào nói. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn biết, dù là tinh thần thủ hộ kết giới của thế giới cấp dương phàm, đều mạnh hơn cửu giai trật tự kết giới trên Thái Dương. Khi đó, thiên cung kết giới cũng là cửu giai trật tự kết giới, nhưng không bằng kết giới thủ hộ mặt trời. Cho nên, khái niệm tinh thần thủ hộ kết giới vốn đã viễn siêu trật tự kết giới. Muôn đời người cùng nhau kiến tạo, bảo trì, tự nhiên là quy mô tăng vọt. Tinh thần thủ hộ kết giới cũng có thể xây dựng trên mặt đất sao? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười hỏi. Đương nhiên có thể. Lý Thiên Mệnh vẫn cho rằng, thứ kia chỉ có thể thủ hộ hàng tinh nguyên thế giới. Nghĩ lại, tinh thần thủ hộ kết giới có thể bao trùm toàn bộ thế giới hàng tinh nguyên cấp 4, chỉ bao phủ toàn bộ vô lượng kiếm hải, có thể thấy được cường độ và uy lực của nó đáng sợ đến mức nào. Đối ứng, tiêu hao cũng rất lớn. Nếu mở ra trong thời gian dài, hiệu suất tu luyện của con cháu Lâm Thị đều sẽ hạ xuống. Đại bộ phận thế gia, thị tộc phía trên ám tinh, tinh thần thủ hộ kết giới cao nhất đều là đại thánh vực cấp, trong đó đạt tới cấp thiên quân, không quá 3 cái. Đó đều là cường tộc vạn cổ trên ám tinh. Ám tộc là một trong số đó. Lâm Hào nói, ám tinh là thế giới hằng tinh nguyên cấp 6, tinh thần thủ hộ kết giới toàn ngôi sao, đương nhiên là vô lượng cấp. Kết giới của thế lực gia tộc bên trong, cao nhất là cấp thiên quân, rất bình thường. Điều này cũng nói, kiếm thần Lâm Thị là giới vương tộc đỉnh cấp lịch sử lâu đời. Quang Chi Linh ma tộc thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bọn họ mới đến, căn cơ cạn, phần lớn do Y Đại Nhan tự mình làm, nghe nói thời gian trước đạt tới tiểu thánh vực cấp, không biết thật giả. Nếu vẫn là thần khư cấp ban đầu, một chiếc tinh hải thần hạm cấp thiên quân, tùy tiện đều có thể đánh nổ. Nói thật, đây mới là điểm yếu thực sự của Quang Chi Linh ma tộc. Tinh thần thủ hộ kết giới là kết tinh trí tuệ của muôn đời người, là thành tường của gia viên, là thể hiện chân thực nhất về nội tình của một thị tộc. Câu nói cuối cùng của Lâm Hào khiến Lý Thiên Mệnh rung động sâu sắc. Thành tường của gia viên. Lý Thiên Mệnh đã chiến đấu ở Vạn Long Thần Sơn của Hiên Viên Long Tông, hiểu rõ thành tường của gia viên, sự nỗ lực vất vả của muôn đời người, chỉ vì thủ hộ gia viên, con cháu, quan trọng đến mức nào. Không có thành tường, cái gì thiên hồn, huyết mạch, truyền thừa, đều là trò cười. Nếu Quang Chi Linh ma tộc có thành tường kiên cố, ám tộc sẽ còn kính sợ. Bởi vì, chỉ cần có thành tường, gia viên sẽ không thể diệt vong, truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt. Hai đời giới vương Lâm Thị từng không diệt tuyệt ám tộc, chẳng phải cũng vì thành tường nhà bọn hắn là cấp thiên quân sao? Thảo nào gia gia nói kiếm thần tinh an toàn hơn vô lượng kiếm hải, tinh thần thủ hộ kết giới kiếm thần tinh là cấp thiên quân, cao hơn vô lượng kiếm hải một cấp. Thật ra Lý Thiên Mệnh vẫn rất rung động. Thành tường của một gia tộc có thể so với kết giới thủ hộ toàn ngôi sao của thế giới hàng tinh nguyên cấp 4. Cái gì gọi là nội tình của thị tộc muôn đời? Cái này mẹ nó mới đúng chứ. Người ta xây dựng tinh thần thủ hộ kết giới trên toàn tinh cầu. Kiếm thần Lâm Thị đem xây trong nhà. Có lẽ đây mới gọi là giới vương tộc. Phong Nhi, không có gì phải sợ, thật sự đến bước mở ra tinh thần thủ hộ kết giới, vậy chứng tỏ vô lượng đạo trường đều hỏng mất. Nhưng trên thực tế, vô lượng đạo trường đến giờ chưa từng sụp đổ thực sự. Mỗi lần náo động, đều sẽ bị mọi người vô lượng giới vực yêu chuộng hòa bình trấn áp lại, dù là ám tộc, cũng không có tư cách phá hoại sự truy cầu cường thịnh hòa bình của chúng ta. Lâm Hào mỉm cười nói. Đúng, tiện nhân Y Đại Nhan kia, độc hưởng đại quyền, mới không muốn để vô lượng đạo trường sụp đổ. Lâm Hùng cười xòa nói. Trước kia hận không thể nàng chết, hiện tại chúng ta đắc tội ám tộc, nàng mà chết, chúng ta xong đời đầu tiên. Thật tào trứng, chúng ta toàn thành liếm cẩu. Lâm Sùng Diệu tự dẻo nói. Không sao, mọi người cùng nhau liếm. Lý Thiên Mệnh nhớ tới Lý Vô Địch, không khỏi cũng cười. Chỉ có Lâm Hào là tương đối im lặng. Gia gia, kết giới thủ hộ của Thái Bắc Đông Thần Thị, cấp bậc gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tiểu thánh vực cấp. Nếu có tinh hải thần hàm cấp quân tiến công, sẽ tương đối nguy hiểm. Lâm Hào vuốt chòm râu, lắc đầu giận dữ nói. Tiểu thánh vực cấp cũng là tiêu chuẩn của thế giới hàng tinh nguyên cấp 4. Chứng tỏ nội tình Thái Bắc Đông Thần Thị cũng rất mạnh. Nhưng, bọn họ đối mặt là ám tộc. Thế giới dưới lòng đất có thể thông thẳng tới nội địa quê hương của bọn họ, nơi đó sinh sống 3 ức người Đông Thần Thị, người già trẻ em không ít, một khi kết giới bị áp chế, hậu quả khôn lường. Lâm Hùng nghiến răng nói. May mắn, dù có tranh chấp, ám tộc cũng không có lý do dùng tinh hải thần hàm công kích bọn họ. Đây là bị cấm đoán. Chỉ cần ngự thú sư vô hạn, tinh hải thần hàm xuất động, vậy không còn là không trách, càng không phải cạnh tranh tài nguyên hợp lý. Vẫn là phải cẩn thận, Ngân Trần nói si hồn ở bên kia, gần đây lén lén lút lút, mọi kế sách đều nằm trong tiểu kết giới, đoán chừng đang nổi lên âm mưu gì. Lý Thiên Mệnh nói. Ừ, ta duy trì liên lạc với bọn họ. Lâm Hao nói. Hiện tại, bố cục là như vậy. Lý Thiên Mệnh trừ Ngân Trần, không giúp được gì khác. Nhưng hắn có dự cảm. Tình thế hỗn loạn, cuối cùng sẽ xuất hiện. Vô lượng kiếm hải, giới vương giới. Từ kiếm hồn luyện ngục trở về, Lý Thiên Mệnh tiện đường đến nơi này. Lần trước vừa vào thiên hồn thái hư kiếm ma, đã nhanh chóng rời đi, hắn chưa kịp nghiên cứu kỹ càng. Thêm vào đó, các trưởng bối cũng đề nghị Lý Thiên Mệnh đến tu luyện kiếm ý trong thiên hồn kiếm ma thái hư, có lẽ có thể làm ít công to. Bốn người bọn họ quả thực rảnh rỗi, có mặt ngoài giới vương giới chờ Lý Thiên Mệnh. Đã vậy, Lý Thiên Mệnh không khách khí. Sau khi cáo từ bọn họ, Lý Thiên Mệnh chui vào giới vương giới đang phong bế. Sau khi Lâm Lăng Tiêu rời khỏi ám tinh, quả nhiên không có nhiều người đến đây. Không gian vẫn hoàn toàn tĩnh mịch. Tự cảnh, thiên hồn. Lý Thiên Mệnh trầm tâm, dồn chú ý lực lên thân kiếm, nhớ lại truyền thừa trên kiếm bia tiên tổ. Vẫn nên bắt đầu với Thái Hư Kiếm Ma, Duyên Thời Nhiếp Ảnh, Lạc Hoa Lưu Thủy. Đều là cái tên phong tao. Tay nâng, múa kiếm. Trong bóng tối, tự cảnh thiên hồn đen nhánh như ám tinh của Thái Hư Kiếm Ma, không biết từ khi nào, đã đến phía sau hắn lão tổ tông. Lý Thiên Mệnh đã theo bản năng coi mình là đệ tử Lâm Thị. Hắn xoay người, khi thân thủ hắn chạm vào thiên hồn to lớn vô biên này, cả người đều bị hút vào. Ông. Thiên hồn biến mất. Giới vương giới, lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch cực hạn. Lý Thiên Mệnh tiến lên trong hắc ám thiên hồn lực lượng, lại lần nữa đến trước tòa thành kia. Một tòa thành, một đạo tự cảnh trật tự. Vô số ấu phong ngay ngắn rõ ràng, thi hành nhiệm vụ của chúng, tuyên cổ bất biến. Mỗi một chi tiết nhỏ của thành trì này, tựa hồ đều tinh chuẩn trình tự mà khống chế. Dù chỉ là một chút xíu sai lầm, cũng chưa từng phát sinh. Chính xác, hiệu suất cao, cao thượng, hoàn chỉnh, ổn định. Đây cũng là ý nghĩa vốn có của hai chữ trật tự. Mỗi một ấu phong đều xuyên thẳng qua trong trường hà thời gian, cánh của hắn chấn động bay nhanh, vận chuyển, bò sát, đều đang lợi dụng ảo diệu của thời gian trật tự, đạt thành hiệu quả càng cao. Hô! Lý Thiên Mệnh thở dài ra một hơi. Tay trái hắn nắm lấy Đông Hoàng Kiếm, vừa nhớ lại ảo diệu Lạc Hoa Lưu Thủy trong Thái Hư Kiếm lục cấp thứ hai truyền thừa, vừa nhìn quỹ tích hành động của đám ấu phong. Trong lòng hắn mặc niệm kiếm quyết, tay nâng ma luyện kiếm ý, Lâm Hao bọn họ nói, tu luyện Thái Hư Kiếm lục trong thiên hồn Thái Hư Kiếm ma, nhất định sẽ có thu hoạch. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh tạm thời chưa thấy loại thu hoạch này. Ngược lại, hắn cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Đầu óc một mảnh rối loạn. Ngay cả tinh luân nguyên lực vận chuyển trong thể nội cũng lâm vào hỗn loạn, đánh cho khí huyết hắn khuấy động. Không đúng. Có loại cảm giác không nhịn được. Vì sao? Chỉ là quan sát, nhớ lại, diễn luyện mà thôi, vì sao lại như thế? Kiếm quyết không sai, kiếm ý cũng hẳn là theo đường này. Vậy thì, vấn đề xuất hiện ở tự cảnh thiên hồn này. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa hết sức chăm chú, nhìn tiểu hình nhân gian trong thiên hồn. Đám ấu phong phân công rõ ràng, đẳng cấp xâm nghiêm, chỉnh tề thành một xã hội nhỏ đơn độc. Đối với bản thân chúng mà nói, chúng cũng là người duy nhất trong thế giới này. Lý Thiên Mệnh xâm nhập nghiên cứu động tác, thần thái, quỹ tích công tác của mỗi ấu phong. Hắn chợt phát hiện, những ấu phong này đều khác biệt. Bọn chúng đang lặp lại thi hành những sự tình khác biệt, thậm chí ngay cả đặc thù trên người cũng có rất nhiều khác nhau nhỏ bé. Mỗi ấu phong đều là cá thể đơn độc, đều là bộ phận tạo thành áo nghĩa thời gian của Thái Hư Kiếm Ma, ta lại muốn nhìn chung đại cục, ngộ ra tòa thành này duy nhất một lần, làm sao có thể? Nếu để Lý Thiên Mệnh ngộ ra duy nhất một lần, mấy ngàn năm tu hành của Thái Hư Kiếm Ma đều không cần lăn lộn. Ấu phong vô tận, đếm không xuể, đủ để thấy sự mênh mông. Trước xem một phong, đi bước đầu tiên, trước ra đệ nhất kiếm. Lý Thiên Mệnh điều chỉnh tâm tính, bắt đầu lại từ đầu trong một mảnh hỗn loạn. Trong tòa thành kia, một binh phong bay trên tường thành, lưng hùng vai gấu, mắt nhìn phía trước, hơi vỗ cánh. Chân trước của nó hơi rung nhẹ trên không trung, tựa hồ thời khắc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chân trước lắc lư này không ngừng kích thích, hình thành huyễn ảnh như quỷ mị, biến hóa thất thường, lại tạo thành quy luật từ xưa đến nay. Lý Thiên Mệnh lúc này mới nhớ lại kiếm quyết Lạc Hoa Lưu Thủy, chỉ nhìn chằm chằm binh phong này. Ông. Hắn theo rung động chân trước của nó, đi suy nghĩ áo nghĩa thời gian lặp lại chi điệp gia trong chiêu kiếm quyết này. Thật là khéo, cũng quá khó khăn. Dù Lý Thiên Mệnh dựa vào trộm thiên chi thủ đạt được pháp quyết cùng truyền thừa, nhưng trên thực tế thiên phú lĩnh ngộ của hắn cũng khá cao. Bây giờ sở dĩ chướng ngại tương đối lớn, hay là bởi vì hắn đối với thời không thần ý, trật tự, cơ hồ không có nhiều nghiên cứu. bắt đầu từ số 0. Bất quá may mắn, ưu điểm của người này cũng là rất tự tin, không dễ dàng từ bỏ, thẳng thắn nghiên cứu. Loại thời điểm này, thời gian phản mà trôi qua rất nhanh. Chính hắn cũng quên thời gian trôi qua. Tòa thành này cũng xác thực không ngăn cản hắn. Lý Thiên Mệnh luyện luyện thì như tiến nhập trạng thái ngủ. Thân thể vẫn đang luyện kiếm, thiên hồn lại vừa tỉnh lại, cũng lấy ngón tay thay kiếm, vừa ngắm nhìn ấu phong kia, vừa ngộ kiếm, tới gần. Ông! Trong lúc bất tri bất giác, thiên hồn hắn đã trốn vào thành tự cảnh thiên hồn kia. Trong lúc vô hình, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình dường như biến thành một ấu phong. Tòa thành này hoàn toàn là thành thời gian. Hình sáu cạnh tường gạch, mái ngói, cây cột. Không thể phá vỡ. Nó rơi trên tường thành, thành một viên binh phong. Phía trước là vô tận thế giới, sau lưng thì là thành duy nhất hắn đóng giữ. Đứng ở thị giác này, rất nhiều điều không hiểu phía trên kiếm quyết, mề chướng phía trên kiếm ý, tựa hồ cũng giải quyết dễ dàng. Trước mắt đường còn có vô số mê vụ, nhưng tâm Lý Thiên Mệnh lại định xuống. Hắn yên lặng là một ấu phong, để cho mình dung nhập vào thành thời gian này, từng bước một đồng hóa lấy hết thảy đến từ bằng hữu. Trong tự cảnh trật tự ở thời khắc này, thường thường khó cảm nhận nhất là thời gian trôi qua. Bản thể hắn càng lún vào trong giấc ngủ mê sâu. Ngày qua ngày, vũ trụ pháp tắc, thần ý trật tự. Hết thảy ảo diệu này giống như biển lớn mênh mông, mà Lý Thiên Mệnh thì đang nghiên cứu một giọt nước trong biển này. Không biết từ khi nào, bản thể hắn rốt cục tỉnh lại. Trong khoảnh khắc hoảng hốt kia, hắn thấy một ấu phong trong tòa thành phía trước. Nó có một chút khác biệt so với đồng bạn còn lại, nhưng mặc kệ là động tác hay thần thái, đều đã cực kỳ tương tự. Đó là thiên hồn của ta. Hắn triệt để tỉnh. Thiên hồn hắn rời khỏi tòa thành kia, trở về bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Khi thiên hồn lại lần nữa hình thành thiên mệnh giao tiếp cùng mệnh hồn, hết thảy của ấu phong kia tràn vào trong trí nhớ Lý Thiên Mệnh. Giống như có một chút mạch lạc. Về sau làm nhiều mấy lần loại nhân vật đóng vai này, nói không chừng sẽ lĩnh ngộ chiêu này. Lý Thiên Mệnh rất mừng rỡ. Không chỉ là vấn đề kiếm chiêu, trên thực tế trong quá trình câu thông cùng tự cảnh thiên hồn, dưới sự dẫn dắt của lực lượng trật tự, thần ý của ta cũng đang tăng trưởng. Lý Thiên Mệnh kiểm tra một chút. Hắn ngoài ý muốn phát hiện, hai đại thần ý của mình so với lúc trước lại rắn chắc thêm không ít. Bây giờ đế hoàng thần ý kia, lợi kiếm lăng không, nguy nga cao ngất, trấn thủ trong mỗi một giới tử. Mà mệnh kiếp thần ý hóa thành thái nhất tháp, như ẩn như hiện trong vòng ngôi sao năm tầng trời. Kết cấu của cả hai, cơ hồ đã gần tới hoàng mỹ. Hai đại thần ý bạo tăng trong thời gian ngắn, chủ yếu vẫn bắt nguồn từ hoàng thất. Sự điểm hóa của nó đối với ta lúc trước, đến bây giờ vẫn hữu dụng. Hắn dốc lòng tu hành gần đây, vững chắc cảm giác hư vô hình thành trên diện rộng trước đây, sau khi làm cho đế hoàng, mệnh kiếp thần ý ổn định lại, phản mà phát triển đến quy mô mới. Đương nhiên, tự cảnh trật tự của Thái Hư Kiếm Ma cũng có tác dụng tẩm bổ, tăng lên đối với hai đại thần ý này. Lý Thiên Mệnh hỏi Huỳnh Hỏa, ta tiến vào mấy ngày rồi? Hắn có chút lo lắng, có phải đã qua mấy tháng không? Nếu để cho trưởng bối bên ngoài trông coi hắn thời gian dài như vậy, hắn còn thật không có ý tứ. 3 ngày. Huỳnh Hỏa sâu xa nói. Mới 3 ngày. Ngươi không có mộng ta đấy chứ? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Mộng ngươi có chỗ tốt gì? Huỳnh Hỏa không hiểu hỏi. Gà đại ca, nếu lão đại bị ngươi mộng choáng váng, chúng ta có thể chi nhánh ngân hàng Lý trước, nắm chặt thời gian đem công đức điểm tiêu phí, chớ có lãng phí meo. Miêu Miêu tiếp cận đến, tràn đầy phấn khởi nói. Cút. Hắn meo, còn chi nhánh ngân hàng Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm khái, thiên hồn ta nhập thời gian trật tự chi thành, phản phất cách một thế hệ, không ngờ mới vỏn vẹn 3 ngày trôi qua. Tự cảnh sự ảo diệu, quả nhiên vô song. Loại vũ trụ cao giai thần linh này, hẳn phải càng tiếp cận vũ trụ bản nguyên pháp tắc. Giới vương giới, xác thực rất thư thái. Đã mới 3 ngày, vậy liền không vội mà đi ra. Trước thử một lần thần ý lần này tăng trưởng, có thể hay không để ta đột phá đến tiểu thiên tinh cảnh thập nhị giai, hoàn thành vũ trụ sơ giai thần linh sau cùng một mảnh ghép, để giới tự vách trong ta, tiểu thiên tinh đồ đạt tới viên mãn trạng thái. Tiểu thiên tinh đồ viên mãn mới là xông vào tinh hải chi thần quan trọng điều kiện. Lý Thiên Mệnh đương nhiên gấp. Nếu không phải bị Thiên Hy Lâm Kiếm tinh kẹt tại đây, tốc độ ta hẳn là sẽ càng nhanh. Dù sao, hoàng thất đối với ta quán đỉnh, còn có dư âm. Mà lại, ta còn là lần đầu tiên tiếp cận giới vương thiên hồn. Giới vương giới không một bóng người, nhưng hàng tinh nguyên lực lượng không ít. Trở lại ám tinh về sau, tổ giới thủy tổ nguyên lực, trên cơ bản đã tiêu hao hết. Bây giờ tinh luân nguyên lực trên người hắn, đã từ đầu tới đuôi đổi mới một lần, đổi thành ám tinh hàng tinh nguyên càng thêm dữ dằn. Cơ Cơ sau khi tỉnh dậy, sáng thế tổ tinh nguyên lực, trở lại thân thể Lý Thiên Mệnh, cũng khiến hắn về mặt sức mạnh, lộ ra càng cuồng bạo hơn, hủy diệt. Nhưng, tiểu thiên tinh thập nhất giai cảnh giới, là ngạnh thương. Hôm nay, bổ đủ thành tựu tinh thần điều kiện một bước cuối cùng. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển vĩnh hằng luyện ngục kinh, thái sơ hỗn độn quyết chờ năm loại thần diệu công pháp, hấp thu cuồn cuộn như hắc hải giống như ám tinh hằng tinh nguyên, tràn vào toàn thân giới tử, hội tụ tại thiên tinh luân bên trong. Ông ông ông. Lực lượng đại tăng. Ê. Toàn bộ quá trình, tại giới vương giới nội tạo thành động tĩnh lớn vô cùng. Hằng tinh nguyên lực lượng kia như bão táp rót vào trong thân thể hắn. Mỗi một giới tử bên trong, luyện ngục thiên tinh luân, hỗn độn thiên tinh luân các loại, điên cuồng hấp thu lực lượng mới chuyển hóa mà đến. Thiên tinh luân gánh chịu không được bộ phận kia, thì tiến vào giới tử vách trong, hội tụ đến tiểu thiên tinh đồ bên trong. Những tiểu thiên tinh đồ kia, như bầu trời đêm lập lòe đầy sao, càng ngày càng lóe sáng, hình thành từng cái sáng chói thiên hà, giăng khắp nơi. Từng trương tiểu thiên tinh đồ này, cũng là vũ trụ đồ cảnh hình thức ban đầu, cũng là tinh thần đoán tạo thất tinh vũ trụ thể bản kế hoạch của tự thân. Nếu cẩn thận nghiên cứu, liền có thể phát hiện tiểu thiên tinh đồ này của Lý Thiên Mệnh có địa phương khác nhau cùng thường nhân. Chỉ là, hắn chưa từng nhìn qua tiểu thiên tinh đồ cùng vũ trụ hoành đồ của người khác, cho nên không phát hiện được thôi. Rầm rầm rầm. Lần đột phá này, hơi có chút khó khăn. Tại thời điểm khoảng cách đột phá chỉ có cách xa một bước, đế hoàng thần ý cùng mệnh kiếp thần ý đều có chút không chịu nổi. Thì kém một chút. Được rồi, liều lần này. Lý Thiên Mệnh cắn răng kiên trì. Giới tử hắn hiện tại đều là dáng vẻ trật tự di tích kia, xem ra vững chắc, cường tráng đến dọa người. Điều này cũng dẫn đến lá gan Lý Thiên Mệnh rất lớn. Tại tình huống hai đại thần ý có chút nhịn không được, hắn tiếp tục chuyển hóa lực lượng, hội tụ tiến toàn thân giới tử. Rầm rầm rầm. Trong cơ thể hắn, nhấc lên phong bạo lực lượng. Tinh luân nguyên lực mãnh liệt, hóa thành hỏa diễm, lôi đình chờ một chút, mạnh mẽ đâm tới. Người bình thường đến mức độ này, vốn nên sẽ tạo thành đại lượng giới tử vỡ tan, dẫn đến thân thể trọng thương, thậm chí hệ thống tu luyện sụp đổ. Nhưng, Lý Thiên Mệnh phát hiện những hình cầu thang tổ ong giới tử này, vẫn vững như bàn thạch. Tại tình huống không có ngoại lực phá hư, nội bộ lực lượng náo động, rất khó xé rách nó. Đây cũng là trật tự di tích mang tới chỗ tốt. Tăng lên cực lớn thân thể ta đối với lực lượng bạo loạn nội bộ gánh chịu chi lực. Không biết, giới tử nội bộ lực lượng bành trướng đến hạn gì cục diện không cách nào chưởng khống, những giới tử này mới có thể vỡ tan. Nội, ngoại phá hư, không là một loại khái niệm. Theo phần ngoài, Lý Thiên Mệnh một quyền đánh vào người, liền sẽ có rất nhiều giới tử bị đánh nát. Mà kết cấu bên trong giới tử ổn định, mang ý nghĩa tỷ lệ sai số tu hành Lý Thiên Mệnh cao rất nhiều, có lẽ ngắn hạn xuất hiện lực lượng đại bạo phát, cũng sẽ không tổn thương thân thể. Bất kể nói thế nào, tiểu thiên tinh cảnh thập nhị giai, cần phải xong rồi. Ông ông ông. Lực lượng trong cơ thể hắn, rõ ràng tại giá trị cực hạn, 10 phần cuồng bạo, bạo động, thế mà từ bên ngoài nhìn vào lên, thân thể hắn một điểm ba động đều không có. Như vực sâu vô tận, khóa lại những lực lượng này. Tiểu thiên tinh viên mãn. Mạnh nhất sơ cấp thần linh. Lại vững chắc một chút, ta liền có thể nghiên cứu con đường tinh hải chi thần. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, khoái lạc giống như kẻ ngu. Tu luyện, đột phá, xác thực khiến người ta thể xác tinh thần vui sướng. Các ngươi tinh hải chi thần tu luyện công pháp, chuẩn bị xong chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn nghe nói, đến tinh hải chi thần, cần phải dùng toàn công pháp mới, sử dụng phổi hút vào hằng tinh nguyên lực lượng. Sơ cấp thần linh, chỉ có thể gọi là hấp thu. Cao giai thần linh, nuốt chửng vũ trụ. Nói nhảm, chúng ta đều nửa cái tinh thần, còn kém ngươi cái đồ bỏ đi này, ảnh hưởng ca ca tỷ tỷ nhóm tiến độ. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Các ngươi, ca ca tỷ tỷ. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Không phục nghẹn. Hà. Hà. Hà. Lam Hoang cười điểm thấp, trực tiếp cười đến lăn lộn đầy đất, nhìn đến cộng sinh thú còn lại cả người toát mồ hôi lạnh. Bọn họ đều chuẩn bị xong. Lý Thiên Mệnh kia trước mắt cũng là tiền đồ tươi sáng. Tiếp đó, lấy xong vào tinh thần làm chủ, tu luyện kiếm quyết làm phụ. Giới vương giới này cũng là địa phương tốt xông vào tinh thần. Vừa tới tiểu thiên tinh viên mãn, còn phải vững chắc một đoạn thời gian, đừng nóng vội xảy ra vấn đề tới. Vừa vặn ra đi hỏi một chút trưởng bối, hướng bọn họ nói một chút tình huống của mình. Những trưởng bối này có thể chờ ở bên ngoài bao lâu, hắn còn không thể xác định. Giới vương giới có kết giới bảo hộ, nhưng không mạnh bằng từ đường kết giới, trình lý luận ngăn không được thiên hy. Đối với bọn họ ở bên ngoài, Lý Thiên Mệnh cũng không dám một mình ở lại đây. Sau đó, hắn liền thu thập một chút, rời đi giới vương giới. Trước khi đi ra, hắn nhìn thoáng qua bài vị con cháu Lâm thị của mình. Bởi vì còn không có Chu Thiên Tinh Hải chi lực, cho nên cảnh giới đánh dấu mặt trên vẫn là tiểu thiên tinh cảnh thập nhị giai. Lần này, ngược lại là phù hợp cảnh giới chân thực của ta. Bất quá, hiện tại cầm súng thần hy thương, dễ như trở bàn tay đi. Lý Thiên Mệnh cười. Người ta đều đã chết, người còn muốn bắt lại hắn. Vô sĩ a, Huỳnh Hỏa lại tới rất khinh bỉ. Ta chính là đánh so sánh. Lý Thiên Mệnh nói. So sánh là ai, người muốn đánh hắn. Lam Hoang lớn giọng, gọi ra một tiếng cười lạnh. Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú còn lại đều ngây ngẩn cả người. Hà! Hà! Lam Hoang bị chính mình hài hước đến, lại lăn đất phía trên ôm bụng cười nện đất cười to. Lý Thiên Mệnh vừa từ giới vương giới đi ra, bốn vị trưởng bối bên ngoài thì lập tức như lâm đại địch. Ông! Lâm Sùng Diệu trực tiếp đem Huyễn Không Hào kết nối tại cửa giới vương giới, để Lý Thiên Mệnh vừa ra tới, liền có thể tiến Huyễn Không Hào bên trong. Xem ra, bọn họ vẫn là không một chút thư giãn. Điều này nói rõ áp lực thiên hy cùng quái vật tổ giới cho bọn hắn, tương đối lớn. Sao cảm giác ngươi lại có tiến bộ, nhưng là... còn không có thành tinh thần? Lâm Hao nghi hoặc hỏi. Gia gia, lần này không sai, đến đón lấy cũng là một bước cuối cùng, ta đoán chừng phải bế qua một đoạn thời gian, ngắn thì mấy tháng, dài, có lẽ mấy năm đi. Lý Thiên Mệnh nói. Chờ ngươi thành tinh thần, chẳng phải là có thể đánh thứ năm tinh cảnh trở lên? Lâm Trường không có chút khó có thể tin nói. Hẳn phải không sai biệt lắm, cảnh giới ta có chút mau bệnh. Nếu không phải như thế, ta bản thân cũng có thứ năm tinh cảnh. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể giải thích mù quáng như vậy. Bằng không, bọn họ vẫn là khó tiếp nhận, hắn có thể vượt qua cấp bậc lớn như vậy đánh tan tinh thần ngươi muốn bế quan, ở giới vương giới hiệu quả tốt nhất ư? Lâm Sùng Diệu hỏi. Ừm. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Bốn người bọn họ hai mặt nhìn nhau. Trên mặt mỗi người đều toát ra vẻ khó xử. Bốn người chúng ta, tuy rằng gần đây không có việc gì, nhưng không thể đảm bảo luôn có thể ở lại đây. Lâm Trường không bất đắc dĩ nói. Nếu như ở tông tộc từ đường bế quan, thiếu giới vương thiên hồn, hiệu suất ắt hẳn giảm đi nhiều. Lâm Hao trầm tư nói. Đúng vậy, Phong Nhi đang là thời điểm đột phá hung mạnh nhất. Thời kỳ này, ắt phải dùng tài nguyên tốt nhất. Vấn đề là giới vương giới mạo hiểm quá lớn, một khi thật để địch nhân chiếm được, đó mới là thiệt hại lớn. Tông tộc từ đường tuy tốn thêm mấy năm, thậm chí mười mấy năm, nhưng dù sao bảo hiểm, còn núi xanh, ắt có củi đốt. Lâm Sùng Diệu nói. Việc này ta nghe các ngươi. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Giới vương giới, thật không thể cưỡng cầu. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Bốn vị trưởng bối này đều gánh vác trọng trách chấp chưởng Lâm thị, khẳng định không thể một mực làm bảo tiêu. Vậy thế này đi. Lúc Lâm Hao nói, mọi người đều nhìn về phía hắn. Hắn tiếp tục. Hiện tại bốn người chúng ta cùng Huyễn Không Hào đều nhàn rỗi, vậy thì để Phong Nhi đi trước giới vương giới. Sau đó, nếu có việc cần hai người trở lên rời đi, ta sẽ vào mang Phong Nhi ra, về tông tộc từ đường. Linh hoạt ứng đối như thế, mọi người thấy sao? Cũng không có vấn đề. Ba người trở lên xác thực ổn thỏa hơn. Lâm Trường không gật đầu. Ai cũng có việc, nên bọn họ vừa hay có thể thay phiên nhau. Nếu có hai người trở lên rời đi, nhưng thời gian ngắn, bảo người khác đến bổ vị trí cũng được. Lâm Hùng nói, dù sao bọn họ, thành viên tông tộc từ đường một phương này, có đến 8 vị. Được. Đám người này đều là nòng cốt Lâm thị, mà bọn họ lại nguyện ý làm bảo tiêu tu luyện cho Lý Thiên Mệnh, có thể thấy họ coi trọng Lý Thiên Mệnh thế nào. Đa tạ mọi người. Lý Thiên Mệnh trong lòng rất cảm động, vội vàng cúi đầu với họ. Làm gì thế, các trưởng bối đây là coi trọng ngươi, chờ ngươi sau này gánh vác kiếm thần Lâm thị đấy. Lâm Trường không cười nói. Nhất định. Biết ơn, báo đáp. Vậy hiện tại bắt đầu nhé. Lâm Sùng Diệu hỏi. Ta về tông tộc từ đường mấy ngày trước, chuẩn bị một chút rồi đến. Lý Thiên Mệnh nói. Được, ta cũng về an bài một số việc. Lâm Trường không nói. Nếu làm bảo tiêu cho Lý Thiên Mệnh thời gian dài, không ít việc vặt vãnh của họ, đều phải an bài trước. Đi thôi. Huyễn Không Hào lên đường. Nơi cần đến, tông tộc từ đường. Lần này, Lý Thiên Mệnh chủ yếu là muốn về, nói một tiếng với Khương Phi Linh và những người khác. Ta tiểu thiên tinh viên mãn, cảnh giới đuổi kịp nàng và Tiêu Tiêu, lần này phải sau một phen với họ, xem ai trước thành tinh thần. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn vạn vạn không ngờ, Lâm Hao bỗng nhiên vỗ vai hắn, tươi cười nói, à phải, quên nói cho ngươi, mấy ngày nay Linh Nhi cùng Tiêu Tiêu đều hoàn thành thuế biến tầng thứ sinh mệnh, cùng nhau thành tựu tinh hải chi thần, thành tựu nửa bất tử chi thân. 30 tuổi đạt thành thành tựu này, quả thực thiên cổ hiếm thấy. Nói là kỳ tích còn không đủ. Các nàng tuy không biểu hiện qua ở tiểu giới vương bản, nhưng chuyện này rung động, so với ngươi Nhất Bản tiểu giới vương đều không kém. Ngươi nhóc này, có phúc lớn đấy. Cái gì? Lý Thiên Mệnh giận dữ. Ngân Trần, con rệp. Sao ngươi không nói cho ta? Hắn bí mật mắng. Ta nghĩ, nhìn ngươi, trang bức, không thành, ngược lại bị, đánh mặt, nội dung cốt truyện. Ngân Trần cười nói. Thảo. Đều thành tinh cả rồi. Lý Thiên Mệnh đương nhiên là mừng cho bọn nàng. Bất quá, các nàng thành tinh thần, đó là chuyện sớm muộn. Lý Thiên Mệnh vẫn muốn bản thân nhanh hơn một chút. Xong, ta ngựa không xứng với Linh Nhi. Đang định trước khi bế quan về đại chiến 300 hiệp. Hiện tại tốt, hữu tâm vô lực. Khổ cực. Nghe tin này, người khổ cực chính là hắn. Lâm Trường Không bọn họ, đều cực kỳ rung động, vui mừng. 30 tuổi, tinh hải chi thần. Không dám tưởng tượng. Mấu chốt là lại tận hai người. May mắn, hai cô nương này đều là con dâu Phong Nhi, xem ra còn khăng khăng một mực, trách không được tẩu tử vội và muốn cho các nàng sinh em bé. Dâu thế này, ai chẳng sợ chúng bỏ chạy. Lâm Hùng nói. Ui, người đang chất vấn mị lực của Tôn Nhi ta. Lâm Hào khó chịu nói. Chật chật, không dám, không dám. Lâm Hùng cười ha ha nói. Lâm Phong đã đủ nghịch thiên, thêm ba con dâu này, từ bản quá hùng hậu. Xưa nay chưa từng có, về sau, chỉ sợ cũng chẳng ai sánh bằng. Lâm Trường Không cảm khái nói. Ánh mắt họ rung động, càng thêm kiên định, phải bảo vệ Lý Thiên Mệnh cùng ý nghĩ một vợ hai thiếp của hắn trưởng thành. Thật, mấy tiểu tử này, sống sót mới là quan trọng nhất. Còn lại hết thảy, Lâm thị chúng ta đều có thể không quan tâm, không tham dự. Lâm Trường Không nói. Hắn thấy được hy vọng ở Lý Thiên Mệnh. Nói thì vậy, thế mà có một số việc, không phải chúng ta có thể chi phối. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, ai biết lũ tiểu nhân kia sẽ dùng thủ đoạn gì, ép ta nhóm giơ kiếm. Lâm Hào ánh mắt sâm nghiêm nói. Hắn nhớ đến Lâm Đản. Lâm Hào không muốn ra tay, đáng tiếc đối phương giết thân nhân hắn. Người sống một đời, ai không có người để ý, Lâm Hào, khiến chủ đề trở nên nặng nề. Nhị gia, ta thấy chuyện hai cô nương thành tinh thần, không nên tuyên dương ra ngoài cho thỏa đáng. Để khỏi bị người đỏ mắt hơn. Lâm Trường Không nói. Hiện tại thì nhà ta lão thái bà, còn có các ngươi biết. Tin này nhất định phải phong tỏa. Lâm Hào nói. Được. Nói thật, thật muốn kéo thời gian đến trăm năm sau, xem đến lúc đó, Phong Nhi cùng các nàng, sẽ ra sao? Lâm Hùng mặc sức tưởng tượng nói. Sống sót, sẽ thấy. Lâm Trường Không nhìn Lý Thiên Mệnh nói. Trong lòng họ nghĩ, đều là tương lai Lâm thị. Duy chỉ Lý Thiên Mệnh, đang yêu sầu vì không xứng đôi sắp tới. Hắn meo, lại không thành tinh thần, lão tử thề không làm người. Tông tộc từ đường. Sau khi về, Lý Thiên Mệnh ở hậu điện, cùng Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh mặt nhiễm mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hắn thấy rõ, Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu, tuyệt đối đã trải qua thuế biến sinh mệnh, tinh thần thân thể khiến các nàng sinh ra thuế biến toàn diện. Khương Phi Linh khỏi nói, nàng ở Chu Tước Quốc đã là tuyệt sắc khiến người ta nghẹt thở. Lâm Tiêu Tiêu lúc ấy chỉ là tiểu nha đầu 14 tuổi, hiện tại quả thực thoát thai hoán cốt, thành mỹ nhân khí chất đặc biệt. Khí chất nàng càng ngày càng giống thái cổ tà ma, âm lãnh, yêu dị, lại thuần khiết lại quyến rũ, khiến người ta phải lau mắt nhìn. Hai người đều đã giới tử hóa tinh thần, nên trên da hiện ra tinh quang nhàn nhạt, như nữ thần tinh quang. Tự động phát sáng, tự nhiên càng có cảm giác cao thượng, không thể xâm phạm. Thật khiến Lý Thiên Mệnh hâm mộ. Nói cùng nhau làm phế vật, các ngươi lại lặng lẽ thành tinh hải chi thần. Lý Thiên Mệnh như ăn phải cả quả chanh, hâm mộ nhìn các nàng. Vậy, hỏi một chút, thành tinh thần có bí quyết không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có tay là được. Lâm Tiêu Tiêu trộm cười nói. Ta triệt thảo a Lý Thiên Mệnh, không có tay. Hắn nhìn cánh tay phải trụi lũi của mình, khóc không ra nước mắt đừng chỉ hâm mộ, ta muốn thần nguyên. Muốn loại tốt, nhiều lỗ cái chủng loại kia. Lâm Tiêu Tiêu thân thủ đòi hỏi nói. Nàng vẫn nhớ thương 250 vạn công đức điểm của Lý Thiên Mệnh. Gấp cái gì, bên ngoài bây giờ tiếng gió gấp gáp, chờ ta cũng thành tinh thần, lại cùng một chỗ chọn lựa. Cam đoan cho Vũ U cùng Huỳnh Hỏa một dạng phối trí. Lý Thiên Mệnh nói. À hoắc, ai biết ngươi thành tinh thần, muốn chờ tới khi nào đâu. Lâm Tiêu Tiêu trợn mắt một cái nói. Cũng đừng nói, nàng nói loại mỉa mai này, xấu vẫn rất có vị đạo. Từ trước đến nay đều là Lý Thiên Mệnh bắt nạt nàng, cơ hội bắt nạt Lý Thiên Mệnh như thế này, quá ít. im miệng. Cuồn cuộn. Lý Thiên Mệnh trong lòng phát điên. Thấy hắn bộ dạng này, Khương Phi Linh cũng không nhịn được cười. Linh Nhi, Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh chạy đến bên cạnh nàng, nắm tay nàng, đưa ra trước mắt nhìn. Chỉ thấy da thịt nàng, ngón tay, móng tay đều tản ra bạch quang trong suốt, giống như tác phẩm nghệ thuật, khiến ánh mắt Lý Thiên Mệnh đăm đăm. Đây cũng quá đẹp a, nói thật, nhìn cô nương hoàng mỹ này, Lý Thiên Mệnh bắt đầu tâm viên ý mã. Vậy ngươi nhanh lên một chút tu luyện đi, ở đây. Ta có thể không muốn khi dễ ngươi. Khương Phi Linh nháy mắt mấy cái nói. Đầu phộng, đến ngươi cũng trào phúng ta. Lý Thiên Mệnh nổi giận. Lão tử hôm nay phải đơn đấu tinh thần không thể, dù sao tay đã không có, ta chẳng lẽ còn sợ. Được rồi, ta sợ. Hùng Phong mà tỉnh lại không đứng dậy, vậy thì mất mặt. Hắn đại gia, ta phải trước cậu thà ở, mới có cơ hội nghịch tập. Nghĩ đến đây, hắn tặng hắn một cái, đối Khương Phi Linh nói, đừng đắc ý, ca ca lần này tạm thời tha thứ ngươi, lần sau còn làm càn, vĩnh sinh thế giới thành đều không gánh nổi ngươi. Hừ. Khương Phi Linh nháo nháo mặt hắn, cười nói, còn không phải ngươi, mỗi ngày đều nghĩ chuyện xấu, hôm nay rốt cục ăn quả đắng. Còn không phải Linh Nhi nhà ta quá đẹp, khiến người ta khó kìm lòng nổi. Sai đều tại ngươi. Sau khi cười xong, Lý Thiên Mệnh mới nghi mặt hỏi, nói thật, tình huống thế nào? Khương Phi Linh cúi đầu nhìn thân thể mềm mại trắng nõn của mình, nói ra ngươi có thể không tin, tình huống bây giờ của ta cùng ngươi cùng loại, vĩnh sinh thế giới thành giống như dung nhập toàn thân giới tử, sau khi giới tử hóa tinh thần, giới tử tinh thần hình dáng hiện tại của ta, cũng là từng tòa vĩnh sinh thế giới thành. Ta dựa vào, cái kia rất cứng a, Lý Thiên Mệnh thân thủ bóp, nói, không phải, tay này. Cảm giác so trước kia còn tốt, đầy co giãn. Sao lại là vĩnh sinh thế giới thành? Khương Phi Linh mắt tối sầm lại. Em gái ngươi, buông tay ra. Nàng im lặng nói. Chớ khẩn trương, ta đây là nghiên cứu thảo luận học thuật. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Nghiên cứu thảo luận học thuật cần biến hóa thủ thế sao? Nghiên cứu mọi phương diện, nhiều góc độ ảo diệu của tinh hải chi thần, đối với loại sắp đột phá như ta mà nói, rất cần thiết. Lý Thiên Mệnh ho khan nói. Luận vô sĩ ngươi thiên hạ vô địch. Giống nhau, toàn vô lượng giới vực thứ ba. Nói thật, Lý Thiên Mệnh đúng là theo biến hóa của Khương Phi Linh để nghiên cứu con đường tinh thần của mình. Ít nhất hắn là cho là như vậy. Ngươi duy nhất một lần tại Hữu Tự Hải, đạt được hai loại trật tự. Sau khi trò chuyện sâu hơn, Lý Thiên Mệnh chấn kinh hỏi. Nghe nói người bình thường đều là một đầu. Khương Phi Linh nói. Đầu nào? Một đầu thời gian, một đầu không gian. Đều là hình thức ban đầu của trật tự, tuy nhiên tạm thời không có gì tăng thêm, nhưng không gian phát triển về sau rất lớn. Khương Phi Linh chân thành nói. Cái nàng nói tăng thêm, trên thực tế cũng là chia nhỏ loại trật tự. Ví dụ như hậu thổ trọng lực trật tự, loại này thường thường rất nhỏ, tu luyện cũng tương đối dễ dàng, trên cơ bản tính toán chuyên tinh một chút. Mà thời gian, không gian của nàng đều là khái niệm rất rộng khắp, phạm trù rất lớn. Trưởng thành của loại trật tự này chẳng có mục đích, rất có thể chẳng được gì, nhưng cũng dễ dàng sinh ra chí tôn tinh hải chi thần lớn nhất. Ở đâu hai cái tinh tạng phía trên? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thần diệu trong tinh thần cảnh giới của Khương Phi Linh, không ra ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Trật tự thời gian tại đại não, trật tự không gian. Ở nơi đó. Nàng nói đến đây, khuôn mặt bỗng nhiên ửng đỏ. Chỗ nào? Ta không hiểu. Lý Thiên Mệnh nói. Ai nha, người không xấu sẽ chết a, Khương Phi Linh thở phì phì nhìn hắn. Ha ha, thú vị thú vị. Lý Thiên Mệnh tặng hắn một cái, cười nói, xem ra từ nơi sâu xa tự có thiên ý, vì sao trật tự không gian lại ở chỗ này. Thuyết minh trời cho ngươi không gian cực lớn, chưa đến cho ta sinh ra một tinh bóng bảo bảo. Không biết xấu hổ, sinh ngươi cái đầu heo, à không, sinh ngươi cái đầu con ong. Cẩn thận ta cho ngươi sinh một tổ ong. Cái này dọa ngươi. Khương Phi Linh hung hăng nắm cánh tay hắn một cái, đầu đến Lý Thiên Mệnh nhe răng nhếch miệng. Linh Nhi, ta muốn đi giới vương giới bế quan. Ngươi đều thành tinh thần mà lại không có thủ đoạn bảo mệnh, cho nên ngươi chớ đi. Lần này trở về cũng là cùng các ngươi nói lời tạm biệt. Bế quan này có thể đến một đoạn thời gian, chúng ta dùng ngân trần liên hệ. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Hả, ngươi, cái kia đoán chừng phải không ít thời gian. Khương Phi Linh che miệng cười khẽ. Đầu phộng, đến ngươi cũng trào phúng ta, phản. Hậu cung đại loạn. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Nghĩ hay lắm, hậu cung của ngươi chỉ có một người. Khương Phi Linh nói. À ta đã hiểu, ta vừa mới trước đó nói chuyện với Tiêu Tiêu, ngươi ghen. Lý Thiên Mệnh nói. Không có. Không tồn tại, ngươi sai. Ta không nghe, Vườn Bác niệm kinh. Hơi lược. Nàng quay người chạy đi, váy ngắn màu xanh lam, bay múa trong không trung. Thật đẹp a, vừa mềm lại manh. Hắn thích cái này một miệng. Trời cao thúc bọn họ còn muốn giao tiếp một chút công tác, mấy ngày này trước hết để Linh Nhi mở Vĩnh Sinh Thế Giới thành, để ta luyện một chút kiếm. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đã đủ tiện, không cần luyện thêm. Huynh Hỏa Đậu Đen Rau muốn nói. Vì sao cả thiên hạ đều đang giễu cợt mình? Cuồn cuộn tinh hải, đầy sao vô tận. Chỉ khi rời khỏi hàng tinh nguyên thế giới, dùng tinh hải thần hàm xuyên thẳng qua giữa tinh vũ, mới biết được trật tự tinh không mênh mông bực nào. Đương nhiên, nếu không có tinh hải thần hàm, đơn độc đặt mình vào trong tinh không, sẽ chỉ càng hoảng sợ vì sự bao la của thiên địa vũ trụ. Dù cho cấp 6 hàng tinh nguyên thế giới ám tinh vô cùng to lớn, mà trong tinh hải này, nó cũng chẳng qua giọt nước trong biển cả. Không gian, thời gian, mới là vĩnh viễn không có điểm dừng. Trong trật tự tinh không như vậy, dù là quái vật khổng lồ như Lăng Tiêu Hào, nhìn từ một chút địa phương xa xôi, cũng chỉ là một cái kim sắc tiểu châm giữa tinh vũ. Rất nhiều tinh hải thần hàm vì sao lại muốn làm lớn như vậy? Thực tế, cũng là để trong tinh không, tìm thêm chút cảm giác tồn tại. Lăng Tiêu Hào, thanh cự kiếm kim sắc này, giờ phút này đã thể hiện tốc độ mà nó không thể phát huy trên bề mặt ám tinh. Hàng tinh nguyên cỡ nhỏ bên trong mãnh liệt thiêu đốt, tiêu hao, bộc phát ra động lực như bài sơn đảo hải, để thanh cự kiếm kim sắc này gào thét mà qua, giống như một đạo tàn ảnh kim sắc. Bằng mắt thường, cơ hồ khó có thể bắt được. Đường đi tinh tế, thực sự tịch mịch. Lần này thuộc về nhiệm vụ tương đối bí mật, cho nên Lâm Lăng Tiêu đơn độc hành động, trong tinh hải thần hàm lớn như vậy, chỉ có một mình hắn. Đường như vậy, không khỏi nhàm chán. Thêm vào đó hắn đã chỉ muốn về nhà, trên thực tế đã tăng tốc độ Lăng Tiêu Hào lên đến cực hạn. Đây là tốc độ tinh không của tinh hải thần hàm cấp thiên quân bên trong Lăng Tiêu Hào. Lâm Lăng Tiêu đứng ở phía trước nhất, nhìn tinh hải đầy sao trước mắt. Trên mặt hắn nở nụ cười, lẩm bẩm, tiểu yêu, tinh hải chói lọi như thế, đáng tiếc không có cách nào cùng nàng cùng nhau chia sẻ. Không khó để ý thấy, trên tay hắn nắm một cái kim sắc truyền tinh thạch, mà trên kim sắc truyền tinh thạch kia, có một bóng hình xinh đẹp. Cách nhau tinh không, lại có thể truyền tinh, có thể thấy được phẩm giai của kim sắc truyền tinh thạch này cao đến mức nào. Tuyệt đối là hàng cực phẩm. Đương nhiên, cũng bởi vì nơi này cách ám tinh không tính là xa xôi. Nói những thứ này đều vô dụng, chỉ bằng nói chuyện thực tế một chút đi. Bóng hình xinh đẹp tóc bạc kia thâm trầm nói. Cái gì gọi là thực tế? Lâm Lăng Tiêu bất đắc dĩ nói. Việc liên hợp giữa ám tộc chúng ta và kiếm thần Lâm thị các ngươi ấy. Ta thật sự không hiểu, vốn dĩ mọi chuyện đều tốt đẹp, cha ta đã rất khách khí với các ngươi rồi. Đây chính là cơ hội để chúng ta có thể dài lâu cùng nhau. Vì sao các ngươi lại muốn làm hỏng nó? Bóng hình xinh đẹp tóc bạc oán giận nói. Tiểu yêu, việc này phức tạp hơn so với nàng tưởng tượng nhiều. Ý kiến nội bộ Lâm thị chúng ta cũng không thống nhất. Trước kia là kẹt ở chỗ cha ta, hiện tại cha ta đã hạ quyết tâm, quyết định ủng hộ nhị gia, bảo hộ Lâm Phong trưởng thành, ta cũng không có cách nào. Lâm Lăng Tiêu bất đắc dĩ nói. Cha ngươi trở mặt, thật quá đáng. Cái này khiến cha ta phải để mặt mũi vào đâu. Ta thấy Lâm thị các ngươi, đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thật tốt thuận theo chúng ta, cùng nhau bắt lấy Y Đại Nhan không được sao? Bóng hình xinh đẹp tóc bạc cả giận nói. Việc này, thật không giống các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Lâm Lăng Tiêu lắc đầu nói. Ta mặc kệ đơn giản hay không đơn giản. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý giúp ta không? Ngươi có cơ hội tiếp xúc Lâm Phong kia, ngươi chỉ cần giết tiểu tử này, vậy là xong hết mọi chuyện. Ngươi yên tâm, ta sẽ nói với cha ta, an bài người mới phái đến sau đó bảo hộ ngươi, đưa ngươi đến chỗ chúng ta. Không có Lâm Phong, đám lão già Lâm thị kia sẽ không còn hy vọng, bọn họ sẽ sụp đổ, nếu như vậy, cha ngươi cũng sẽ quay đầu là bờ. Bóng hình xinh đẹp tóc bạc nói. Tiểu yêu, đây chính là mục đích thực sự của nàng khi tìm ta lần này sao? Lâm Lăng Tiêu cúi đầu xuống, trầm giọng nói. Mục đích thực sự của ta chỉ là muốn để chúng ta có thể đột phá thế tục, có thể danh chính ngôn thuận ở cùng nhau. Ngươi hiểu không? Bóng hình xinh đẹp tóc bạc kích động nói. Có lẽ vậy. Nhưng ta phải nói cho nàng biết, ta là người của kiếm thần Lâm thị, ta không thể làm được chuyện nàng nói. Lâm Phong là một đứa trẻ tốt, ta tuyệt đối không thể thương tổn mảy may đến nó. Ta sinh ra ở vô lượng kiếm hải, cũng tuyệt đối không thể tự tay đi chia rẽ gia tộc của mình. Lâm Lăng Tiêu chém đinh chặt sắt nói. Hỗn đảng, ngươi thật sự muốn ngoan cố như vậy sao? Trong mắt ngươi còn có ta không? Bóng hình xinh đẹp tóc bạc khàn giọng nói. Có nàng. Nhưng gia tộc của ta, quan trọng hơn. Lâm Lăng Tiêu nhìn chằm chằm nàng, vô cùng khẳng định nói. Ha ha. Bóng hình xinh đẹp tóc bạc cười lạnh. Tiếng cười của nàng nghe thật thê lương. Nhưng giọng của nàng càng ngày càng lạnh. Cuối cùng, nàng trừng mắt nhìn Lâm Lăng Tiêu, nói, hôm nay ta tìm ngươi, chỉ là cầu bọn họ cho ngươi một con đường sống mà thôi, ta không ngờ ngươi lại phụ ta như thế. Cho nên, tạm biệt, Lâm Lăng Tiêu, kẻ phụ tình. Ách, chúng ta đều mỗi người có gia đình, còn nói loại lời này, không thích hợp à, Lâm Lăng Tiêu im lặng nói. Hắn đâu phải là tiểu niên khinh mới biết yêu. Ngươi thật sự là ngu xuẩn. Bóng hình xinh đẹp tóc bạc nói xong, kiềm sắc truyền tinh thạch biến mất. Gia hỏa này. Hồi tưởng lại lúc tuổi còn trẻ, khi hai người tranh bá tại tiểu giới vương bản, tình yêu cuồng nhiệt ấy quả thật rất đẹp. Đáng tiếc mỗi người trở về gia tộc, bị chia rẽ uyên ương. Bây giờ đoàn tụ, mọi thứ lại như đã thay đổi hương vị. Chờ một chút. Lâm Lăng Tiêu bỗng nhiên biến sắc, nàng nói cầu bọn họ cho mình một con đường sống. Bọn họ là ai? Tạm biệt. Đúng lúc này, Lăng Tiêu hào của hắn bỗng nhiên chấn động dữ dội một hồi. Ầm ầm. Có người tiến công. Lâm Lăng Tiêu vội vàng thu hồi truyền tinh thạch, mở ra thị giác của tinh hải thần hạm. Hắn bất ngờ nhìn thấy, bên trái, bên phải và phía sau Lăng Tiêu hào đều xuất hiện ba chiếc tinh hải thần hạm. Đó là ba chiếc tinh hải thần hạm hình bánh răng to lớn vô biên, một chiếc tối đen, một chiếc đỏ, một chiếc màu xám. Bọn họ xoay tròn tiến lên với tốc độ siêu cao, cắt xé tinh không, phát ra âm thanh chói tai, những chiếc bánh răng đều là răng cưa sắc bén. Khi lực lượng hàng tinh nguyên bên trong quán thâu đến những chiếc răng cưa này, ba chiếc tinh hải thần hạm này đều mang theo sát khí trí mạng. Thiên quân cấp, ba chiếc, mục tiêu là ta. Lâm Lăng Tiêu kịp phản ứng. Hắn đã bị nhắm tới. Đôi mắt hắn quét qua, thấy được ký hiệu đặc thù trên bề mặt ba chiếc tinh hải thần hạm này. Liệp tinh giả. Thủ bút thật lớn, ai có thể mời được bọn chúng. Liên tưởng đến những lời cổ si tiểu yêu vừa nói, chỉ cần dùng đầu gối nghĩ cũng biết, là ám tộc. Ám tộc vì sao nhằm vào ta? Cha ta. Lâm Lăng Tiêu vừa thao túng Lăng Tiêu Hào nhanh chóng biến hướng, vừa dùng kim sắc truyền tinh thạch liên thông với Lâm Trường Không. Hắn thân kinh bách chiến, là thiên tài đỉnh cấp của Lâm Thị, trong đám người đồng lứa hiện tại, vẫn nằm trong top 5 của toàn vô lượng giới vực, chiến đấu lực cũng không hề kém. Đương nhiên, tâm tính của hắn cũng rất bình tĩnh. Ầm ầm ầm. Ba chiếc tinh hải thần hạm hình bánh răng giống như ác quỷ kia trực tiếp xoay tròn, cắt chém, va chạm mà đến. Kim sắc truyền tinh thạch kết nối. Cha, ta tao ngộ ba chiếc thiên quân cấp, đối thủ là liệt tinh giả. Ám tộc động thủ với ta. Ta đang ở phía trên đường hàng không kiếm ngân tinh vực. Lâm Lăng Tiêu nghiêm nghị nói. Bóng người màu vàng ống chấn động. Lập tức chuyển hướng thiên thừa tinh, ta sẽ nhờ bạn đến tiếp ngươi. Lâm Trường Không lập tức nói. Thiên thừa tinh là thế giới hàng tinh nguyên cấp 4 phụ cận kiếm ngân tinh vực. Vâng. Lâm Lăng Tiêu nói. Đừng chết. Lâm Trường Không khàn giọng nói. Vâng, cha. Lâm Lăng Tiêu hít sâu một hơi. Liệp tinh giả gì chứ, đến đây. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thân thể dung nhập vào bên trong hạch tâm của Lăng Tiêu Hào, hóa thân thành kiếm. Ầm ầm ầm. Một trận tinh hải thần hạm chi chiến bùng nổ tại vị trí đã rất gần ám tinh này. Vô lượng kiếm hải, tông tộc Từ Đường. Vì tình huống khẩn cấp phát sinh, toàn bộ 15 thành viên tông tộc Từ Đường đều có mặt. Lý Thiên Mệnh đang dùng Khương Phi Linh vĩnh sinh thế giới thành luyện kiếm, cũng bị hấp dẫn đến cách đó không xa. Trong tông tộc Từ Đường, bầu không khí vô cùng nghiêm túc. Tất cả mọi người nhìn Lâm Trường Không. Phân hồn vẫn còn, Lăng Tiêu còn sống, nhưng Lăng Tiêu Hào đã mất liên lạc ở phụ cận vô sinh hỗn động. Cục diện như vậy, đủ để mang đến chấn động rất lớn cho Lâm Thị. Trong đôi mắt màu vàng nhạt của Lâm Trường Không, sát khí bốc lên, mà bên dưới sát khí ấy là nỗi lo lắng vô tận. Trước khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện, Lâm Lăng Tiêu là tương lai số một của Lâm Thị. Ngay trong sự tĩnh mịch này, kim sắc truyền tinh thạch trong tay Lâm Trường Không sáng lên. Huynh đệ, vô cùng xin lỗi, ta đã chậm một bước. Khi ta vừa đến, đã nhìn thấy Lăng Tiêu Hào cùng hai chiếc chiến hạm liệt tinh giả đụng vào vô sinh hỗn động. Vô sinh hỗn động quá hỗn loạn, ta không có cách nào đi vào. Bóng người kia nói. Vô sinh hỗn động. Các cường giả Lâm Thị tại chỗ, sắc mặt càng khó coi hơn. Đa tạ Trương Huynh, lần này đã làm phiền ngươi. Lâm Trường Không hít sâu một hơi nói. Trường Không huynh đệ, ta là người nhìn Lăng Tiêu lớn lên, nó là đứa trẻ có phúc lớn mệnh lớn, nhất định không sao, nhất định sẽ còn sống đi ra, ngươi ngàn vạn lần phải có lòng tin. Bóng người kia nói. Ừ, ta sẽ dẫn nó về nhà. Lâm Trường Không nói. Lời này vừa nói ra, tông tộc Từ Đường trở nên tĩnh mịch nải nải, vô sinh hỗn động là địa phương nào? Lý Thiên Mệnh từ phía xa hỏi Đông Thần Nguyệt. Đó là một khối hung hiểm tinh không khu vực của vô lượng giới vực. Nghe nói, vào thời xa xưa, một cái hành tinh nguyên thế giới cấp 5 sụp đổ hủy diệt mà thành. Trong đó có vô cùng trí mạng hành tinh nguyên phong bạo, càng khôn không gian đến bây giờ vẫn phá nát. Loại địa phương này, thường nhân không dám tiến vào, là sinh mệnh cấm khu. Đông Thần Nguyệt lộ vẻ lo lắng nói. Liệp tinh giả. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Bên tông tộc Từ Đường, Lâm Hùng đã mắng, đám cậu súc sinh ám tộc này, tên khốn kiếp. Dám động thủ với Lăng Tiêu. Còn ra tiền lớn thuê mướn tinh không lưu đạo. Dùng loại hạ lưu thủ đoạn này ở vô lượng đạo trường, da mặt bị chó ăn rồi. Lâm Hùng. Lâm vẫn hô một tiếng, hắn nhếch miệng, nằm trên ghế, nghiêng miệng nói, không có chứng cứ thì đừng đổ oan cho ám tộc, nếu không truyền ra ngoài, người ta lại chê cười kiếm thần Lâm thị chúng ta. Lăng Tiêu gặp đối thủ trước, nói hắn nói chuyện với Cổ Si tiểu yêu, đối phương nói hắn không uống rượu mời chỉ thích uống rượu phạt. Lâm vẫn, người có vấn đề về não hay đầu gối ngươi quỳ lâu quá rồi hả? Ai sai sử chuyện này, còn cần chứng cứ sao? Lâm Hùng nhào tới, đứng trước mặt Lâm Vẫn, hai mắt phun lửa. À, ngươi giỏi vậy thì đi tìm ám tộc đòi lại công bằng đi. Ngươi làm gì được ta? Dù sao việc này không có chứng cứ, ta khuyên các ngươi trước khi có chứng cứ thì nên thu liễm một chút. Chúng ta đã đắc tội Y Đại Nhan, giờ lại đắc tội ám tộc, cái ám tinh này không sống nổi nữa. Lâm Vẫn cười âm dương quái khí. Dù hắn đang khắc chế, nhưng ai cũng thấy hắn rất thoải mái. Lâm Vẫn. Lâm Trường không đột nhiên quay đầu. Đôi mắt màu vàng ống của hắn đâm vào người Lâm Vẫn. Ngươi nói, chúng ta đắc tội Y Đại Nhan. Lâm Vẫn khẽ giật mình. Là nàng cướp đi vạn tổ kiếm tâm của chúng ta, ngươi là thành viên tông tộc Từ Đường, lại tự hạ thân phận, cho rằng chúng ta đắc tội nàng. Lâm Trường không tiếp tục nói. Được rồi, coi như ta nói sai. Dù sao đạo lý cũng vậy, chúng ta không thể gây thù hằn với cả hai bên. Lâm Vẫn trợn mắt nói. Nhưng bây giờ, người ta đánh vào mặt, chỉ vì ngươi sợ, vì không muốn gây thù hằn mà ngươi chọn quỳ xuống. Trầm mặc đã lâu, Lâm Hào bỗng nhiên lên tiếng. Được rồi. Coi như các ngươi cứng xương. Lâm Vẫn thản nhiên nói. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Trong cuộc tranh luận này, cũng không ai làm gì được Lâm Vẫn. Hắn hiện tại chỉ có thể sướng miệng mà thôi. Trời cao, ngươi muốn đi. Lâm Hào nén lửa giận trong lòng, quay đầu hỏi Lâm Trường Không. Ừm. Ta tự đi, dùng kim quỳ số. Lâm Trường Không nói. Kim quỳ số cũng là thiên quân cấp tinh hải thần hạm đệ cửu kiếm mạch, nhưng kém Lăng Tiêu Hào một chút, chỉ tính là tiểu thiên quân cấp. Những năm này, Lâm Lăng Tiêu chấp chưởng toàn bộ vô lượng giới vực thương mạch vận chuyển bên ngoài, nên Lâm Trường Không mới sớm truyền thừa Lăng Tiêu Hào cho hắn. Có thể thấy hắn coi trọng đứa con trai này đến nhường nào. Nhớ sống trở về, đệ cửu kiếm mạch và Lâm Thị đều cần hai cha con ngươi. Lâm Hào nói. Ừm. Lâm Trường Không gật đầu, đứng dậy, nắm chặt quyền đầu, sau đó quay lưng về phía mộ bài tổ tiên, trực tiếp bước ra ngoài. Đến cửa, hắn đột nhiên quay đầu, liếc nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Lâm Giới đang trầm mặc. Chờ ta trở lại, nếu ta phát hiện trong tộc có kẻ thông đồng với địch, tiết lộ lộ tuyến trở về của con ta, ta dù trái tộc quy cũng phải chém kẻ đó thành muôn mảnh. Hy vọng người kiếm thần Lâm thị chúng ta không có loại người này. Nói xong, hắn lách mình rời đi, biến mất trong chớp mắt. Xì. Lâm Tử Tình đứng dậy, duỗi lưng mệt mỏi, ra vẻ xem hết trò hay, lắc mông nghênh ngang rời khỏi tông tộc Từ Đường. Sau Từ Đường, Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn cảnh tượng này. Hắn biết, Lâm Lăng Tiêu vì hắn mà đi xa xôi kiếm thần tinh, mới xảy ra chuyện. Có người muốn đẩy trời cao thúc ra, mục đích cuối cùng nhất vẫn là giết ta. Cho nên, chuyện của Lâm Lăng Tiêu liên quan đến hắn. Nãy nãy, nếu có người trong Lâm Thị vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn, giúp người ngoài giết hại người nhà, vậy dù là tông tộc Từ Đường cũng có thể đổ máu chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phải có chứng cứ. Đông Thần Nguyệt giận dữ nói. Ta cảm thấy không cần. Phía bắc vô lượng kiếm hải, vượt qua vô tận ám tinh dãy núi, địa thế không ngừng cao lên, đến một tòa thần phong nguy nga. Tòa thần phong nguy nga kia như một người khổng lồ, sừng sững giữa thiên địa. Đỉnh núi của nó xuyên thủng ám mây, vươn ra ngoài tinh không. Đây là nóc nhà của ám tinh. Nó cũng là Thái A Thần Sơn nổi tiếng của trật tự tinh không. Thậm chí Thái Bắc Đông Thần Thị cũng nổi tiếng vì cư trú ở sườn núi phía bắc của ngọn thần sơn này. Giờ phút này, tại một nơi nào đó trên Thái A Thần Sơn, giới vương Si Hồn thứ 10 khoác hắc bào, đứng trong bóng tối, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị. Trong tay hắn có một viên truyền tinh thạch màu vàng, trên trên đó có một đôi mắt màu vàng óng đang mở to. Rơi vào vô sinh hỗn động, cũng được, kéo chân Lâm Trường không ở bên ngoài thật lâu. Si Hồn nói. Cũng có thể, hắn sẽ không về được nữa. Bóng người nói. Hay lắm. Si Hồn nói. Vẫn có chút ngoài ý muốn, Lâm Lăng Tiêu này có chút bản lĩnh, kéo hai chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm vào vô sinh hỗn động, Liệp Tinh Giả tổn thất lớn, nghe nói có hai cường giả vũ trụ đồ cảnh đỉnh phong phân hồn đã diệt, chết ở vô sinh hỗn động. Lâm Lăng Tiêu này vẫn chưa chết. Bóng người nói. Chưa chết thì tốt, chết thì tốn tiền. Si Hồn nói. Cũng đúng. Bên ngươi thế nào, kế hoạch đến đâu rồi? Bóng người hỏi. Có ý tưởng. Si Hồn nói. Nói. Gần đây, Đông Thần Chức Tuấn vẫn luôn tìm tàng gần thượng cổ di vật kia, ta thấy Thái Bắc Đông Thần thì không thể xuất động đại quân đến cướp đoạt, chỉ dám để cường giả đơn độc hành động, thử vận may. Si Hồn nói. Chính vì vậy, Si Hồn mới có thể nuốt trôi miếng mồi từ bỏ thượng cổ di vật này, vốn Thái Bắc Đông Thần thì vẫn luôn rụt đầu. Cho nên. Bóng người nói. Ta định cố ý thả lỏng phòng bị, để Đông Thần Chức Tuấn đạt được, để hắn mang thượng cổ di vật về sào huyệt của chúng. Si Hồn nói. Ngươi nỡ bỏ con, mới bắt được sói chứ. Bóng người cười khẽ. Đúng vậy. Cụ thể thao tác thế nào? Hắn muốn cướp được thượng cổ di vật, thế nào cũng phải giết vài người, nhưng không nhiều lắm, không kích phát được phẫn nộ, không thể để dư luận đứng về phía chúng ta. Nên ta định sau khi hắn mang bảo bối đi, ta sẽ tự giết 3.000 người của mình, đổ lên đầu Đông Thần Chức Tuấn. Ngươi nghĩ xem, chúng ta bày binh bố trận lâu như vậy vì bảo bối này, kết quả kẻ này lẻn vào, giết 3.000 tinh nhuệ ám tộc của ta, trộm đi bảo bối, thù này không đội trời chung. Chỉ cần ta dẫn dắt dư luận, đến lúc đó ta tiến công sào huyệt của chúng, sẽ có lý do chính đáng. Ngoài ra, ta còn có thể sắp xếp vài người của Thế Gia Minh Hữu, cũng đến hy sinh vài mạng, đến lúc đó để bọn họ lên tiếng trước. Để Đông Thần Thị bị người trong thiên hạ khiển trách. Si Hồn nói. Tộc mạnh nhất, kéo theo vài Minh Hữu, có thể tự xưng là đại diện cho toàn thế giới. Được. Đến lúc đó đánh chiêu bài, lấy việc bắt đối phương giao ra bảo bối làm chủ. Loại thượng cổ di vật này, chưa nắm trong tay thì thôi, một khi có được, chạm vào rồi, chúng sẽ không nỡ giao ra, sẽ có tâm lý may mắn. Một khi chúng ngoan cố chống lại, người hãy đánh ra kết giới với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, đến lúc đó, lấy lý do báo thù, chậm rãi giết người. Như vậy, Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt nhất định sẽ xuất hiện. Bất kể là thượng cổ di vật, hay tổ giới bảo vật trên người Lâm Phong, chúng ta đều muốn. Bóng người nói. Đúng. Si Hồn nói. Còn một điểm nữa. Theo hình ảnh từ cổ thần kỳ, cộng sinh thú của Lâm Phong có năng lực điều tra rất mạnh, khi các ngươi liên lạc với nhau, phải chú ý động tĩnh xung quanh. Bóng người nói. Không vấn đề, ta cực kỳ cẩn thận. Si Hồn nói. Được, vậy cứ dùng kế hoạch này. Y Đại Nhan và Dư Luận, ta sẽ bố trí trước. Bóng người nói. Phải, ai nắm giữ Dư Luận, người đó mới là chính nghĩa. Si Hồn cười vô lượng kiếm hải. Bởi vì Lâm Trường không khống chế kim quỳ số rời đi, đến vô sinh hỗn động tìm kiếm Lâm Lăng Tiêu, cho nên lần này hộ tống Lý Thiên Mệnh tiến về giới vương giới, chỉ có Lâm Hao, Lâm Hùng cùng Lâm Sùng Diệu ba người. Bọn họ khống chế Huyễn Không Hào, một đường đi nhanh, đến tổ hồn giới chỗ sâu nhất. Trên đường đi, có thể nhìn thấy toàn bộ bầu không khí vô lượng kiếm hải đều vô cùng nghiêm túc. Coi như không có chứng cứ, nhưng đại đa số con cháu Lâm Thị đều có thể theo sự tình gần nhất phát sinh, suy đoán bọn họ bị người nào đó nhắm vào. Thiên Hy còn tại vô lượng kiếm hải, chờ đợi cơ hội giết Lâm Phong, muốn đoạt đi hắn tại tổ ông tổ giới đoạt được. Thuê mướn Liệp Tinh Giả đánh giết Lâm Lăng Tiêu, cũng nhất định là ám tộc. Đường đường ám tinh đệ nhất đại tộc, vậy mà làm loại chuyện trộm gà trộm chó này, thực sự bị ổi, làm cho người buồn nôn. Thường thường rất nhiều người lòng đầy căm phẫn, sẽ có rất nhiều mọi người đều say ta độc tỉnh, người thông minh đứng ra, chỉ trỏ nói, các vị, không có chứng cứ cũng không cần lung tung đổ oan cho người, để ngoại nhân chế giễu. Vì cái gì không từ trên người mình tìm vấn đề? Không nên bị hại chứng vọng tưởng, trên thế giới này chỗ nào có nhiều âm mưu đến vậy? Nói thật, liền xem như ám tộc. Đó cũng là chúng ta đáng đời, song phương vốn là đều nhanh liên minh, bỗng nhiên đem đối phương đạp xuống, ám tộc không sĩ diện sao? Lâm Lăng Tiêu khả năng chỉ là ra oai phủ đầu, tiếp đó, có chúng ta chịu. Chiếu ta nhìn, còn không bằng chống đỡ giới lực đường đường chủ, để hắn ra mặt cầu được ám tộc tha thứ. Một cái đại thế gia 10 ức người, thực sự quá lớn. Hạng người gì cũng có. Thường thường đều là người trùng phong bảy rập, vì toàn tộc làm cống hiến, trầm mặc ít nói. Ngược lại là người chẳng làm nên trò trống gì, thích nhất tự cho là thông minh, trốn ở sau lưng người khác chỉ điểm Giang Sơn. May mắn, hiện tại kiếm thần Lâm Thị vẫn là trung liệt như rừng, người cứng rắn nhiều, vênh mặt hất hàm sai khiến Nhuyễn Chân Tôn thiếu. Nếu không, cái thị tộc này đã sớm diệt vong. Đám người này cũng là Lâm Vẫn loại đồ đê tiện kia mang ra. Lý Thiên Mệnh đều không nghĩ ra, đồng dạng đều đến từ kiếm thần Lâm Thị, so với Lâm Hao, Lâm Vẫn sao lại hèn như vậy? Hiện tại trời cao còn chưa xảy ra chuyện gì, nếu như hắn xảy ra chuyện, tăng thêm chúng ta ra một số sai lầm, người lúc trước bị chúng ta áp chế, lập tức liền sẽ ngoi đầu lên, chân đạp chúng ta, chiếm lấy đại quyền chưởng khống Lâm Thị. Lâm Sùng dịu giận dữ nói. Trong đó thì bao quát đệ đệ của hắn Lâm Sùng Cảnh. Sau khi Lâm Hao trở lại tông tộc Từ Đường, những thứ này người mới phái cũng chưa chết, chỉ là trước ngậm miệng lại. Một khi để bọn hắn tìm được cơ hội, tất nhiên được đà lấn tới, hành động như tiểu nhân hòa Lâm chết tại tông tộc trong Từ Đường. Lão súc sinh! Lý Thiên Mệnh tức giận bất bình. Những chuyện gần nhất phát sinh, cực lớn ảnh hưởng tới tâm cảnh của hắn. Dáng vẻ những đồ đê tiện này bắt được cơ hội trên nhảy dưới tránh, thực sự rất giận người. Phong Nhi, ngươi trấn định một chút, nhiệm vụ của ngươi cùng các cháu dâu cũng là đừng quản chuyện người lớn, hết sức chuyên chú tu hành. Hết thảy đều là hư, chỉ có thực lực mới là căn bản. Nếu như có một ngày, ngươi có thể mạnh đến mức như Y Đại Nhan, những cái kia yêu ma quỷ quái đều không chỗ có thể trốn. Lâm Hao nắm bắt chòm râu kéo dài nói. Lý Thiên Mệnh phát hiện, sau khi Lâm Hao trở về tông tộc Từ Đường, ngược lại lộ ra trầm mặc. Xem ra cũng càng già rồi. Nhất định là lo lắng càng nhiều. Trước kia hắn, cà lơ phất phơ, cùng Đông Thần Nguyệt mỗi ngày gà bay chó chạy, lối ra cũng là Cam Lâm Nương. Đúng, gia gia. Lý Thiên Mệnh không nói thêm lời, nhiệm vụ của hắn đúng là tinh thần. Sau đó, hắn liền tiến vào giới vương giới. Tại Linh Nhi Vĩnh Sinh Thế Giới thành luyện mấy ngày, lại thu hoạch, lại đi Thái Hư Kiếm Ma Lão Tổ Tông Thiên Hồn bên trong làm tiểu ong mật. Lý Thiên Mệnh đang muốn triệu hoán Thái Hư Kiếm Ma Thiên Hồn. Đúng vào lúc này, Ngân Trần phát ra một tiếng bén nhọn gai vang. Thế nào? Đông Thần, Trước Tuấn, Động Thủ, Cướp Đoạt, Thượng Cổ, Di Vật. Ngân Trần vội vàng nói. Hắn đoạt. Ra việc này, Lý Thiên Mệnh không có cách nào chuyên tâm tu luyện. Hắn vội vàng theo giới vương giới đi ra. Trong khoảng thời gian này, muốn an tâm bế quan thật khó. Điều này càng nói rõ, hiện tại là thời buổi rối loạn. Gia gia. Sau khi Lý Thiên Mệnh ra ngoài, phát hiện trên tay ba người bọn họ đều có Ngân Trần. Hiện tại Ngân Trần đem sự tình phát sinh bên kia, cũng nói với bọn hắn. Sao lại ra làm sao? Lâm Hao trách cứ. Ta xem trước tình huống Thái A Thần Sơn bên kia. Lý Thiên Mệnh nói. Hiện tại Ngân Trần là đồng bộ thông báo. Trước mắt bên kia còn tại tranh đấu, kết quả cụ thể không có công bố. Trong thời gian ngắn, Lâm Hao không qua được, hiện tại cũng chỉ có thể nhíu mày lo lắng suông. Ngươi nói với bà nội ngươi chưa? Lâm Hao hỏi. Ta để Ngân Trần nói cho nàng biết. Hiệu suất truyền tin tức của Ngân Trần có thể kết nối mọi phương diện tín hiệu so với kim sắc truyền tin thạch cao cấp hơn nhiều. Gia gia, vì cái gì trước Tuấn cửu cửu động thủ? Cơ hội rất tốt sao? Bình thường tới nói, ám tộc thủ vệ nhất định rất xâm nghiêm. Lý Thiên Mệnh nói. Gần nhất, nơi đó, thư giãn. Ngân Trần nói. Sẽ không phải là bẫy rập chứ? Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Ta cũng lo lắng có mai phục, nhưng Ngân Trần nói chung quanh xác thực không có mai phục người. Bản thân si hồn ở phía xa. Lâm Hao đồng dạng nhíu mày. Việc này có gì đó quái lạ. Lâm Sùng Diệu nói. Ta cũng cảm thấy. Ngân Trần, người để trước Tuấn cửu cửu đoạt không được, đi nhanh lên. Liền nói là ý của gia gia ta. Lý Thiên Mệnh liền nói ngay. Tuy nhiên đây là thân thích bên nải nải, nhưng cũng coi như cửu cửu của Lý Thiên Mệnh. Trước Tuấn, đoạt được, bảo bối. Hắn tại, rút lui. Ngân Trần bỗng nhiên phấn chấn nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh cùng ba vị trưởng bối đều ngây ngẩn cả người. Đối phương, đại ý, thủ vệ, xác thực, không nhiều, không cường. Ngân Trần nói. Điều đó không có khả năng a, bọn họ trông coi thứ này, không lấy trước đi, cũng là chờ Đông Thần Thị ra đến cướp đoạt, sao có thể đại ý như vậy? Lâm Sùng Diệu khó có thể tin nói. Chung quanh thật không có bẫy rập. Lâm Hùng lớn tiếng hỏi. Không có. Có người, trợ giúp, tới, nhưng là, đã chậm. Đông Thần, Trước Tuấn, vô cùng, quen thuộc, địa hình. Ngân Trần nói. Đây đúng là ưu thế của Đông Thần Trước Tuấn. Hắn là người lớn lên tại Thái A Thần Sơn, hơn ngàn năm đều ở thâm sơn này, mỗi một chỗ hắn đều rõ ràng. tăng thêm Ngân Trần lúc này thời điểm sớm báo cáo chuẩn bị kẻ đuổi giết khoảng cách, số lượng, vị trí, để hắn đường chạy trốn, so với trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm hơn nhiều. Chước Tuấn được đó. Tuổi còn trẻ, bài danh tại giới vương bảng đều vượt qua ta. Lâm Hùng vỗ tay một cái, có chút kích động nói. Hiện tại Đông Thần Dương huynh trưởng Đông Thần Nguyệt đã tuổi già, so với tuổi Lâm Hao còn lớn hơn, chính là thời điểm Đông Thần Chước Tuấn chống đỡ Thái Bắc Đông Thần Thị. Tình huống như thế nào? Lâm Hao không ngừng hỏi. Đang lẫn trốn. Truy tung, người, rất nhiều. Ta tại, cho hắn, an bài, lộ tuyến. Ngân Trần nói. Năng lực xử lý các loại tin tức của nó quá kinh khủng, có thể một bên thông báo cho Lý Thiên Mệnh bọn họ, một bên dùng 40 ức ánh mắt của mình, nhìn chằm chằm mỗi một biến hóa phương hướng si hồn đã mở ra tinh hải thần hạm, truy đuổi theo sát, nhưng hắn tìm không ra vị trí của Chước Tuấn. Trong thời khắc mạo hiểm này, việc để cái tên hai chữ dừng một chút này thuộc lại, thực sự làm khó nó. Tranh thủ thời gian thông báo Đông Thần Dương. Mở Đông Thần Chước Dương thủ hộ kết giới ở mức độ lớn nhất. Để toàn tộc bọn hắn cảnh giác, chuẩn bị đón Chước Tuấn về nhà. Lâm Hao nghiến răng nói. Ngươi dùng ta lải nhải sao? Lão đầu dông dài, ta sớm đã thông báo đúng chỗ. Ngân Trần khó chịu nói. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh thật muốn bóp chết nó. Cái tên này còn ngạo kiều với cả trưởng bối. Thời gian tiếp theo, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi tin tức, tựa như kiến bò trên chảo nóng. Giới vương giới này không thể chờ đợi được, về tông tộc từ đường trước đã. Lâm Hao nói. Vất vả lắm mới chạy tới, lại lập tức phải trở về. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Thái Bắc Đông Thần Thị bên kia đều là sinh tử tốc độ, hắn tuyệt đối không có tâm tình bế quan. Huyễn Không Hào chạy như bay, không bao lâu sau đã trở về tông tộc từ đường. Ta cảm thấy nên báo cáo để nhất giới vương cùng giới vương chấp pháp tổ. Nếu để Chước Tuấn đoạt lại thượng cổ di vật, ấm tộc chịu thiệt lớn như vậy, nhất định sẽ không bỏ qua. Lâm Hao nói. Nhị gia, để ta. Lâm Sùng Diệu nói. Đệ nhất giới vương là Y Đại Nhan, từ Lâm Hao ra mặt báo cáo, quả thực không thích hợp. Vừa trở lại tông tộc từ đường, liền thấy Đông Thần Nguyệt nóng nảy xoay quanh, nàng mồ hôi đầm đìa, trên tay Khô Lâu Quải Trượng không ngừng đập xuống đất. Lâm lão nhị, nhanh, theo ta đi. Đông Thần Nguyệt cuống cuồng nói. Chước Tuấn sắp trở lại trong kết giới rồi. Lâm Hao nói. Chính vì hắn có thể lập tức trở lại, chúng ta mới tranh thủ thời gian xuất phát. Nếu để hắn cầm trở lại, với tính khí của si hồn, rất có thể dùng tinh hải thần hàm tiến công. Đông Thần Nguyệt nói. Chuyện này khó có khả năng. Đây là cạnh tranh tài nguyên bình thường. Bọn họ vứt bỏ thượng cổ di vật, chỉ có thể coi là do chính bọn hắn quá bất cẩn. Thật muốn làm loạn, si hồn tất nhiên bị vô lượng đạo trường pháp quy chế tài. Lâm Hao nói. Trước khái niệm vô lượng đạo trường, không có khái niệm ám tộc, Thái Bắc Đông Thần Thị. Chỉ cần ở trên ám tinh, tất cả mọi người là một thành viên của tông môn vô lượng đạo trường này. Ta chỉ sợ hắn không sợ chế tài, tùy tiện giết người thôi. Đông Thần Nguyệt nói. Chờ một chút. Đúng lúc này, thanh âm của Ngân Trần khiến mọi người im bặt. Chước Tuấn, trở về, kết giới. Đã an toàn. Thượng cổ, di vật, tới tay. Bọn họ, kết giới, toàn bộ khai hỏa, toàn tộc, phấn chấn, chúc mừng. Kết giới, linh tuyến, đã bố trí. Chuẩn bị, nghênh đón, chiến đấu. Tin tức Ngân Trần mang tới, không thể nghi ngờ khiến Lâm Hao cùng Đông Thần Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. An toàn rồi sao? Ám tộc bên kia thế nào? Còn đang truy tung sao? Bọn họ không ngừng truy vấn. Ngân Trần lại kẹt lại. Nó bỗng nhiên lộ ra vẻ vô cùng khó hiểu. Ngân Trần, si hồn có đang đuổi theo không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Kỳ quái. Ngân Trần nói. Sao lại kỳ quái? Lý Thiên Mệnh hỏi. Si hồn, đuổi tới, một nửa. Thần hạm tinh hải của hắn, bỗng nhiên, rớt xuống, 3000, thi thể. Những thi thể này, rơi tại, Chước Tuấn, vừa mới, chiến đấu, chi địa. Ngân Trần tốn sức nói. Thi thể của ai? Lý Thiên Mệnh mê hoặc nói. Hơn phân nửa, ấm tộc, non nửa, minh hữu. Không có, người của Chước Tuấn. Ngân Trần nói. Tin tức này khiến mọi người ở đây đều ngây người. 3000 thi thể, vừa mới chết. Đều là ám tộc và minh hữu của hắn. Ai giết bọn họ? Lâm Hùng kinh ngạc nói. Chắc chắn là si hồn. Hắn vì sao lúc này tàn sát đồng tộc và minh hữu? Lâm Sùng Diệu lắc đầu nói. Phiền phức rồi. Lâm Hao cùng Đông Thần Nguyệt đồng thời kêu lên một tiếng kinh hãi. Lý Thiên Mệnh cũng phản ứng lại. Đây là một cái bẫy. Hắn cố ý lộ sơ hở cho Chức Tuấn, để hắn cướp đi thượng cổ di vật, sau đó đổ 3.000 cái mạng này lên đầu hắn. Mục đích của bọn chúng là lấy cừu hận làm cái cớ, công kích toàn tộc Thái Bắc Đông Thần Thị. Âm mưu thâm độc như vậy, Si Hồn thi hành chắc chắn phải vô cùng cẩn thận, khiến Ngân Trần không có cơ hội thăm dò. Khi Lâm Hao nói ra âm mưu của đối phương, trái tim tất cả mọi người ở đó như rơi vào hầm băng. Mau thông báo ca ca ta. Đông Thần Nguyệt the thế nói. Nói. Ngân Trần nói. Lâm Hao trực tiếp lấy ra kim sắc truyền tinh thạch, kết nối với Đông Thần Dương. Chết 3.000. Đông Thần Dương vừa mới nhận được tin tức. Đúng. Đối phương sẽ lập tức dùng chuyện này làm cái cớ, tiến công kết giới của các ngươi. Hung thú dưới lòng đất chắc cũng đã chuẩn bị xong. Mau chóng toàn lực phòng bị. Lâm Hao vội vàng nói. Lúc này ném thượng cổ di vật ra cũng vô dụng. Vốn dĩ đây là vật trong tay bọn chúng, mục tiêu của bọn chúng là mạng của các ngươi. Ca, ngàn vạn lần phải sống sót, ta và lão nhị lập tức qua đó. Đông Thần Nguyệt nói. Lấy mạng chúng ta. Được thôi. Lão tử sớm đã bị đám người này chọc giận đến sắp chết rồi, cầm lên cái cổ di vật để đổi mạng của chúng ta. Tốt, phi thường tốt, xem nhà ai chết nhiều hơn. Đông Thần Dương là một kẻ tính khí nóng nảy. Hắn rống xong câu đó, trực tiếp ngắt kim sắc truyền tinh thạch. Ngay khi kết thúc, bên kia đã vang lên tiếng la giết chấn thiên. Điều này cho thấy, Thái Bắc Đông Thần Thị từ đầu đã coi trọng thượng cổ di vật này, chỉ là bị ám tộc chiếm giữ, còn chắn ngay cửa nhà bọn họ, ngày ngày làm bọn họ ghê tởm. Đối với bọn hắn, Thái A Thần Sơn là tượng trưng cho sự thần thánh, là tín ngưỡng tinh thần của bọn hắn. Mà sự tồn tại của ám tộc không thể nghi ngờ là đang làm bẩn ngọn núi này. Trong lịch sử có rất nhiều kẻ muốn đánh hạ Thái A Thần Sơn, nhưng các đời tiên liệt của Thái Bắc Đông Thần Thị đã dùng thân thể huyết nhục của mình đúc nền kết giới thép. Ám tộc đã sớm chuẩn bị, hiển nhiên là muốn trong khoảnh khắc công phá kết giới của chúng ta bây giờ xuất phát, còn có thể cứu được chút người. Đông Thần Nguyệt nói với Lâm Hao. Lâm Hao đã dẫn động kiếm mạch thứ hai, tinh hải thần hàm cấp thiên quân. Oanh! Hắc sắc cự kiếm bay tới, cắm vào bên cạnh tông tộc Từ Đường. Sùng Diệu, lập tức báo cáo giới vương. Nói rõ kế hoạch của Si Hồn. Lâm Hao nói. Con sẽ làm ngay. Lâm Sùng Diệu nói. Lâm Hao vừa lên tinh hải thần hạm, lại quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh. Tôn Nhi và cháu dâu ta, tạm thời làm phiền hai vị, nhất định phải thiếp thân bảo hộ, nhất định phải một bước cũng không rời khỏi tông tộc Từ Đường. Lâm Hao nói. Minh Bạch. Hổ ca cứ yên tâm. Cục diện Thái Bắc Đông Thần Thị biến đổi như vậy, Đông Thần Nguyệt là người lớn lên ở đó, nơi đó là huyết mạch gia viên của nàng. Ám tộc cường thế khinh người, một khi do dự, chậm hơn mấy bước, Thái Bắc Đông Thần Thị cũng có thể bị diệt tộc, huyết mạch đoạn tuyệt. Trong tình huống này, Lâm Hao thật không còn cách nào khác. Ám tộc đoán chắc rất chính xác, với lòng trung can nghĩa đảm của hắn, chắc chắn sẽ đi trợ giúp. Âm âm. Lý Thiên Mệnh trơ mắt nhìn hắc sắc cự kiếm cắm vào mây trời, hướng về phương Bắc mà đi. Hô. Hắn thở sâu một hơi. Liên tiếp hai chuyện, hai vụ âm mưu, sao cảm giác có chút ý dẫn dắt trưởng bối bên cạnh ta rời đi. Ám tộc coi trọng ta đến vậy sao? Hay là bọn chúng hiểu rõ tác dụng của di tích trật tự? Di tích trật tự mới là tính toán lớn nhất của bọn chúng. Từ khi trở về từ giới vương giới, Lý Thiên Mệnh đã có ý tưởng này. Nhưng hắn không dám nói ra hết chương 2432. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.